Bởi vì hiếm khi có chính đạo người trong gặp qua phệ huyết ma quân, cho nên hắn có khi sẽ lấy tướng mạo sẵn có trà trộn chính đạo linh tu bên trong. Nhưng càng nhiều thời điểm, hắn thích giả xấu. Đại đa số linh tu tâm khẩu bất nhất, mặt ngoài cực có hàm dưỡng, trong lòng lại đối hắn chán ghét đến cực điểm, loại này hắn thông thường bỏ mặc. Nhưng một khi có người xuất khẩu nhục mạ, đặc biệt là chửi bới hắn diện mạo, hắn liền sẽ lột bọn họ ra mặt. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ tiếp thu đến thân thiện ánh mắt, nhưng loại này đại đa số hỗn loạn thương hại. Này 200 năm qua, Bùi Tử Thanh càng ngày càng rõ ràng, trên đời này không còn có cái thứ hai A Tỷ. Ở hắn nhận hết cha tấn ngã xuống thung lũng hơi kém lạn ở bên trong thời điểm, là A Tỷ đem hắn kéo đi ra ngoài. A Tỷ cho hắn không phải thương hại, nàng là thiệt tình thích hắn, yêu thương hắn. Năm đó diệt tích tuyết thành là lúc, hắn cận tồn lý trí làm hắn buông tha Đông Tuyết, đơn giản là hắn còn nhớ rõ, đây là A Tỷ thích tỷ nữ. Biết A Tỷ không chết sau, hắn đem Đông Tuyết mang về ma vực, vẫn luôn hảo hảo dưỡng. Hắn diệt tích tuyết thành, phạm phải sai như nước đổ khó hốt, chỉ để lại Đông Tuyết. Đông Tuyết thành hắn cùng A Tỷ chi gian duy nhất liên hệ. Hắn vô luận như thế nào đều không thể làm Đông Tuyết chết, chẳng những không cho nàng chết, hắn còn muốn cho nàng dung mạo vĩnh viễn đỉnh trú ở tích tuyết thành thời điểm. Cho nên sau lại, hắn mấy lần mạo hiểm, chỉ vì thế Đông Tuyết tục mệnh chú nhan. Hắn không nghĩ làm A Tỷ trở về lúc sau, bên người liền cái chi kỷ nha hoàn đều không có. Nam Diên nghe phệ huyết ma quân giảng nàng hưu một chút nhảy qua này 200 năm, trong lòng khó được cảm khái. Nàng cũng A Thanh phân biệt khi, ai cũng không nghĩ tới kia sẽ là hai người cuối cùng một lần gặp mặt. A Thanh chấp niệm hẳn là tồn tại trở về gặp nàng. Này chấp niệm sai khiến kia vừa mới kích hoạt thượng cổ đại yêu huyết mạch ma nhện một đường hướng tích tuyết thành mà đi. Nguyên bản A Thanh gặp qua nàng sau, chấp niệm liền sẽ chậm rãi đạm đi, nhưng cố tình nàng đã chết. Vì thế, A Thanh thấy nàng một mặt chấp niệm chuyển hóa thành hận ý cùng sát ý. Ma nhện ở A Thanh hận ý sử dụng hạ, diệt thành giết người. Này lúc sau, A Thanh chấp niệm vốn nên lại lần nữa đạm đi. Ai ngờ hắn đi sát vân vụ khi, A Thanh lại được đến A Tỷ tồn tại tin tức. Năm đó, Nam Diên không nghĩ tới lưu người sống, tự nhiên liền không có giấu giếm chính mình tu vi. Chém chết vân vụ kia tư sau, nàng là trực tiếp sẽ rách hư không rời đi. Ai có thể nghĩ đến, này vân vụ không phải bình thường ma tu, nàng năm đó giết chết cũng bất quá một cái phân thân mà thôi. Vì thế lại một lần, A Thanh chấp niệm chuyển biến thành tìm được A Tỷ. Này một người tiếp một người chấp niệm xâm chiếm nguyên bản ma nhện bản tôn ý thức, này đây, A Thanh vẫn luôn tồn tại tới rồi hiện tại. Hiện giờ nàng xuất hiện, A Thanh chấp niệm có lẽ sẽ chậm rãi đạm đi, nhưng bởi vì này 200 năm ý thức ăn mòn dung hợp, tất nhiên sẽ không toàn bộ tiêu tán, chỉ là thuộc về bản tôn kia bộ phận ý thức sẽ càng ngày càng đột hiện, thí dụ như thích giết chóc, thị huyết bản năng. Nam Diên tưởng, như vậy cũng hảo. Nàng giúp A Thanh tiêu trừ sở hữu chấp niệm, chờ phệ huyết ma quân trở nên không như vậy giống A Thanh thời điểm. Nàng về sau giết người thời điểm liền sẽ không do dự, có thể thống thống khoái khoái mà một đao phách hai nửa. Nghĩ vậy nhi, Nam Diên sờ đầu người sờ đến càng ôn nhu. Chuyện quá khứ đều đi qua, A Tỷ không trách ngươi. Nàng nói, chương 57 mộng bức, công chúa ôm. Chương 57 mộng bức, công chúa ôm. Nam Diên thường xuyên loát tiểu đường, tuy rằng tiểu ma nhện đầu tóc không có tiểu đường mau hảo sở, nhưng xúc cảm cũng không kém. Lại nói tiếp, A Thanh trước kia luôn chê bỏ chính mình lớn lên khó coi. Hiện giờ hắn chiếm này phó đẹp tối ra, chịu người truy phủng 200 năm, cũng coi như kiếm được. Giờ phút này Bùi Tử Thanh lại là một bộ ngu si bộ dáng. Vừa rồi A Tỷ nói cái gì? A Tỷ nói, không trách hắn. Hắn qua đi làm như vậy nhiều sai sự, giết như vậy nhiều vô tội người, A Tỷ thế nhưng nói, chuyện quá khứ đều đi qua. Bùi Tử Thanh một cái kích động, đột nhiên ngẩng đầu xem nàng, kết quả một không cẩn thận tầm mắt không đối hảo, dừng ở không nên lạc địa phương. Hắn đẹp như bạch ngọc ra mặt một cái bạo hồng, vội vàng thu hồi ánh mắt. A Tỷ bản tôn dáng người như thế nào sinh đến như vậy, làm tức giận. A Tỷ trước kia dùng kia túi ra đã là cực hảo, hiện tại A Tỷ quả thực dẫn nhân phạm tội. Hắn trong khoảng thời gian ngắn, lại là mừng như điên, lại là thẹn thùng. Chờ đến trong lòng kia cổ táo ý tan đi, hắn mới thật cẩn thận hỏi, A Tỷ, ngươi thật sự không trách ta sao? Nói lời này khi, hắn thanh âm run nhẹ nhẹ, nhưng một đôi mắt lại hết sức sáng ngời. Nam Diên không chê phiền lụy mà vì hắn luất mau, thần sắc bình đạm, trách ngươi làm cái gì. Trong lòng ngực nam nhân tức khắc giống cái làm sai sự hài tử giống nhau, ấp úng vài câu sau, bắt đầu sám hối chính mình sai lầm, nhưng ta giết thật nhiều người, A Tỷ tuyển ở kia tích tuyết thành đặt chân, tích tuyết thành đối A Tỷ nhất định không giống tầm thường, nhưng ta lại đem nó hủy hoại. Ta thực xin lỗi A Tỷ dạy bảo, ta làm A Tỷ thất vọng rồi. Nam Diên nghe vậy, thập phần vui mừng. Xem ra nàng lúc trước dạy dỗ vẫn là hữu dụng. A Thanh làm hạ những cái đó sự phi hắn buồn ý, hắn biết rõ cái gì là đối cái gì là sai. Nếu A Thanh không chết, hắn chắc chắn dựa theo nàng phô tốt con đường vẫn luôn đi xuống đi, làm một cái ánh mặt trời hướng về phía trước hảo thanh niên. Ngày sau Tu Vi nhắc lại nhắc tới, liền tính so ra kèm thế giới này khí vận tử, cũng thế tất là một phương bá chủ, không người dám khinh. Đáng tiếc, tạo hóa trêu người. A Thanh có một viên chính trực tâm, lại không có một cái chính trực mệnh. A Thanh bị bắt thành phệ huyết ma quân một bộ phận, cuối cùng cũng tất nhiên sẽ bị khí vận tử chém giết. Nam Diên như vậy tưởng tượng, càng thêm cảm thấy quyết định của chính mình không sai, này tiểu ma nhện chết ở trên tay nàng, tổng so chết ở khí vận tử trên tay hảo. Bùi Tử Thanh tất nhiên là không biết, hắn ở A Tỷ trong lòng bị trở thành chính trực hảo thanh niên. Hắn thấp thỏm bất an mà cùng A Tỷ sám hối chính mình sai lầm, sợ A Tỷ không phải thật sự tha thứ hắn. Nam Diên khó hiểu hỏi, A Thanh, ngươi vì sao cảm thấy ta sẽ bởi vì một đám người ngoài trách tội với ngươi? Bùi Tử Thanh, bởi vì A Tỷ lòng mang đại nghĩa, hắn cùng A Tỷ lý niệm tín ngưỡng đi ngược lại. Nhưng hắn còn chưa nói xuất khẩu, liền nghe được A Tỷ nói, ngươi là ta một tay nuôi lớn hài tử, người khác như thế nào cùng ngươi đánh đồng? Nếu sát đều giết, ta lại như thế nào vì một đám người chết cùng ngươi chí khí? Mặc kệ ngươi vì sao giết người, kết hạ nhiều ít kẻ thù, bọn họ nếu là có bản lĩnh, từ trước đến nay tìm ngươi báo thù chính là, chẳng lẽ A Tỷ còn muốn giúp đỡ người ngoài giết ngươi? Đồng dạng, chính ngươi nếu là không bản lĩnh, bị người ngoài giết, kia cũng chỉ có thể trách người kia không bằng người. Nam Diên ở trong lòng bổ sung nói. A Tỷ. Bùi Tử Thanh hai mắt hơi hơi trợn to, khó có thể tin. A Tỷ vì hắn, thế nhưng từ bỏ chính mình nguyên tắc. Lần này, hắn không chỉ có đôi mắt lên men, cái mũi cũng lên men. Mặc kệ hắn trở nên như thế nào không xong, A Tỷ thế nhưng đều không trách hắn, A Tỷ đối hắn thật sự thật tốt quá. Nhưng là hắn minh bạch, A Tỷ tuy rằng khẩu thượng không nói, trong lòng định thập phần khó chịu. Bùi Tử Thanh nhịn không được vươn tay, ôm lấy nữ nhân vòng eo, hồng mắt, nói giọng khàn khàn, A Thanh dữ dội may mắn, đời này có thể gặp được A Tỷ. Nam Diên vô vô hắn đầu to, cảm thấy kia lộ ra một con lỗ thai tinh ánh dịch thấu quái xinh đẹp, nhịn không được vươn tội ác chảo chảo nhéo nhéo. Cư nhiên thực hào niết, mềm mại. Bùi Tử Thanh thân mình hơi hơi cứng đờ, ngữ khí có chút quái, A Tỷ. Lúc trước vấn đề, ngươi còn không có trả lời, không cùng ta tương nhận liền thôi, vì sao đem ta lừa đã lừa gạt tới, còn phải cho ngươi đương ma hậu. Bùi Tử Thanh nào còn lo lắng lỗ thai bị niết sự tình, vừa nghe lời này, trong lòng tức khắc luống cuống. Một hồi lâu lúc sau, hắn mới sửa sang lại hảo lý do thoái thác, ta không dám cùng A Tỷ tương nhận, bởi vì ta sợ A Tỷ biết ta thân phận sau sẽ không tha thứ ta. Cùng với bị A Tỷ ghét bỏ, hoặc làm A Tỷ thất vọng tự trách, A Tỷ còn không bằng cái gì cũng không biết. Bất quá, ma hậu một chuyện không tính ta lừa lừa A Tỷ, rõ ràng là A Tỷ chính mình nói, muốn tìm phệ huyết ma quân sánh bằng, còn phải cho phệ huyết ma quân đương ma hậu. Nam Diên, không lời nào để nói đâu. Ta đại khái đời này cũng không dám cùng A Tỷ tương nhận, nhưng ta lại rất muốn chiếu cô A Tỷ. Vừa lúc gặp A Tỷ nhắc tới ma hậu một chuyện, ta như vậy tưởng tượng, cảm thấy A Tỷ khi ta ma hậu tựa hồ cực hảo. Như vậy A Thanh là có thể cùng A Tỷ ở sinh hoạt cả đời. Nói đến mặt sau, Bùi Tử Thanh thanh âm càng ngày càng nhỏ, ánh mắt lập lòe, chột dạ không thôi. Từ biến thành phệ huyết ma quân, hắn căn bản không nghĩ tới hắn cùng A Tỷ có thể có trở lại từ trước một ngày, cho nên vẫn luôn mặc kệ chính mình những cái đó xấu xa ý niệm điên cuồng sinh trưởng. Nhưng hôm nay, A Tỷ vẫn là cái kia A Tỷ, nàng đối hắn như vậy hảo, hắn lại như thế nào bỏ được đi phá hư phần cảm tình này. Nếu là A Tỷ vĩnh viễn đều không rời đi hắn, vĩnh viễn đều như vậy yêu thương hắn, hắn sẽ đem những cái đó không nên có ý niệm hết thể đều giấu đi, ngoan ngoan đường A Tỷ đệ đệ. Chỉ cần A Tỷ không hề rời đi. A Tỷ, lưu lại bồi A Thanh đi, ta này 200 năm qua ngày ngày đêm đêm đều ở tưởng niệm ngươi. Bùi Tử Thanh nói, cánh tay đem nữ nhân eo vòng đến càng khẩn. A Tỷ eo hảo tế, trên người thơm quá. Hảo. Nam Diên đáp, thấy hắn một bộ nhau dính dính bộ dáng, khó tránh khỏi nghĩ đến A Thanh khi còn nhỏ, cũng liền tùy ý hắn dính. A Tỷ sẽ vẫn luôn bồi A Thanh sao? Bùi Tử Thanh lại hỏi. Nam Diên một đôi mắt đẹp bình tĩnh mà đạm mạc, trầm mặc một lát sau, nói, ta sẽ bồi A Thanh, thẳng đến hắn thân thể, linh hồn cùng ý thức đều tiêu tán tại đây thế gian. Bùi Tử Thanh nghe được lời này, một đôi mắt càng thêm sáng ngời. A Tỷ thế nhưng đáp ứng rồi. A Tỷ nói muốn bồi hắn cả đời. Bùi Tử Thanh đem đầu thật sâu mà vùi vào nữ nhân trong lòng ngực, không có làm nàng nhìn đến chính mình khỏe mắt xẹt qua một giọt nước mắt. Nếu làm A Tỷ biết hắn khóc, vậy quá mất mặt. Chính là, hắn thật sự thật là cao hứng. Này 200 năm chờ đợi rốt cuộc nở hoa kết quả. Xa hoa phảng phất đựng đầy ánh sao Diên Thanh Cung. Một nam một nữ, một ngồi một quỳ. Nam nhân đầu gối lên nữ nhân trên đùi, như thác nước sợi tóc nghiêng buông xuống. Nữ nhân đôi tay, một con đáp ở nam nhân phía sau lưng thượng, một con nhẹ nhàng vuốt ve hắn sợi tóc. Hai người đều là tuyệt sắc xuất trần, hình ảnh cực mỹ. Không biết khi nào, hai người cùng sắc làn váy quấn quanh ở cùng nhau, thế nhưng cho người ta một loại khó xá khó phân triển triển miên miên cảm giác. Tiên tĩnh chung, nhạt nhẽo nhẹ nhàng tiếng hít thở vang lên, kia ôm A tỷ làm nũng Ma Quân thế nhưng cứ như vậy ở nữ nhân trong lòng ngực đã ngủ. Nam Diên túi đầu nhìn sau một lúc lâu. Chờ người ngủ trầm, nàng vươn tay, tìm góc độ sau, thế nhưng đem này thân hình cao lớn nam nhân một phen chặn ngang bế lên. Thiền miên phệ huyết Ma Quân bá một chút mở mắt ra, trong mắt thực cốt thị huyết sát ý chợt lóe mà qua, nhưng mà tại ý thức đến cái gì lúc sau, kia băng hàn con ngươi một chút liền biến thành một bước. Ngắn ngủi mờ mịt qua đi, Ma Quân hai mắt trừng lớn, một khuôn mặt trong khoảnh khắc hồng thành cua lớn. A tỷ, ngươi làm cái gì? Chương 58 khi còn nhỏ, ta thường xuyên như vậy. Chương 58 khi còn nhỏ, ta thường xuyên như vậy. Khiếp sợ, hoảng loạn, xấu hổ buồn bực, có lẽ còn có một tí xíu không quá rõ ràng chờ mong cùng hưng phấn. Tóm lại, lúc này Nam Diên công chúa ôm làm đường đường phệ huyết Ma Quân trong nháy mắt xuất hiện ra rất nhiều cảm xúc, cuối cùng một chữ thế nhưng hơi kém pha âm. Vớ vẩn. Vớ vẩn đến cực điểm. A tỷ cư nhiên dùng nam nhân ôm nữ nhân tư thế ôm hắn. Này, đây là muốn làm cái gì? Tuy rằng Ma Quân giờ phút này trong mắt đều mau trừng ra tới bộ dáng cực kỳ giống trong cơn giận dữ, nhưng bất luận cái gì một cái thấy hắn ma tướng đều sẽ không cảm thấy hắn là thật sự tức giận. Rốt cuộc, ngài lao nhân ra khỏe miệng giống như vẫn luôn ở lặp lại dơ lên hạ phiết trở lên dương lại hạ phiết rất nhỏ động tác. Ân, một bộ ở cực lực khống chế được kích động phấn khởi không quá thông minh bộ dáng. A tỷ, ngươi mau buông ta xuống, ta quá nặng. Nhớ tới A tỷ trước kia che giấu thực lực, thoạt nhìn chỉ là võ tu thời điểm, nàng cũng đã có thể vung lên 200 cân trọng đại đao, Bùi Tử Thanh lời này đột nhiên liền có chút nói không nên lời. Nam Diên rũ mắt xem hắn, Bùi Tử Thanh vừa lúc liếc mắt một cái vọng đi vào. Cũng không biết có phải hay không bởi vì giờ phút này tâm cảnh bất đồng, hắn thế nhưng từ A tỷ trong mắt thấy được một tia sủng lịch. A tỷ ôm ngươi đi ngoại điện ngủ. Ma Quân ấp úng nói, A tỷ có thể đánh thức ta, ta chính mình đi. Xem ngươi ngủ ngon, A tỷ không nhận tâm kêu ngươi. Ngươi khi còn nhỏ, đọc sách quá dụng công, thường xuyên không cẩn thận ở thư phòng ngủ qua đi, A tỷ cũng như vậy ôm quá ngươi. Như thế nào, lớn về sau, A tỷ liền ôm đến không được. Bùi Tử Thanh ngạnh cổ không biết nên như thế nào trả lời. Hiện tại như thế nào có thể cùng khi còn nhỏ giống nhau. Hắn đều lớn như vậy, lớn lên lại cao lại tráng, A tỷ lại như vậy tinh tế mềm mại. Rõ ràng nên lập tức đẩy ra, nhưng hắn đáng xấu hổ mà trầm mặc. Hắn tham luyến A tỷ trên người độ ấm. A tỷ nhiệt độ cơ thể so người bình thường muốn thấp một ít, nhưng với hắn mà nói, A tỷ ôm ấp lại so với lò hỏa còn muốn ấm áp. Bất quá một cái hoảng hốt, người ngoài trong mắt uy vũ không thôi phệ huyết Ma Quân đã bị một nữ nhân nhẹ nhàng ôm tới rồi ngoại điện giường nệm thượng. Chờ đến thân mình đụng chạm đến đồ vật, Bùi Tử Thanh mới từ hoảng hốt trung đột nhiên hoàn hồn. A tỷ vừa rồi thế nhưng thật sự ôm hắn đi rồi nhiều như vậy bước. Hắn nói không nên lời làm đối phương không cần còn như vậy làm nói, nhìn người nọ nửa ngày, môi giật giật, đột nhiên nhảy ra một câu, A tỷ, ngươi sớm chút nghỉ tạm, hôm nay khẳng định mệt muốn chết rồi. Ta không nghỉ không ngủ cũng sẽ không mệt. Nam Diên không để bụng. Rốt cuộc nàng vừa cảm giác là có thể ngủ cái mấy chục mấy trăm năm, cho nên mấy trăm năm không ngủ được đều sẽ không mệt. Huống chi, nàng tu vi cũng không cần nghỉ ngơi. Nam Diên vô vô đầu của hắn, lại nhéo nhéo hắn hoạt nộn tinh xảo khuôn mặt, nhưng thật ra ngươi, đã nhiều ngày hao phí không ít tinh lực, này ma vực cằn cỗi thật sự, ngươi cần đến nhiều hơn nghỉ tạm tới bổ sung tinh lực. Lại bị vô đầu lại bị niết mặt Ma Quân. Bùi Tử Thanh có chút u hoán mà nhìn nàng, A tỷ, ta đã trưởng thành, ngươi như thế nào còn như vậy? Liên tính ngay từ đầu mãn đầu góc nhộn nhạo ý tưởng, này phiên ở chung xuống dưới, cũng đều bị A tỷ cấp một cây búa chủ y tan. A tỷ ánh mắt thuần túy lại bình tĩnh, làm hắn sinh không ra nửa điểm nhi khinh nhờn chi tâm. Nam Diên, lại đại, ở trong mắt ta cũng là cái tiểu thể tử. Bùi Tử Thanh nghe vậy, có chút vui mừng, cũng có chút buồn bực. Trước kia liền thôi, hắn hiện tại cao lớn uy mảnh anh tuấn bức người, rốt cuộc nơi nào giống tiểu thể tử. Nam Diên sửa sang lại có chút hỗn độn xiêm y gì, nhớ tới cái gì, lại nói, A Thanh đưa ta này thân xiêm y ta thực thích, sẽ vẫn luôn chân quý. Phi thường phù hợp nàng thẩm mỹ, chính là kia làn váy thượng đại con nhện có chút xấu hề hề, nếu đổi thành nàng chân thân sẽ càng hoàn mỹ. A tỷ thích liền hảo. Bùi Tử Thanh khỏe miệng gợi lên, yên lặng nhìn trước người nữ tử. Này xiêm y coi như một kiện cực phẩm pháp khí, hắn không nghỉ không ngủ 3 ngày mới chế tạo gấp gáp ra tới, hao phí rất nhiều tâm huyết. Có thể được đến A tỷ một tiếng thích, đáng giá. A tỷ, ta ngủ không được, ngươi có thể hay không lại bồi ta trong chốc lát? Nam Diên. Việc nhiều. Nhưng nàng không đi, ngồi ở nam nhân bên người. Hôm nay đại điển phía trên, ta nhìn đến Vân Vũ, vì sao chở ta giết hắn? Nàng muốn giết người, còn chưa bao giờ thất thủ quá. Bùi Tử Thanh dừng một chút, hỏi lại, á tỷ vì sao nhất định phải giết hắn? Nam Diên, biết rõ câu hỏi, tự nhiên là vì cấp á thanh báo thủ. Loại người này không giết, chẳng lẽ còn muốn lưu trữ làm đồ nhắm? Bùi Tử Thanh vừa nghe lời này, trong lòng chảy ra một tia quả nhiên như thế ngọt ngào. Ta nguyên bản là muốn giết hắn, sau lại từ hắn trong miệng biết được á tỷ không chết, ta một cao hứng liền đáp ứng rồi tha cho hắn một mạng. Mấy năm nay, Vân Vũ vẫn luôn giúp ta chạy chân làm việc, làm ta tỉnh không ít tinh lực, ta liền vẫn luôn lưu trữ. A tỷ nếu là không thích nhìn đến hắn, ta ngày mai liền đem hắn giết. Mặt ngoài, Vân Vũ vẫn là ma vực một phương bá chủ tiếu diện ma quân, nhưng ngầm, hắn lại là nghe phệ huyết ma quân sai xử cấp dưới. Mà hiện tại, vì chính mình A tỷ, hắn chủ tử phệ huyết ma quân không chút do dự chuẩn bị tá ma giết lửa. Nam Diên trầm mặc một lát, nói, nếu đối với ngươi hữu dụng, liền trước lưu trữ. Dù sao này tiểu ma nhện cũng không nhiều ít nhật tử nhưng sống. Chờ tiểu ma nhện vừa chết, nàng lại đi sát Vân Vũ. Năm đó hại A Thanh chi thủ, nàng nhất định phải báo. Trong khoảng thời gian này thả ngấm lại, như thế nào làm kia tư bị chết thống khổ một ít. Đâm thủng thân phận, tỷ đệ tương nhận lúc sau, Nam Diên cùng tiểu đường quá thượng tội ác xa xỉ vô độ sinh hoạt. Ma vực tốt nhất mỹ thực, rượu ngon, hiếm quý dị bảo tất cả đưa hướng Diên Thanh Cung. Hư tiểu đường ở đông tuyết đầu uy hạ, toàn bộ cầu đều thịt một vòng, trở nên tròn vo. Giúp nó thuận bao người cũng biến nhiều, Diên, đông tuyết còn có cái kia xú ma quân. Bất quá ngắn ngủn một tháng, ma vực mọi người đều biết, Diên Thanh Cung vị kia ma hậu là phệ huyết ma quân tâm can thiệt nhi, là cái trăm triệu không thể chọc chủ nhân. Thí dụ như thất sát ma quân, liền bởi vì trộm phái người đi tiếp cận ma hậu, kết quả bị phệ huyết ma quân đánh thành trọng thương. Lại thí dụ như uy vũ ma quân, nhân ý đổ cống hiến tuyệt sắc mỹ nhân cấp phệ huyết ma quân đương ma phi, kết quả bị phệ huyết ma quân xóa sạch hai viên răng cửa. Nếu không có gần 2 năm tình thế không tốt, chính tả lưỡng đạo tùy thời khả năng bùng nổ chiến tranh, chúng ma tu chút nào không nghi ngờ, phệ huyết ma quân sẽ trực tiếp làm này hai người ngọn củ tỏi. A tỷ, đã nhiều ngày ta muốn đi ra ngoài một chuyến, A tỷ cũng không nên chạy loạn. Phệ huyết ma quân phảng phất u linh giống nhau, tay chân nhẹ nhàng mà đi đến Nam Diên trước mặt, động tác thuần thục mà đem nàng trong lòng ngực nhục đoàn tử xách ra tới. Hư tiểu đường liếc nhìn hắn một cái sau, không núp ních. Vừa mới bắt đầu nó là thực kháng cự bị một cái ma quân luân mao, sau lại phát hiện người này thủ pháp không kém, liền từ cảnh giác biến thành hưởng thụ. Trên đường cẩn thận, đừng làm chính mình bị thương. Nam Diên nói, cũng không có hỏi nhiều. Bùi Tử Thanh câu môi cười cười, nghe A tỷ, bảo đảm không bị thương. A tỷ, ta đây đi rồi. Ân. Ma quân thật sâu xem Nam Diên liếc mắt một cái, xoay người hết sức, ánh mắt lại lập tức trở nên sâu thẳm đen tối. Chương 59 trấn tướng, ma quân là A Thanh. Chương 59 trấn tướng, ma quân là A Thanh. Lần này ra cửa, hắn đích xác muốn đi sát Trang Hoài Âm. Hai người huyết cửu đã kết hạ, đã sớm là ngươi chết ta sống quan hệ, nếu không có Trang Hoài Âm vận khí tốt, mỗi lần đều có thể chạy thoát, lại tránh ở núi Ngọc Minh không ra, hắn trăm năm trước liền đem người này giết. Nhưng hắn còn có một cái khác mục đích. Hắn phải cho A tỷ chế tạo cơ hội. Bùi Tử Thanh rũ xuống tay không cấm nắm chặt, khẩn đến có chút phát run. Nay một tháng, hắn cùng A tỷ ngày ngày đại ở bên nhau, phảng phất về tới từ trước tích tuyết thành thời điểm, nhưng hắn trong lòng luôn là bất an. A tỷ vì sao sẽ ở không biết hắn thân phận phía trước liền tới ma vực tìm kiếm vệ huyết ma quân? Vấn đề này A tỷ chưa bao giờ đề, Bùi Tử Thanh cũng không dám hỏi. Hắn theo bản năng mà không đi thâm tưởng. Bởi vì, hắn sợ. Sợ hai A tỷ tới ma vực, là có mưu đồ khác. Hắn không sợ A tỷ hủy hoại hắn 200 năm tâm huyết, hắn chỉ sợ mấy ngày nay A tỷ đối hắn là hư tình giả ý. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Bùi Tử Thanh liền vô pháp hô hấp, tâm như đao quắt giống nhau đau. Hắn phải cho A tỷ một cái cơ hội, cũng cho chính mình một cái cơ hội. Nếu là ma quân biểu tình vặn vẹo một chút, một đôi xinh đẹp con ngươi nháy mắt biến thành thuần hắc, trong mắt tất cả đều là sâu không thấy đáy mặc, rồi lại tinh xảo đặc sắc, lộng lẫy mỹ lệ. Nếu là A tỷ thân thủ đánh nát tốt đẹp biểu hiện giả dối, vậy bẻ gãy A tỷ cánh, đem A tỷ nhốt lại đi. Phệ huyết ma quân ha hả cười nhẹ một tiếng, tiếng cười êm tai, lại vô cớ mà làm người cảm thấy da đầu tê dại. Chỉ hy vọng A tỷ không cần cô phụ hắn tín nhiệm mới hảo. Khoảng cách thị huyết ma quân rời đi, đã qua đi 2 ngày. Diên Thanh Cung cái gì đều không làm suốt ngày, chỉ ăn uống ngủ ngẫu nhiên mang linh thú lưu cái con ma hầu ăn cơm đều không thơm. Đương nhiên, này chỉ là Đông Tuyết chính mình suy đoán. Chân chính nguyên nhân là, không có A Thanh cái kia đại dính suốt ngày gắp đồ ăn, Nam Diên tự nhiên liền ăn đến thiếu chút. Diên Thanh Cung, hư tiểu đường hai chỉ tiểu chảo chảo chính phùng một loại ma vực ma quả gặm, này ma thịt quả nhiều nước nhiều, lại giòn lại ngọt, nhưng nhân sinh ở ma vực xó xỉnh rác, rất khó tìm kiếm, cho nên thập phần chân quý. Hư tiểu đường một ngụm cắn đi xuống, cắn đến rốp rốp giòn. Đột nhiên, nó cảm thấy da đầu có chút lạnh. Hư tiểu đường mờ mịt mà ngẩng đầu, phát hiện Diên Diên đang dùng một loại nó xem không hiểu ánh mắt nhìn nó. Tiểu đường, ngươi giống như chưa bao giờ minh xác nói qua, thế giới này trùng cực đại vai ác là phệ huyết ma quân. Nam Diên nói, cha ta bút ký bên trong không nhắc tới ngũ đại ma quân ai lợi hại nhất, dù sao cuối cùng ngũ đại ma quân đều bị khí vận tử diệt. Nhưng đại gia không đều nói phệ huyết ma quân là ngũ đại ma quân bên trong lợi hại nhất sao, vậy hẳn là hắn. Nam Diên nhìn chằm chằm nó nhìn nửa ngày, ánh mắt có chút lạnh căm căm. Diên Diên, như thế nào lạc? Thanh âm lại mềm lại mãi. Nam Diên nhìn nó này phó xuẩn manh hình dáng, nếu có điều chỉ nói, A Thanh mấy ngày nay cùng ta nói rất nhiều hắn khi còn nhỏ sự tình. Những cái đó ta đều nhớ không rõ sự tình, hắn lại nhớ rõ rõ ràng. Hư tiểu đường một bộ đương nhiên bộ dáng, xú tiểu hài nhi thích Diên Diên, nhớ rõ này đó có cái gì hiếm lạ sao? Nam Diên thông qua nói mấy câu xác định hư tiểu đường không đáng tin cậy sau, bắt đầu hoài nghi nó phía trước những cái đó lời nói chuẩn xác nói. Nàng từng hỏi tiểu đường, nay thượng cổ ma nhện có hay không trọng sinh bản lĩnh, tiểu đường phi thường khẳng định mà lắc đầu, nói không có. Thật là cái không đáng tin cậy vật nhỏ. Chấp niệm sở dĩ là chấp niệm, là bởi vì nó chỉ đối mỗi một kiện hoặc là vài món sự chấp nhất. Nhưng hiện tại, nay tiểu ma nhện đối A Thanh cùng nàng chi gian sự tình danh mạch, này nơi nào là kẻ hèn chấp niệm có thể làm được. Này rõ ràng chính là A Thanh ký ức. Hoặc là A Thanh đoạt xá, hoặc là A Thanh chính là phệ huyết ma quân bản tôn. Người trước, bằng A Thanh tu vi còn làm không được. Cho nên, hẳn là người sau không thể nghi ngờ. Hơn nữa lúc trước nàng cùng A Thanh liên hệ tách ra, thuyết minh A Thanh xác thật đã chết một lần. Tổng thượng, chân tướng ra tới. A Thanh mới là cái kia có được thượng cổ đại yêu huyết mạch người. Hắn bị vân vụ ném vào ma huyền, tử vong nháy mắt kích phát rồi thượng cổ huyết mạch, rồi sau đó trọng sinh, biến thành kia chỉ thượng cổ ma nhện. Nàng A Thanh vẫn luôn đều tồn tại. Lấy Nam Diên tu vi cùng kiến thức, tự nhiên đoán được cái này khả năng, chẳng qua bởi vì hư tiểu đường một cái phủ định, nàng mới sớm bài trừ chân tướng. Nghĩ vậy nhi, Nam Diên xem hư tiểu đường ánh mắt lại có chút lạnh căm căm. Hư tiểu đường. Nam Diên thu hồi ánh mắt. Thôi, tiểu đường vốn chính là cái ấu tể, không đáng tin cậy mới là đối, nàng ngày sau nhiều hơn lưu ý đó là. Nhà mình căn chính miêu hồng tiểu nhãi con lắc mình biến hóa, thành vai ác. Nam Diên tâm tình nói không phức tạp là không có khả năng. Nhưng hiện giờ lại nhớ đến A Thanh ở ma huyền trải qua những cái đó, nàng càng có rất nhiều đau lòng. Nàng thân thủ nuôi lớn tiểu tể tử cư nhiên bị buộc đến chết thượng một lần mới có thể lột xác. Dựa vào cái gì làm nhà nàng A Thanh đương khí vận tử đá cây chân. Thiên đạo khinh người quá đáng. Nam Diên bỗng dưng đứng dậy, một tay xách lên hư tiểu đường, một tay cắt qua hư không, rời đi ma vực. Diên Diên, kia xú ma quân không phải không cho ngươi rời đi ma vực sao? Ngươi đi như thế nào? Đi tiếp A Thanh. Diên Diên biết hắn ở nơi nào? Nam Diên dừng một chút, không biết. Hư tiểu đường. Chúng ta đi A Thanh cùng khí vận tử quyết chiến địa phương. Hư tiểu đường tức khắc liền hiểu được. Dựa theo nguyên thế giới chủ tuyến, không sai biệt lắm lúc này phệ huyết ma quân sẽ giết chết khí vận tử mạnh nhất tiểu đệ Trang Hoài Âm. Khí vận tử giận dữ, rốt cuộc không có lại che giấu thực lực, cùng phệ huyết ma quân đại chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng khí vận tử từ vạn trượng huyền nhai ngã xuống. Phệ huyết ma quân cũng bị trọng thương. Rồi sau đó, ngã xuống huyền nhai khí vận tử nhờ hòa được phúc, kích hoạt rồi thượng cổ thần thú huyết mạch. Nhất như bức một cái quải mở ra, khí vận tử đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trở thành chính đạo đứng đầu. Một năm sau, khí vận tử xuất lĩnh chính đạo đại quân cùng ma vực một trận chiến, diệt ngũ đại ma quân cùng chúng ma tu, ma vực mấy ngàn năm nội đều không thể lại gây sóng gió. Hư tiểu đường phỏng đoán Diên Diên là vì tỏ lòng trung thành, hảo phương tiện ngày sau giành trước cơ giết người. Cho nên mới đi tiếp ứng phệ huyết ma quân. Nó phi thường vui mừng Diên Diên có thể có như vậy chủ tính, vội vàng nói kia vạn trượng huyền nhai địa điểm. Sau đó một người một thú liền chạy tới ngồi canh. Kết quả ngồi sổm ước chừng 3 ngày cũng chưa ngồi sổm người. Nam Diên cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Tiểu đường, ngươi xác định A Thanh cùng khí vận tử ở chỗ này quyết đấu. Đối đâu Diên Diên, nơi này là huyền vũ đỉnh, phàm là đại năng giả quyết đấu, đều là ở chỗ này, bởi vì nơi này địa phương chống trải. Sẽ không ương cập vô tội. Tuy rằng hư tiểu đường vẻ mặt tự tin, nhưng Nam Diên ở đã biết nó không đáng tin cậy lúc sau, vẫn là quyết định nhiều làm tính toán. Nhớ tới cái gì, Nam Diên rua thú động tác một đốn, đối nó nói, ngươi hồi ma vực nhìn xem, A Thanh có phải hay không đi trở về. Diên Diên, ta chính mình trở về mị. ngươi là chỉ thành thục thú thú, là thời điểm học được đơn độc hành động. Hư tiểu đường nghe được thành thục hai tự, tức khắc mị tư tư mà lãnh nhiệm vụ đi rồi, Diên Diên yên tâm, ta đi nhanh về nhanh. Chờ hư tiểu đường vừa đi, Nam Diên lập tức cắt qua hư không, hướng linh tu tiên môn chi nhất núi Ngọc Minh phương hướng mà đi. Bởi vì sinh ra đã có sẵn xuyên qua thời không bản lĩnh, hư tiểu đường thực nhẹ nhàng liền trở về ma vực Diên Thanh Cung. Nhìn chung quanh một vòng sau, vẫn chưa phát hiện phệ huyết ma quân bóng người. Hư tiểu đường đang định đi theo Diên Diên hội báo tình huống, lại vào lúc này, nó nghe được một trận tất tất xuất xuất tiếng vang. Ma cung rất lớn, thanh âm kia là từ trong điện phát ra. Hư tiểu đường buồn bực, nó vừa rồi xem xét liếc mắt một cái nội điện, cũng không thấy được người. Tất tất xuất xuất, tất tất xuất xuất. Lại vang lên. Có điểm giống tiếng bước chân. Nhưng, như thế nào nghe như là, có thật nhiều chỉ chân ở đi đâu. Chương 60 cứu mạng A, có người điên phê. Chương 60 cứu mạng A, có người điên phê. Hư tiểu đường tò mò mà theo kia tiếng vang đi tìm đi. Mỗi một khắc, thanh âm kia yên lặng xuống dưới. Hư tiểu đường nhìn đến trong một góc huyền phù 8 viên cực đại hắc đá quý, tinh ánh dịch tấu, hội tụ lộng lẫy quan điểm, ảnh ngược trong phòng hết thảy, bên trong còn có nó kia tròn vo thân hình, du quang mượt mà, phi thường mỹ lệ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiểu đường chính thưởng thức ảnh ngược bên trong bóng dáng, kia 8 viên hắc đá quý đột nhiên động, cũng nhanh chóng hướng bên này lướt ngang. Cùng chi đồng thời, một cổ huyết tinh chi khí ập vào trước mặt, càng ngày càng đùng. Hư tiểu đường mở to một đôi tròn xoe đầu mắt, vẫn không nhúc nhích, dọa choáng váng. Chờ 8 viên hắc đá quý bay đến nó trước mặt, nó mới thấy rõ đó là cái thứ gì. Nguyên lai, kia căn bản không phải cái gì hắc đá quý, mà là 8 chỉ. Đôi mắt. Diên Thanh Cung tu đến lại cao lại đại, trước mắt đồ vật lại thân hình cực lớn đến thiếu chút nữa liền đỉnh tới rồi trần nhà, thân hình là hư tiểu đường gấp trăm lần to lớn. 8 chỉ ánh sáng sáng ngời màu đen mắt đơn phân bố tại quái vật phần đầu ngực, đôi mắt phía dưới, trường một đôi màu đen bén nhọn ngao nha. Xuống chút nữa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 điều phân khúc. Chân dài. Phân khúc chỗ còn sinh hiểu rõ căn chảo trạng thứ, thoạt nhìn so vũ khí sắc bén còn muốn sắc bén. Tới gần mặt đất kia một tiết trên đùi mọc đầy màu đen mao thốc, nhưng kia mao thốc tuyệt không phải tiểu đường trên người loại này mềm lộc cộc tiểu mao, mà là một loại đủ để đâm thủng người đỉnh đầu lông cứng. Ngộng bức tiểu đường cùng kia 8 chỉ con ngươi đen mắt to trừng mắt nhỏ. Đột nhiên, kia quái vật miệng một trương. Ngao nha dưới, môi trên môi dưới lúc sau lại vẫn trưởng hai bài rậm rạp răng cưa trạng răng nanh. Tiếp theo nháy mắt, hoàn hồn hư tiểu đường buộc phát ra cao vút tiếng thét chói tai, cứu mạng a a a, thật lớn con nhện a a a. Này mẹ nó chính là một con biến dị to lớn con nhện á á á. 8 chỉ mắt 8 chân đại con nhện á á á. Hư tiểu đường một thân mao sợ tới mức toàn bộ dựng thẳng lên. Nó chân trước ở không trung một bào, mao thượng xuất hiện lấp lánh vô số ánh sao, tính toán sử dụng xuyên qua hư không bỏ chạy pháp. Chưa từng tưởng, ở nó nửa cái thân mình đều đã chui vào hư không mắt thấy liền phải thành công chạy thoát thời điểm. To lớn con nhện bụng bốn đối xe tích khí đột nhiên phun ra 8 căn thật nhỏ chỉ bạc, trong chớp mắt liền quấn lên tiểu đường thân thể. Sau đó, càng quân càng nhiều. A tỷ đâu? Nghẹn ngào thanh âm từ kia quái vật trên người truyền ra. A tỷ đâu? Ta hỏi ngươi A tỷ ở đâu? A tỷ ở đâu? Hư tiểu đường ở trình bơi chó dây rùa, điên cuồng thét chói tai, cứu mạng a a a. Nơi này có cái quái vật điên phê a a a. Ly phệ huyết ma quân xâm núi Ngọc Minh giết hại Trang Hoài Âm một chuyện, đã qua đi 5 ngày. Núi Ngọc Minh, nhân tâm hoảng sợ. Tuy rằng trưởng môn nghiêm cấm lại thảo luận việc này, nhưng miệng mọc ở người khác trên người, các đệ tử trong lén lút vẫn sẽ nhỏ giọng nghị luận. Trang Hoài Âm này vừa chết, Trang gia trực hệ một mạch xem như toàn bộ chết thẳng cẳng. Ai không biết, Trang trưởng lão đã một chân bước vào linh vương cảnh giới, tiền đồ vô lượng, mà hắn càng là cùng vị kia tự nghĩ ra Lăng Phong môn linh vương tôn giả, Bạch Lăng Phong giao tình phỉ thiện, hai người lấy huynh đệ tương xứng. Không nói hắn tự thân tu vi cao cường, đó là có vị này linh vương tôn giả làm chỗ dựa, liền không người dám mạo phạm. Ai có thể nghĩ đến phệ huyết ma quân thế nhưng cuồng vọng đến tận đây, trực tiếp phá tan núi Ngọc Minh phòng hộ cái chán, làm cho núi Ngọc Minh trưởng môn mặt lộng chết Trang Hoài Âm. Kia phệ huyết ma quân có được thượng cổ đại yêu huyết mạch, hung hãn đến cực điểm. Đối thượng vị này ma quân, Trang trưởng lão căn bản không có phản kích chi lực. Núi Ngọc Minh các đệ tử sợ hãi lại phẫn nộ. Phệ huyết ma quân đi về nơi đâu? Nam Diên hỏi. Kia thở ngắn than dài đệ tử đáp, 5 ngày trước, vừa lúc gặp Bạch Tôn giả tới tìm Trang trưởng lão. Chính mắt thấy phệ huyết ma quân giết hại Trang trưởng lão một màn, hai người lao ra núi Ngọc Minh, hướng phía đông đi, 89 phần 10 là đi Huyền Vũ đỉnh. Ai, Bạch Tôn giả tuy đã đạt tới linh vương cảnh giới, nhưng đối thượng phệ huyết ma quân, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Mặt sau nói cái gì, Nam Diên đã không nghe xong. Phía trước tiểu đường chỉ ra Huyền Vũ đỉnh ở phía nam, nhưng hiện tại, này núi Ngọc Minh đệ tử lại nói, Huyền Vũ đỉnh ở phía đông. Nam Diên giữa mày hung hăng chịu chịu, dây lát gian biến mất không thấy. Chờ kia đệ tử ý thức được gì đó thời điểm, đột nhiên nghiêng đầu xem bên cạnh. Kết quả bên cạnh chỉ có cái đồng môn sư huynh, phạm vi 10 bước trong vòng cũng đều là nam đệ tử. Hắn vội vàng đỡ đỡ bên cạnh người nọ cánh tay, sư huynh, mới vừa rồi ta bên người chính là đứng vị nào sư muội? Sư huynh nói, không có a, bên cạnh ngươi còn không phải là ta sao? Kia đệ tử đánh cái dùng mình, sư huynh, nói đến không tin, vừa rồi có cái nữ nhân ở ta bên cạnh nói chuyện tới, ngươi nói, có thể hay không là ma vực nữ ma tu trà trộn vào tới. Đánh rắm, ngươi thật khi chúng ta núi Ngọc Minh là những cái đó ma đầu muốn tới muốn đi thì đi ta. Phệ huyết ma quân là cái ngoại lệ. Nam Diên một đường hướng đông, rốt cuộc tìm được rồi chân chính Huyền Vũ đỉnh. Trung quanh núi đá vỡ vụn, thậm chí cả một tòa đỉnh núi bị người ngang trời cắt đứt. Đỉnh núi phía trên có vết máu, đã khô cạn. Nam Diên trầm mắt, xem này vết máu, trận này chiến đấu kịch liệt đã qua đi 2-3 thiên. Nam Diên đứng ở Huyền Vũ đỉnh đi xuống quan sát. Mây mù mờ ảo, cái gì đều thấy không rõ. Chính là ở chỗ này, ngã xuống đáy vực khí vận tử sẽ ở mấy ngày sau kích hoạt thượng cổ thần thú huyết mạch. Mà A Thanh năm đó cũng là rớt vào ma huyền, kích hoạt rồi thượng cổ đại yêu huyết mạch. Hai người một vì chính, một vì tà. Tưởng cũng biết, A Thanh tương tự tao ngộ ngày sau sẽ bị dùng để phụ trợ khí vận tử. Nhưng những người này không cảm thấy buồn cười. A Thanh rơi vào ma huyền thời điểm vẫn là cái mười mấy tuổi thiếu niên, hắn khí vận tử cũng đã tu đến linh hoàng cảnh giới. Có cái gì có thể so? Nam Diên nghĩ đến A Thanh đã trọng thương, không hề lưu lại, xoay người muốn đi. Lại vào lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến động tĩnh. Nam Diên bước chân một đốn, ngước mắt. Giữa không trung, một diệp tàu bay hướng bên này mà đến. Kia tàu bay thượng thừa ngồi 7-8 cái tư dung tuyệt sắc nữ tu. Các mỹ nhân từ tàu bay thượng nhảy xuống, giống 7-8 đóa thủy nộn hoa tươi từ không trung bay xuống, thập phần đẹp mắt. Nhìn đến Nam Diên khi, những người này trong mắt hiện lên rõ ràng kinh diễm chi sắc, nhưng ngay sau đó, liền bị đồng bệnh tương liên bi thương thay thế. Một đám mỹ nhân đứng ở Nam Diên bên người, suy sụp mà nhìn huyền ngai dưới. Nói vậy vị này muội muội cũng là Lăng Phong Hồng Nhan chi kỷ. Mở miệng chính là cầm đầu Bạch Y Liễu Băng mỹ nhân. Nam Diên mặt vô biểu tình. Nàng biết này đó là người nào. Thanh Y Liễu nữ tử kiểu tiếu linh động, Du Tang tỷ tỷ, ta không tin Lăng Phong ca ca đã chết. Áo lam mỹ nhân nhi nhã nhận lịch sự tốt đẹp, ôn nhu nói, ta cũng tin tưởng, Phong ca không có việc gì. Áo tím mỹ nhân trương dương đến cực điểm, dám yêu dám hận, nghe nói Phệ Huyết Ma Quân bị Phong ca đánh thành trọng thương, ta sư môn trưởng lão đã ở liên hệ mặt khác tiên môn, nhân cơ hội này đem ma vực một lưới bắt hết tốt nhất bất quá. Hồng Y Liễu mỹ nhân yêu mị tận xương, phẫn hận nói, này làm nhiều việc gác ma đầu, sớm nên vì chính đạo tiêu diệt. Dư lại mấy cái mỹ nhân cũng sôi nổi mở miệng. Nam Diên nghe những người này một miệng ta một miệng mà thảo phạt Phệ Huyết Ma Quân, trong mắt chậm rãi kết băng. Cầu nhật khí vận tử trái ôm phải ấp, hảo không tiêu dao. Nam Diên mắt lạnh đảo qua này đàn oanh oanh yến yến, đột nhiên chen vào nói, nếu như vậy luyến tiếp tình lang, sao không nhảy xuống đi bồi hắn? A, mỹ nhân nhi nhóng đốc. Nam Diên trực tiếp dùng hành động giải thích chính mình ý tứ. Một cái huy tay háo quét ngang, động tác sạch sẽ lưu loát. Sắc bén kình phong chém ra, bên cạnh ba cái mỹ nhân nhi còn không có tới kịp nhiều lời một câu, đã bị nàng huy hạ huyền ngai. A, ba tiếng hoảng sợ thét chói tai hoa phá trường không. Chương 61 A tỷ, ta đều đã biết. Chương 61 A tỷ, ta đều đã biết. Sự tình phát sinh đến quá nhanh. Dư lại mỹ nhân giận dữ, trong nháy mắt quanh thân linh khí đại trướng, tiến vào một bậc cảnh giới trạng thái. Ngươi đến tột cùng người nào? Nam Diên trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, chậm rãi phun ra bốn chữ, ma vực, ma hậu. Mọi người đều biết, ma vực chỉ có một vị ma hậu. Các mỹ nhân nghe vậy, thần sắc đại biến. Các nàng nhìn này nữ tử tư sắc thế gian ít có. Còn tưởng rằng là Lăng Phong ca ca mỗ một vị còn không có giới thiệu muội muội, lại không nghĩ lại là Phệ Huyết Ma Quân mới vừa cưới không lâu vị kia ma hầu. Tới vừa lúc, chúng ta giết này ma nữ cấp Phong ca báo thủ. Áo tím mỹ nhân tay vung, một cây màu tím roi ở không trung vũ đến bạch bạch rung động, vừa ra tay đó là thượng phẩm linh khí. Thù mới hận cũ cùng nhau, chúng mỹ nhân sôi nổi dùng ra giữ nhà bản lĩnh. Các loại cao cấp linh khí cùng cao cấp đùa chú, không cần tiền mà ra bên ngoài tạp. Đáng tiếc, trước mắt này lãnh diễm ma hậu tu vi cao thâm khó đoán, người ngoài trong mắt lực sát thương cực đại thượng phẩm linh khí mà ngay cả ở trên người nàng vẽ ra một cái khẩu tử đều làm không được. Các mỹ nhân kinh ngạc. Nam Diên từng bước tới gần, trực tiếp hủy hoại các nàng pháp khí, cũng từng bước mà. Đá hạ huyền ngai. A a tiếng thét chói tai không ngừng, nhưng nhân âm sắc bất đồng, phổ thành một đầu mỹ nhân kinh hồn khúc. Nam Diên, lại nhảy dài dòng như vậy nhiều làm cái gì, như vậy tưởng nhà ngươi tình lang, vậy lăn xuống đi bồi hắn hảo. Những người này vô tội. Nga, quan nàng đánh giám, nàng cũng cảm thấy nhà nàng A Thanh thực vô tội. Hùng chi này đó nữ nhân đều cùng khí vận tử song tu quá, có nhất định khí vận thêm thân, sợ là không dễ dàng chết như vậy. Kia nửa chết nửa sống khí vận tử lại tưởng tuyệt chỗ phùng sinh, lại muốn chiếu cố này một đống hồng nhan chi kỷ, không biết còn có thể hay không thành công kích hoạt thượng cổ thần thú huyết mạch. Nghĩ đến trọng thương A Thanh, Nam Diên không hề trì hoãn, lập tức sẽ rách hư không trở về ma vực. Chân vừa mới rơi xuống đất, Nam Diên liền đã nhận ra khác thường. Gây mũi mùi máu tươi nhi ập vào trước mặt, cùng với một loại cũng không tốt nghe hư thối hương vị. Nam Diên ánh mắt trầm xuống, A Thanh. A tỷ suy yếu thanh âm vang lên. Bùi Tử Thanh tử trong một góc đi ra. Hắn ăn mặc đi phía trước kia kiện sạch sẽ tao bao quần áo thực sạch sẽ, như là vừa mới thay đi. Nhưng Nam Diên rõ ràng ngửi được, kia gây mũi mùi máu tươi nhi chính là từ trên người hắn phát ra. Nam Diên thuấn di đến trước mặt hắn, ôm chặt hắn eo. Vì sao không dịch thuốc? Như là loại này ngoại thương, rất nhiều linh đan rượu dược đều có thể nhanh chóng khép lại miệng vết thương. Nhưng A Thanh này đầy người huyết tinh khí, rõ ràng không có dịch thuốc, tùy ý trên người miệng vết thương tối giữa. Bị thương tiểu ma nhện đem trọng lượng đè ở Nam Diên trên người, duỗi tay ôm chặt nàng, vùi đầu ở nàng cần cổ. Muộn thanh nói, ta cùng người đánh một trận, bị trọng thương, vốn định làm A tỷ đau một chút ta, cho nên không có xử lý miệng vết thương. Chính là, ta sau khi trở về không thấy được A tỷ không thấy. Lời này nói được ủy khuất đến cực điểm, đều mau mang lên khóc nức nở. A tỷ ngươi có phải hay không không cần ta? Ta đợi ngươi đã lâu, trên người đau quá A. Hắn hối hận cực kỳ, vì thử A tỷ thiệt tình, hắn hơi kém lại lần nữa đánh mất A tỷ. Bởi vì niệm A tỷ, hắn dùng hết toàn lực, dùng không đến 3 ngày thời gian liền kết thúc chiến đấu. Vốn tưởng rằng A tỷ liền tính phản bội hắn, cũng chỉ là trộm cướp ma vực bản đồ địa hình cùng phòng ngự 7 trận đồ, nhưng hắn sau khi trở về, lại không thấy A tỷ bóng người. Trong nháy mắt kia, hắn chỉ cảm thấy trời sụp đất nứt, cấp hỏa công tâm dưới, trực tiếp phun ra một ngụm tâm đầu huyết. Ngay lúc đó hắn chỉ có một ý niệm, A tỷ nàng lại ném xuống hắn. Lần trước một ném chính là 200 năm, lần này, nàng lại muốn ném xuống hắn bao lâu. Hắn quên mất trên người thường, cuộn tròn ở góc, tựa như một bộ mất đi linh hồn thể xác. Bởi vì bị thương quá nặng, hắn thậm chí khống chế không được thân thể, biến trở về hình thú. Một con xấu xí tám mắt con nhện. Hắn chán ghét chính mình hình thú, nếu có thể, hắn tình nguyện chính mình vẫn là cái kia quái thai thiếu niên, dựa vào chính mình nỗ lực chậm rãi trở nên cường đại, mà không phải biến thành như vậy một con xấu xí quái vật. Có được cái gì thượng cổ đại yêu huyết mạch? Nếu hắn không có biến thành phệ huyết ma quân, A tỷ liền sẽ không muốn hắn mệnh. Nam Diên nghe cũng đau lòng, đáng chết khí vận tử cư nhiên đem nhà nàng A Thanh thương thành như vậy. A Thanh, ngươi trước buông tay, A tỷ cho ngươi thượng dược. Bùi Tử Thanh nghe thế đầy cõi lòng quan tâm nói, trong lòng càng thêm bi thương. A tỷ vì giết hắn, thế nhưng như vậy lấy lòng hắn. A tỷ không nên như vậy, nàng không nên lấy lòng bất luận kẻ nào. Bùi Tử Thanh chẳng những không có buông tay, ngược lại càng ôm càng chặt. A Thanh. Bùi Tử Thanh thanh âm khàn khàn. A tỷ, ta đều đã biết. Nam Diên không nghe hiểu, biết cái gì. Vừa dứt lời, Nam Diên thân thể liền cứng đờ, đáy mắt xẹt qua một tia khó có thể tin cảm xúc. Nàng cảm thấy có cái gì bén nhọn đồ vật chắt vào nàng sau cổ. Đây là nàng thân thủ nuôi lớn nhãi con, hiếm khi làm nàng buông phòng bị tâm người. Nhưng hiện tại, A Thanh thế nhưng đánh lén nàng. Thất vọng, phẫn nộ, là Nam Diên này trong nháy mắt phản ứng. Nhưng nàng thực mau phát hiện, kia lâm vào tới đồ vật cũng không có cái gì lực sát thương. Bất quá là phóng thích một chút không đau không ngứa độc tố, tê mỏi nàng thần kinh, làm nàng động tác có chút chậm chạp, đầu óc cũng có chút hôn mê thôi. Nàng một giây là có thể đem điểm này nhi độc tố cấp bức ra đi. Nhưng nàng không có, nàng muốn nhìn một chút cái này nàng một tay nuôi lớn tiểu tể tử vì sao như thế đối nàng. Bùi Tử Thanh chậm rãi từ nàng cần cổ ngẩng đầu, tầm mắt cùng Nam Diên đối thượng. Nam Diên nao nao. A Thanh kia hắc bạch phân minh hai mắt không biết khi nào biến thành nùng như mực thuần hắc. Kia hai mắt tinh ánh dịch tấu, xinh đẹp đến như là nước mưa vừa mới cọ rửa quá hắc đá quý. Nhưng lúc này, này đối hắc đá quý lại tràn ngập tuyệt vọng mà điên cuồng cảm xúc, như mưa rền gió dữ thổi quét mà đến. A Thanh nhìn nàng, đột nhiên nhuyễn miệng cười, cười đến giống như kia hoa anh túc giống nhau, quyến rũ lại động lòng người. A tỷ, nếu muốn giết ta, vì sao không còn sớm chút động thủ đâu? Ngươi xem, ngươi một lòng mềm liền rơi vào trong tay ta. Nam Diên. Ngắn ngủi mờ mịt lúc sau, Nam Diên nghĩ đến cái gì, thần sắc đột biến. Nàng lui về phía sau vài bước, nhìn chung quanh bốn phía. A Thanh ôn nhu hỏi, A tỷ là ở tìm tiểu đường sao? hắn vẫn duy trì khỏe miệng hơi cong độ cung, trong mắt lại không có chút nào ý cười, á tỷ không ngại nhìn xem đỉnh đầu. Nam Diên ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt, một chương thật lớn mạng nhện treo ở không trung, mạng nhện hạ treo một cái tơ nhện bọc thành tương đối mượt mà nhộng chạm vật. Lộ ra khe hở gian, mơ hồ có thể thấy được một con lông xù xù linh thú. A tỷ không cần lo lắng, nó chỉ là hôn mê qua đi, ta như thế nào bỏ được thương tổn A tỷ thích nhất linh thú đâu. Nam Diên tự nhiên biết tiểu đường không có việc gì, cũng như lúc trước nàng ở A Thanh trên người thả một mặt thần thức, tiểu đường trên người cũng có. Nhưng bất tử không đại biểu sẽ không bị này độc tố biến thành cái. Tiểu ngốc tử. Tiểu đường là cái hảo hải tử, ta hỏi nó cái gì, nó liền nói cái gì, ngoan cực kỳ. Nam nhân thanh âm như cũ ôn nhu đến làm người khởi nổi da gà. Nam Diên. Chương 62 hoảng sợ, bị hôn. Chương 62 hoảng sợ, bị hôn. Nga. Xem ra tiểu đường đã chịu này độc tố ảnh hưởng, mơ mơ màng màng dưới đem nàng cấp bán, còn bán đến không còn một mảnh. Nam Diên lần đầu tiên có đem tiểu đường tạp thành bánh xúc động. Lúc trước tới nơi này, nàng thật là vì chu sát phệ huyết ma quân, nhưng lúc ấy nàng cũng không biết đây là A Thanh. Sau lại nàng nếu đã biết, lại như thế nào giết hắn. A Thanh làm lại nhiều chuyện xấu, kia cũng là nàng nuôi lớn ngãi con. Thế giới này công đức đáng giá không đến, còn có thế giới tiếp theo. Mà A Thanh, lại chỉ có một. Huống chi nàng hiện tại đã biết, A Thanh cùng mặt khác bốn vị ma quân vai ác lực ảnh hưởng không sai biệt lắm, nàng hoàn toàn có thể đi sát mặt khác bốn cái vai ác. Nam Diên tưởng giải thích, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên. Nàng vốn chính là cái không am hiểu nói chuyện ra người. Nàng này một do dự, liền dường như cam chịu đối phương nói. Bùi Tử Thanh nắm chặt nắm tay, trong lòng cuối cùng một tia hy vọng tan biến. A Thanh, đó là hiểu lầm. Nam Diên khô cằn mà giải thích một câu. Ở Bùi Tử Thanh xem ra, này liền có lệ lấy cớ đều không tính là. Chẳng sợ bịa đặt một cái mỹ lệ nói dối cũng hảo. Chính là, không có. A tỷ đều khinh thường lừa hắn. A Thanh lẳng lặng mà nhìn nàng, tiểu đường tuy xuẩn, nhưng nó nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối, ta phân biệt thật sự rõ ràng. A tỷ, người biến mất suốt 200 năm, vừa xuất hiện đó là tới lấy ta tánh mạng. A tỷ, người thật là... thật tàn nhẫn A. Nói xong lời cuối cùng, nam nhân trong mắt khổ sở cùng bi thương cơ hồ muốn tràn đầy mà ra. Người trước xử lý miệng vết thương, quay đầu lại nói tỉ mỉ. Nam Diên biểu tình thoạt nhìn thực đạm mạc, nhưng chỉ có nàng chính mình biết, nàng trong lòng cũng không như mặt ngoài như vậy bình tĩnh. A Thanh hiện tại trạng thái thật không tốt, đứa nhỏ này chắc là bị tiểu đường để lộ ra chân tướng thương thấu tâm. Chuyện tới hiện giờ, A tỷ còn muốn cùng ta diễn này tỷ đệ tình thâm tiết mục. Bùi Tử Thanh gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân, khoe miệng kia giả mù sa mưa cười hình cung không có, thanh âm tiệm lãnh, ngữ tốc tiệm cấp, huệ băng mang xương, ai muốn cùng ngươi đương cái gì tỷ đệ? Ta muốn trước nay đều không phải tỷ đệ. Phệ huyết ma quân tay một trương, vô số căn thật nhỏ chỉ bạc từ hắn lòng bàn tay bắn ra tới, trực tiếp triển qua đi. Nam Diên không có phản kháng, tùy ý hắn đem chính mình triển thành nửa cái đại bánh trưng, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Kia chỉ bạc quần quận không ngừng, bất quá một lát, liền đem Nam Diên cánh tay cùng vòng eo gắt gao triển thúc ở cùng nhau. Nam Diên lúc này đều còn đang suy nghĩ, tiểu tể tử sinh khí, không nghe giải thích, vậy phải làm sao bây giờ? Thẳng đến nàng bị một cây chỉ bạc kéo túm đến đối phương trong lòng ngực, một bóng ma tạp tới, ngay sau đó hai mảnh mang theo ướt át cánh môi dán lên nàng. Nam Diên hai mắt hơi mở, nếu không có diện than mặt duyên cớ, sợ là muốn trực tiếp đem hai viên tròng mắt cấp trừng ra tới. Bùi Tử Thanh ỉ vào chính mình có tơ nhện có thể khống chế con mồi, trực tiếp đằng ra đôi tay, nâng lên nữ nhân mặt. Ngắn ngủi môi dán môi lúc sau, hắn trực tiếp bắt đầu công chỉ chiếm đất. Quang côn ngàn năm lâu Nam Diên hoàn toàn mộng bức. Nàng bị A Thanh cưỡng hôn. Nàng trong óc ở ngắn ngủi chỗ trống lúc sau xuất hiện một đống lớn kỳ kỳ quái quái vấn đề. Lao tử đem ngươi đương cái hài tử, ngươi lại mơ ước lao tử thân mình. Thái, rốt cuộc là cái nào sát ngàn đao dạy hư nàng căn chính miêu hồng tiểu nhãi con, nàng muốn một đao chém hắn. Có lẽ là này ma vực không khí không tốt, mới kêu nhà nàng A Thanh sinh ra này chờ đại nghịch bất đạo ý niệm. Làm bậy Nga, nàng cái 1000 tuổi lão nhân ra, cư nhiên bị cái tiểu thí hải cưỡng hôn. Loại sự tình này quả thực như trong tưởng tượng giống nhau không thú vị. Đủ loại ý niệm hiện lên, chính là không có một loại, là nàng muốn chém mạo phạm nàng người. A tỷ hương vị so trong tưởng tượng còn muốn ngọt. Bùi Tử Thanh dần dần trầm mê với trong đó, hôn đến cả người phát run, cả người máu đều sôi trào lên. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía A tỷ đôi mắt, lại đối thượng một đôi khó có thể tin con ngươi. Hắn trong lòng đau xót. Không cần như vậy xem ta. A tỷ, ta chỉ là thích ngươi. Ta chỉ là thích ngươi mà thôi a. Nổi điên tiểu ma nhện duỗi tay bưng kín A tỷ đôi mắt, một cái tay khác trưởng trụ nàng cái hót, hung hăng ấn hướng chính mình, động tác điên cuồng. Có lẽ là cảm nhận được A Thành trên người tuyệt vọng đến làm người đau lòng hơi thở, hơn nữa không bài xích loại sự tình này, nhiều lắm không cảm giác, Nam Diên căn cứ trấn an tiểu nhãi con nguyên tắc, khiếp sợ qua đi, nỗ lực đem chính mình biến thành một cái mặc người sâu xé cá mặn. Nam cá mặn Diên không biết chính mình bị gặm bao lâu. Đối phương kia gặm gặm cắn cắn lực đạo đối nàng tới nói giống như ngứa giống nhau. Một chút không đau, chính là môi tê dại. Chờ đến A Thanh rốt cuộc vùng ra móng nuốt cùng miệng, chính mình đem chính mình làm cho thở hổn hển hô hô mồ hôi đầy đầu, Nam Diên mới vẻ mặt bình tĩnh hỏi hắn, lúc này nhưng ngôi giận. Nếu là ngôi giận, chúng ta phải hảo hảo ngồi xuống nói chuyện. Nữ nhân mặt không đỏ khí không xuyễn, chút nào không giống vừa mới thừa nhận quá như vậy mưa rền gió dữ bộ dáng. Nghe được lời này Bùi Tử Thanh ở ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, hoàn toàn điên phê. Hắn đánh bạc hết thể cưỡng hôn hắn nhất kính trọng A tỷ, cũng đã làm tốt bị ghét bỏ buồn căm hận tính toán. Chính là vì cái gì? Vì cái gì hắn đều như vậy đối A tỷ còn có thể đủ như thế bình tĩnh mà cùng hắn nói chuyện. A tỷ, ngươi đến tuột cùng có biết hay không ta đang làm cái gì? Ta cưỡng hôn ngươi, ta mạo phạm ngươi. A tỷ, ta cầu ngươi không cần như vậy bình tĩnh. Ta tình nguyện ngươi chán ghét ta căm hận ta. Ngươi hận ta a? Ít nhất như vậy, hắn có thể dễ chịu một ít, có thể tiếp tục phóng túng chính mình hành kia cầm thú việc. Nam Diên, nàng vì làm A Thanh bình tĩnh trở lại, đều tùy ý hắn như vậy, A Thanh như thế nào ngược lại càng điên rồi. A Thanh, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Thả dung nàng tổ chức ngôn ngữ, hảo hảo cùng hắn giải thích chuyện này tiền căn hậu quả. Còn có cái gì hảo nói? Nói A tỷ như thế nào dụ hống ta sau đó giết ta sao? Bùi Tử Thanh một bộ ta không nghe điên phê bộ dáng, dù sao A tỷ đều phải giết ta cái gì đều không sợ, ta thích A tỷ, ta muốn đem A tỷ biến thành ta nữ nhân. Chờ A tỷ biến thành ta nữ nhân, ta xem A tỷ còn có thể hay không giống hiện tại như vậy thờ ơ. Nam nhân một bên giống giận, một bên đi xé rách nữ nhân xiêm y đi hề, nghề hà Nam Diên bị hắn tơ nhện bọc thành nửa cái bánh trứng thịt, lại như thế nào xả cũng là xả không xuống dưới. Cái gọi là mua dây buộc mình, bất quá như vậy. Nam Diên không cấm có chút đau đầu. Vốn định theo A Thanh, làm hắn sớm chút bình tĩnh lại, nhưng hiện tại xem ra, cái này biện pháp không thể thực hiện được. Nếu này pháp không thể thực hiện được, như vậy, nàng đổi cái biện pháp hảo. Mắt thấy A Phệ Huyết Ma Quân Thanh càng ngày càng điên khủng, từ gương mặt đến cổ, một bên gặm một bên xả quần áo, kia trói buộc Nam Diên cứng cỏi tơ nhện thế nhưng ở đột nhiên toàn bộ tách ra, cũng ở một đoàn xương đen ăn mòn hạ hóa thành dịch nhầy, nhỏ giọt trên mặt đất, phát ra tư tư tiếng vang. Nam Diên trở tay trói trụ nam nhân không quy củ móng vuốt, ở đối phương đồng tử đánh rách tả tơi trừng mắt trung tướng hắn xách lên, một đường kéo dài tới giường nệm biên. Sau đó, đem người một phen ấn đi vào. Chương 63 A tỷ, khi ta nữ nhân đi. Chương 63 A tỷ, khi ta nữ nhân đi. Lâm vào giường nệm Bùi Tử Thanh ngơ ngẩn mà nhìn A tỷ. Người nọ trên cao nhìn xuống mà quan sát chính mình, biểu tình thanh lãnh đến cực điểm. Bùi Tử Thanh khiếp sợ thất thần qua đi, đột nhiên thê thê cười. Trong lòng dâng lên vô hạn bi thương. Hắn tự cho là có thể tê mỏi mọi người độc tố, lại tê mỏi không được A tỷ. Nguyên lai, hắn cùng A tỷ chi gian khoảng cách kém lớn như vậy. Nguyên lai, A tỷ chỉ cần tưởng là có thể giống ấn chết một con kiến giống nhau, dễ dàng đem hắn ấn chết. Hắn lại vẫn nghĩ bẻ gãy A tỷ cánh, hủy bỏ nàng đạo hạnh, đem nàng vây ở ma cung nơi nào cũng không cho đi. Hắn thật là ý nghĩ kỳ lạ. Cái này, Bùi Tử Thanh là chân chính tuyệt vọng. Đừng nói A tỷ tâm. Đó là người, hắn đều lưu không được. Hết thể đều kết thúc. Hắn thành A tỷ tù nhân. Vừa rồi hắn đối A tỷ làm như vậy du cự sự tình, hắn cùng A tỷ rốt cuộc không trở về quá khứ được nữa. A tỷ, người giết ta đi. Bùi Tử Thanh đôi mắt đã khôi phục bình thường, chỉ là tròng trắng mắt thượng che kín hồng tơ máu, thoạt nhìn màu đỏ tươi một mảnh. Xuân đô vật. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, đều nói không giết ngươi. Lấy bạo chế bạo biện pháp quả thực dùng được, lần nào cũng đúng. Này nổi điên xuẩn đồ vật rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. A tỷ không muốn giết ngươi, phía trước có cái kia ý tưởng, là bởi vì A tỷ cho rằng ngươi không phải A Thanh. A tỷ cho rằng ngươi bị kia thượng cổ ma nhẫn nuốt, nó chỉ là một bộ có được ngươi chấp niệm thể xác. Nó nếu nuốt ngươi, ngươi nói A tỷ có nên giết hay không hắn. Nam Diên rất ít nói như vậy một trường xuyên nói. Nàng không thích nói chuyện. Bùi Tử Thanh ngơ ngẩn mà nhìn nàng, A tỷ vì sao sẽ có như vậy ly kỳ ý tưởng. Còn như vậy khẳng định. A tỷ ở trên người của ngươi để lại một mạt thần thức tiêu tán, liên hệ tách ra, ta cho rằng ngươi đã chết. Bùi Tử Thanh hai mắt mở to. Thần thức. Hắn đột nhiên nhớ tới 200 năm trước hắn ở Ma Huyền, kề bên tử vong hết sức, một mạt dáng người tuyệt mỹ tàn ảnh đột nhiên xuất hiện. Người nọ một cái huy tay háo chi gian, phạm vi vài dặm ma thú tất cả đều hóa thành dập nát. Nếu không có khi đó hắn thân bị trọng thương, liền dưới nền đất cấp thấp ma trùng đều không đối phó được, tuyệt đối có thể tránh được một kiếp. Sau lại, hắn thường xuyên nhớ tới kia kinh hồng thoáng nhìn, nhưng bởi vì lúc ấy ý thức không rõ, không khỏi hoài nghi đó có phải hay không hắn hấp hối hết sức ảo tưởng ra tới biểu hiện giả dối. Nguyên lai, kia lại là thật sự, đó là A tỷ lưu tại trên người nàng một mặt thần thức sao. Thần thức như vậy quan trọng đồ vật, A tỷ thế nhưng sớm liền đặt ở trên người hắn. Sau lại nghe A Thanh nói rất nhiều khi còn nhỏ sự tình, liền biết A Thanh chính là A Thanh, không phải người khác. Nam Diên ngồi ở hắn bên người, ánh mắt khó được nhu hòa hai phân, biến mất mấy ngày nay, A tỷ sợ ngươi xảy ra chuyện, liền đi ra ngoài tìm ngươi, không có rời đi. Bùi Tử Thanh đôi mắt chua xót, nháy mắt bịt kín một tầng hơi nước, thanh âm có chút nghẹn ngào, A tỷ, ta sai rồi. A tỷ đối hắn như vậy hảo, hắn lại như vậy đối A tỷ, hắn cầm thú không bằng. A tỷ, vừa rồi ta Bùi Tử Thanh khó có thể mở miệng. Nam Diên sờ sờ hắn đầu, A Thanh bây giờ còn nhỏ, lại không tiếp xúc quá cái gì nữ nhân, không hiểu tình yêu nam nữ đúng là bình thường, A tỷ không trách ngươi. Khi còn bé liền xem tận thế gian trăm thái còn một lần sinh ra hủy diệt hết thể ý tưởng mà nay hơn 200 tuổi thả giết người vô số phệ huyết ma quân Bùi Tử Thanh. Bùi Tử Thanh đột nhiên nhớ tới Vân Vũ từng ở Mai Viên khi lời nói. A tỷ điểm mấu chốt ở nơi nào, không thử thử một lần vĩnh viễn không biết. Lúc này hai người hiểu lầm giải trừ. Hắn lại biết được A tỷ ở trên người hắn thả một mạt hộ thể thần thức, A tỷ như thế sùng hắn túng hắn, hắn không cấm tưởng thử một lần, A tỷ điểm mấu chốt rốt cuộc ở nơi nào. Vì thế, Bùi Tử Thanh là gan tại đây một khắc trở nên kỳ phì vô cùng. Hắn nước mắt lưng tròng mà nhìn Nam Diên, A tỷ, ta không hối hận vừa rồi mạo phạm A tỷ, ta chính là thích A tỷ, rất sớm liền thích. Nam Diên, không, ngươi đối A tỷ không phải cái loại này thích. Bùi Tử Thanh hai mắt ngậm nước mắt, ủy khuất khuất mà thỏa hiệp nói. A tỷ nói không phải cái loại này thích, liền không phải cái loại này thích đi. A Thanh đối A tỷ chỉ là cái loại này muốn hoàn hảo, lẫn nhau hòa hợp nhất thể thích. Nam Diên, nơi nào học được dâm từ lãng ngữ? Nếu không có nàng còn ở vỏ trứng thời điểm liền bắt đầu nghe nàng lao tử đối nàng mẹ nói dâm từ lãng ngữ, lúc này nàng sợ là không chịu nổi, trực tiếp một cái thủ đao đem hắn phách ngất xỉu đi, đỡ phải lô thai bị độc hại. Bất quá chịu đủ cha mẹ tàn phá Nam Diên tỏ vẻ, lại tao lại lăng nói, nàng đều có thể miễn dịch. A tỷ, ta nhớ rõ trước mấy ngày nay, ngươi hỏi ta còn có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện, ta tâm nguyện chỉ có này một cái. A tỷ, A Thanh tưởng ngươi làm ta nữ nhân, không cần lại đương cái gì A tỷ. Nam Diên mặt vô biểu tình mà xem hắn, một cái tát cái ở trên mặt hắn, đem hắn kích động đến nửa nâng lên đầu cấp tấn trở về. Bùi Tử Thanh thấy nàng chỉ là như thế phản ứng, trong lòng đầu tiên là bưng lỏng, lại là vui vẻ. A tỷ đối hắn quả nhiên là vô cùng dung túng. Hắn ngoan ngoãn nằm ở giường nệm thượng. Nhìn A tỷ ánh mắt có chút ưu hoán, âm điệu một đợt tam đãng mà kêu nàng, A tỷ. Nam Diên lãnh khốc vô tình địa điểm phá mấu chốt nguyên nhân, A Thanh, ngươi quá nhỏ. Bùi Tử Thanh trầm mặc một lát, đỏ mặt nói, A tỷ, ta không nhỏ, rất lớn. Nam Diên, nàng một cái ngàn năm lão quang côn thế nhưng cũng có thể nháy mắt nghe hiểu lời này ý ngoài lời. Nga khoát, nàng nội tâm quả nhiên đã sớm bẩn. Đầy mặt đỏ bừng tuyệt sắc mỹ nam tử, đột nhiên la lối khóc lóc mà ôm chặt nữ nhân eo. A tỷ, ngươi đều khi ta ma hậu, không đem ta ngủ nói, không cảm thấy đáng tiếc sao. A tỷ khen ta lớn lên tuấn, A tỷ cùng ta ngủ một giấc cũng không tính có hại, ta nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ A tỷ. Nam Diên vô vô hắn tuyệt mỹ nhện đầu, sau đó bắt đầu bẻ hắn ma chảo. Bùi Tử Thanh chết không buông tay, tay cùng dính ở Nam Diên vòng eo thượng giống nhau, thê thê thảm thảm thiết thiết nói, A tỷ, ta cuộc đời này chỉ có này một cái nguyện vọng, nếu là không thể đạt thành, khủng sinh tâm ma. A tỷ thật sự nhẫn tâm xem ta bởi vậy tẩu hỏa nhập ma sao? Nam Diên lạnh lùng liếc hắn một cái, năng lực đều học được dùng chính mình tới uy hiếp ta. Nàng chán ghét bị người uy hiếp, cũng chưa từng có người nào dám uy hiếp nàng. Bùi Tử Thanh thấy thế không ổn, lập tức phóng mềm thanh âm nói, không có uy hiếp A tỷ, A Thanh chỉ cầu A tỷ đau một chút ta. A tỷ không ở này 200 năm, A Thanh như cái xác không hồn, không có một ngày sung sướng quá. Bùi Tử Thanh nói lại bắt đầu nghẹn ngào, nếu là A tỷ đáp ứng ta, đó là làm ta lập tức chết ở A tỷ trên tay, ta cũng cam tâm tình nguyện. Người nói chuyện vốn là sinh một bộ hảo tối ra, hiện giờ Mỹ Nam rơi lệ, một bộ thấp nhập đùi bẩm khẩn cầu chi tư, hình ảnh tuyệt mỹ không nói, cũng phá lệ chọc người chịu mến. Mặc kệ nam nữ, lại cứng rắn một lòng sợ là đều có thể tại đây một khắc hóa thành nhiều chỉ nhu. Nam Diên đau đầu đến lợi hại hơn. Người trước đem quần áo cởi. Bùi Tử Thanh nghe vậy, hai mắt nháy mắt đại trừng, cũng không phải đã chịu kinh hách vẫn là kinh hỉ. Một lát yên lặng lúc sau, hắn lập tức bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, động tác ma lưu vô cùng. Chương 64 đêm tập, toàn ổ chăn thành công. Chương 64 đêm tập, toàn ổ chăn thành công. Quần áo giải đến một nửa, Bùi Tử Thanh mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới cái gì, động tác không khỏi một đốn, trong mắt xẹt qua thất vọng chi sắc. Nguyên lai, A tỷ là phải cho hắn thượng dược A. Quần áo kể hết rút đi, Bùi Tử Thanh trên người vết thương toàn bộ lộ ra tới, nguyên bản tinh tế trắng nón da thịt che kín dày đặc miệng vết thương. Eo bụng chỗ kia một đạo thương đặc biệt chói mắt, miệng vết thương lại trường lại thâm, cơ hồ kéo dài qua toàn bộ eo bụng. Bởi vì hai ba mặt trời lặn có xử lý, miệng vết thương huyết nhục ngoại phiên, một bộ phận đã biến thành thịt thối, thoạt nhìn dữ tợn mà xấu xí. Nam Diên nhìn đến miệng vết thương trong nháy mắt, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, quanh thân khí áp cũng thấp xuống. A Thanh, đây là vật gì gây thương tích? Là một thanh kiếm. Nghe nói là Bạch Lăng Phong ở Tuyết Vũ Sơn chỗ sâu trong được đến một kiện thượng cổ thần khí. Thằng ngãi này vận khí tương đương hảo, ta cùng A tỷ ở Tích Tuyết Thành sinh hoạt mấy năm, chưa bao giờ phát hiện cái gì thần binh lợi khí, như thế nào hắn vừa đi liền tìm chứ? Nam Diên không khỏi trầm mắt. Tuyết Vũ Sơn chỗ sâu trong. Chấn áp ở Tuyết Vũ Sơn chỗ sâu trong đồ vật mỗi cách 50 năm chấn động một lần, dẫn tới đàn thú bất an, này đây Tích Tuyết Thành mỗi cách 50 năm đều sẽ xuất hiện một lần thú triều. Hóa ra kia chấn áp ở Tuyết Vũ Sơn chỗ sâu trong đồ vật là cho khí vận tử chuẩn bị một thanh thần kiếm. Nàng nếu biết đó là cấp khí vận tử chuẩn bị đồ vật, khí vận tử còn dùng thứ này trọng thương A Thanh, liền nàng này bạo tính tình khẳng định sẽ trực tiếp đem cả tòa đỉnh núi san thành bình địa. Bùi Tử Thanh cảm nhận được A tỷ phẫn nộ, trong lòng ngọt ngào, mặt ngoài ủy khuất khuất, tiếp tục mách lẻo, kia Bạch Lăng Phong đã là linh hoàng cảnh giới đại năng, trên tay còn có một thanh thượng cổ thần kiếm, ta nếu không phải trên người có thượng cổ đại yêu huyết mạch, da dày thịt béo, đã sớm bị hắn kia thần kiếm nhất kiếm chém thành hai nửa. A tỷ, lúc ấy nhưng đau, hiện tại cũng đặc biệt đau. A tỷ đã giúp ngươi báo thủ. Nam Diên nói. Bùi Tử Thanh hai mắt sáng lên, A tỷ giúp ta báo thủ. Hắn đám kia hồng nhan chi kỷ đều bị ta đá hạ huyền nhai. Bùi Tử Thanh khỏe miệng cao cao gợi lên, ngoài miệng lại giả mô giả dạng mà lẩm bẩm nói, A tỷ này nơi nào là thay ta báo thủ, đưa một đám nữ nhân đi xuống bồi hắn, ngược lại là thành toàn hắn. Nam Diên nhàn nhạt nói, hắn chỉ sợ còn chưa có chết. Bùi Tử Thanh mặt tức khắc gâm trầm xuống dưới, nghĩ đến A tỷ liền ở bên cạnh, vội vàng lại đổi thành gương mặt tươi cười, không có việc gì A tỷ, chờ ta dưỡng hảo thương, ta lại đi giết hắn. Nam Diên thầm nghĩ, ngươi chú định giết không chết hắn. Nếu là ngươi đánh không lại, A tỷ mang ngươi đi. Bùi Tử Thanh ngẩn ra, si ngốc mà nhìn nàng, A tỷ, ngươi đối Á Thành thật tốt. Nam Diên có chút chịu không nổi hắn loại này ánh mắt. Trước kia nàng cư nhiên cho rằng loại này thẳng lăng lăng ánh mắt là van bối đối trưởng bối nhụ mộ chi tình. Hiện tại, nàng chỉ nghĩ đưa một câu ha hả cho chính mình. Nam Diên lấy ra một cái dược bình, đem bên trong thuốc viên đảo ra, trực tiếp một phen nhét vào Bùi Tử Thanh trong miệng. Bùi Tử Thanh phồng lên quai hàm nhai nhai, nuốt xuống đi, nhìn nàng ngây ngô cười. Liền tính ngây ngô cười, cũng là điệt lệ phi thường. Nam Diên vừa ra tay, tự nhiên là tốt nhất thần đan rượu dược, cơ hồ là vừa xuống bụng. Bùi Tử Thanh trên người ngoại thương liền khép lại, không ra nửa tháng, nội thương cũng có thể toàn bộ khôi phục, tu vi trở lại cường thịnh thời kỳ. A tỷ, ta trên đùi giống như còn có thương tích không có khép lại. Bùi Tử Thanh đỏ mặt nhỏ giọng nói. Nam Diên mặt vô biểu tình mà xem hắn. Bùi Tử Thanh lập tức sửa miệng, giống như lại khép lại. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, ngẩng đầu nhìn về phía không trung kia trương thật lớn mạng nện, cùng với treo ở không trung thịt cầu đường. Bùi Tử Thanh cười gượng một tiếng, A tỷ. Ta lập tức phóng nó xuống dưới. Vung tay lên, kia tròn vo tơ nhện nhộng liền rớt xuống dưới. Ngón tay lại một câu, một cây tơ nhện liền đem kia đồ vật tún tới rồi trước mặt hắn. Bùi Tử Thanh đem bên ngoài kia một tầng thật dày tơ nhện nhộng sắc lột ra một cái phùng nhi, từ bên trong đảo ra hôn mê hư tiểu đường. Sau đó, bẻ ra nó miệng, hướng bên trong phun ra một ngụm nước bọt. Nam Diên. Hư tiểu đường chuyển tỉnh, vừa mở mắt liền kinh hoàng kêu to, con nhện. Thật lớn con nhện a a a a, Diên Diên cứu. Thanh âm đột nhiên im bặt, bởi vì nó phát hiện chính mình cư nhiên ghé vào phệ huyết ma quân trong tay. Nhớ tới hắn chính là kia chỉ đại con nhện, hư tiểu đường ở hắn lòng bàn tay run bần bật. Bùi Tử Thanh hướng nói nhếch miệng cười, thanh âm ôn nhu, tiểu đường, phía trước nhiều có hiểu lầm. Xác định cùng với khẳng định tuyệt không phải hiểu lầm hư tiểu đường ngao mà một tiếng gào lên. Bùi Tử Thanh quay đầu xem Nam Diên, biểu tình tự trách lại lo lắng, A tỷ, vậy phải làm sao bây giờ nột, tiểu đường giống như bị ta hình thú dọa choáng váng. Nam Diên đem dọa ngốc tiểu đường ôm vào trong lòng ngực, xoa nó mau hảo sinh trấn an một phen. Hư tiểu đường cuối cùng chấn định xuống dưới, chỉ là nhắc tới khởi con nhện vẫn là sẽ run bần bật, nhìn dáng vẻ là đối con nhện có rất lớn bóng ma tâm lý. Bùi Tử Thanh âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm Nam Diên trong lòng ngực vật nhỏ, toan toan khi nói, á tỷ đãi tiểu đường so đãi ta còn muốn hảo đâu. Nam Diên, ngươi xác định ngươi muốn cùng một con tương đương với nhân loại 5-6 tuổi hấu tể so cái này. Bùi Tử Thanh lẩm bẩm nói, Á tỷ vừa mới còn nói ta tiểu đâu. Nam Diên, Á Thanh không phải nói chính mình rất lớn sao. Bùi Tử Thanh nháy mắt câm miệng, tiện đà mừng thầm. Nguyên lai A tỷ cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là ở giả ngu. Như vậy A tỷ thật đáng yêu đâu. Hắn tưởng khai quật ra A tỷ càng nhiều đáng yêu chỗ. Mà để cho hắn cao hứng chính là, thông qua lần này sự tình, hắn thành công tìm ra đối phó A tỷ biện pháp. Từ hôm nay lúc sau, Bùi Tử Thanh mỗi ngày đều sẽ đêm tập Nam Diên, hoàn toàn phát huy chính mình bám giết không tha tinh thần. Ở đem Bùi Tử Thanh đá bay đi ra ngoài 7749 thứ sau, Nam Diên phiền không thắng phiền, chỉ cần không quá phận, liền tùy ý này tiểu quỷ muốn làm gì thì làm. Bùi Tử Thanh bởi vậy mở ra chính mình hoa lệ lệ nhân sinh tân văn chương. Lúc ban đầu, Bùi Tử Thanh chỉ dám ở A tỷ trên má trộm một cái môi thơm, sau lại chậm rãi phát triển trở thành giữa mày, khoe miệng, môi. Ở nếm thử cậy ra khớp hàm thâm nhập thời điểm bị A tỷ ném đi ra ngoài, Bùi Tử Thanh liền lại lui ra phía sau một bước, đổi thành liếm môi. Gác trước kia, chỉ là như thế liền có thể làm hắn kích động đến cả người máu sôi trào. Nhưng một khi biết chính mình có cơ hội được đến càng nhiều, hắn như thế nào chịu dừng bước tại đây. Vì thế sau đó không lâu, hắn bắt đầu rồi toàn ổ chăn. Lại lần thứ 35 bị quăng ra ngoài lúc sau, Bùi Tử Thanh lại trở tới cơ hội. Nam Diên bắt đầu phạm lười, rốt cuộc đem người quăng ra ngoài cũng muốn lãng phí tinh lực. Bùi Tử Thanh toàn ổ chăn thành công. Lúc đầu, hắn còn thập phần tự giác mà cùng A tỷ ngăn cách một cánh tay khoảng cách, ngủ quy quy củ củ. Sau lại một cánh tay khoảng cách chậm rãi ngắn lại thành nửa cái cánh tay khoảng cách, lại đến một quyền khoảng cách. Lại sau lại, không biết khi nào, hai người chi gian khoảng cách liền như vậy một chút xúc không có. Người nào đó khẽ meo meo mà cùng A tỷ khẩn sát bên cùng nhau, còn vươn móng vuốt ôm lấy A tỷ vòng eo, miệng nhẹ nhàng dán hướng về phía sau cổ. Sau đó, chuyện xưa tái diễn. Miệng dán sau cổ bất động, dán giả vờ không cẩn thận cọ hai hạ, trộn mổ mấy khẩu, cuối cùng biến thành hôn sâu. Chương 65 A tỷ, ta nước bọt là thuốc hay. Chương 65 A tỷ, ta nước bọt là thuốc hay. Bùi Tử Thanh liền như vậy một chút mà thử thăm dò A tỷ điểm mấu chốt, đại khái là ngon ngọt nếm nhiều, thế cho nên một ngày nào đó sắc đảm bao thiên, ý đồ đem ma chảo hướng A tỷ và táo ruôi. Kết quả có thể nghĩ, Nam Diên liền tính lại lười, cũng vẫn là đem người một chân đá bay đi ra ngoài. Bùi Tử Thanh thu liễm vài ngày sau, lại bắt đầu tân một vòng nếm thử. Ở chúng ma tu nhìn không tới địa phương, bọn họ trong lòng thị huyết tàn bạo hỉ nộ vô thường phệ huyết ma quân đại nhân liền vì ăn đến một ngụm thịt. Lại là làm nũng lại là bán thảm lại là hồi ức sát, tâm cơ sâu, da mặt dày, thế gian hiếm thấy. Trải qua gần 2 tháng không biết mệt mỏi thám hiểm sờ soạn, Bùi Tử Thanh rốt cuộc tìm được rồi một cái tương đương vừa lòng cân bằng trạng thái. Hiện tại, hắn có thể quang minh chính đại mà toàn A tỷ ổ chăn, ôm A tỷ ngủ, thậm chí có thể ở A tỷ kia thơm ngào ngạt ngoài miệng liếm cắn vài khẩu, bất quá đến chú ý khi trường, quá ma kỳ nói, A tỷ sẽ phiền. A tỷ kia một đoạn xinh đẹp trắng non sau cổ cũng thành hắn tư nhân lãnh địa. Tùy ý hắn tùy tiện loại dâu tây. Bùi Tử Thanh mỗi ngày đều phải chôn ở kia cần cổ hút mấy khẩu hương khí lại đến hồi mút vào liếm cắn, thề muốn đem chính mình địa bản toàn bộ dính lên chính mình hương vị. Bất quá, toàn ổ chăn tiền đề là không thể xuất hiện nào đó không thể nói phản ứng, nếu không cũng sẽ bị A tỷ đá bay ra đi. Mấy lần lúc sau, phệ huyết ma quân Bùi Tử Thanh đã luyện liền một bộ như thánh tăng thanh tâm quả dục thể xác, chỉ là nội tâm như thế nào lang thang, người khác liền không thể nào biết được. A tỷ, nô. Tấm tắc. Ba, chậc chậc chậc, ba ba ba. Nam Diên lười biếng mà liêu hạ mí mắt, sau khi nghe được cổ truyền đến tiếng vang, chỉ cảm thấy đau đầu. Nay tiểu ma nhện liền cùng cái cho má thuốc dán giống nhau, mỗi lần kéo xuống đi lập tức lại dính lên đây. Lộng nàng một cổ nước miếng, dơ hề hề. A tỷ, ta nước bọt là thuốc hay, còn có thể mỹ bạch da thịt, không tin A tỷ chiếu chiếu gương, ta liếm quá địa phương đã trở nên trắng nón lại trơn trượt, da thịt giống như kia mới sinh trẻ mới sinh giống nhau. Nói. Người nào đó đỉnh một trương đỏ rực mặt, ở Nam Diên bên thai nhẹ giọng nói nhỏ, ta giúp A tỷ đem toàn thân đều mỹ bạch một lần đi. Tiếp theo nháy mắt, một cổ lực lượng đem kia nói dâm từ lãng ngữ nam nhân cấp sốc bay đi ra ngoài. A tỷ, mọi người đều biết, ma vực phệ huyết ma quân tử cưới vị kia mỹ diễm bức người ma hậu lúc sau, liền bắt đầu xa vào với ôn nhu hương biến hôn quân. Nhưng không người dám nói phệ huyết ma quân nói bậy, bởi vì phệ huyết ma quân 2 tháng trước mới đem chính đạo vị kia rất có hy vọng cái gì tôn giả đánh rất huyền vũ đỉnh. Đối phương lâu như vậy đều miểu vô tin tức, 89 phần 10 đã chết đấu, ma quân cũng bởi vậy một trận chiến bị trọng thương. Nghe nói chính là vị này ma hậu mỗi ngày cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà dốc lòng hầu hạ, mới làm phệ huyết ma quân nhanh chóng khỏi hẳn. Như vậy một vị hiền huệ lại mỹ diễm ma hậu, nếu bọn họ là phệ huyết ma quân, bọn họ cũng tưởng ôm mỹ nhân hàng đêm mất hồn. Chỉ cần phệ huyết ma quân còn như vậy ngưỡng bức, không ai có thể đem hắn từ vị trí thượng kéo xuống tới, hắn liền như cũng là đám ma tu sợ hãi phệ huyết ma quân. Bất quá, phệ huyết ma quân tuy vô tâm chính sự, lại thập phần coi trọng tiếu diện ma quân, tiếu diện ma quân lưng dựa phệ huyết ma quân, mượn này uy danh làm không ít đại sự, ở ma vực dân chúng trong lòng uy tín càng lúc càng lớn, cơ hồ đã cùng phệ huyết ma quân lực ảnh hưởng song song. Nam Diên đột nhiên minh bạch vì cái gì nguyên thế giới ngũ đại ma quân không có phân ra cao thấp, bởi vì A Thanh căn bản vô tâm ôm quyền. Tuy rằng không biết nguyên thế giới là vì sao, nhưng cái này có nàng thế giới, A Thanh sở dĩ trở thành phệ huyết ma quân chỉ là vì tìm nàng, hiện tại A Thanh tìm được rồi nàng, thuộc hạ những cái đó ma tướng tất cả đều thành giúp nàng thu thập các loại kỳ chân dị bảo tiểu đệ. Diên Thanh Cung: A tỷ, ngươi xem tiểu đường, ta đều cùng nó xin lỗi, trong khoảng thời gian này vẫn là không cho ta một cái sắc mặt tốt. Bùi Tử Thanh xem xét trong một góc xúc thành một đoàn héo ba ba mao đoàn tử, một mông ngồi ở Nam Diên bên cạnh giường nệm thượng, thuận tay ôm nàng eo. Nam Diên chỉ là nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái, nghiễm nhiên đã thói quen hắn động bất động liền chiếm tiện nghi tật xấu. Tiểu đường không có sinh ngươi khí, nó ở sinh chính mình khí. Nam Diên nói. Từ hư tiểu đường biết nó một cái mơ mơ màng màng dưới bán đứng Nam Diên lúc sau, toàn bộ thú thú đều không tốt, nó dày đặc mà cảm giác được chính mình vô năng, cũng đối phản bội Diên Diên một chuyện cảm thấy thập phần tự trách. Sau đó, tiểu đường lâm vào tự bế bên trong. Nam Diên thậm chí hoài nghi nó được cường độ thấp u buồn trứng. Không trách nó, ta trong cơ thể độc tố có thể mê hoặc người tâm trí. Bùi Tử Thanh nói. Nam Diên, cùng nó nói qua, nó không nghe, cho rằng ta là ở hướng nó. Đối này, Nam Diên cũng thực bất đắc dĩ. Nàng cũng không am hiểu an ủi người. Bùi Tử Thanh đột nhiên hướng nàng cười, nếu là ta có thể làm tiểu đường một lần nữa trở nên cao hứng, á tỷ có thể hay không cho ta một chút khen thưởng. Nam Diên bình tĩnh hỏi, song tu. Bùi Tử Thanh há miệng thở dốc, một bộ xấu hổ buồn bực đến cực điểm bộ dáng. A tỷ, ngươi tưởng chỗ nào vậy, ta là cái loại này người sao? Nam Diên trong lòng ha hả một tiếng. Ngươi không phải sao? A tỷ, ta muốn lần trước cái loại này, chính là ta sinh khí thời điểm đối A tỷ cái loại này hôn môi. Bùi Tử Thanh mở to một đôi đặc biệt sáng ngời vô tội đôi mắt nói. Cuối cùng, còn cố ý cường điệu một câu, ta cũng chỉ thân thân, cái gì đều không làm. Nam Diên, lời này thật là phá lệ quen tai đâu, hoảng hốt gian ở nơi nào nghe được quá. A tỷ, ngươi không phải đau nhất tiểu đường sao, ngươi nhẫn tâm xem nó mỗi ngày đều buồn bực không vui. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, đáp ứng xuống dưới, có thể, nhưng không thể lâu lắm, tay cũng không cần lộn xộn. Bằng không, ta rất có thể không cẩn thận băm nó. Nàng tuy không ham thích loại chuyện này, nhưng cũng chưa nói tới chán ghét, A Thanh như vậy mê luyến nói, nàng có thể miễn cưỡng phối hợp một chút. A Thanh trong lòng một trận mừng như điên. Hắn ánh mắt nhấp nháy hai hạ, có chút chần chờ hỏi, A tỷ, ngươi sợ con nện sao? Hắn phía trước vẫn luôn lo lắng A tỷ sẽ sợ hãi hoặc là ghê tởm chính mình hình thú, rốt cuộc chính hắn đều cảm thấy xấu xí. Nhưng mấy ngày nay A tỷ đối hắn vô hạn dung túng làm hắn cảm thấy, chính mình có thể đòi lấy càng nhiều. A tỷ vốn là không phải giống nhau nữ tử. Nam Diên một câu nói hết nàng như bức hưng hống, này thiên hạ liền không có ngươi A tỷ sợ hãi đồ vật. Bùi Tử Thanh thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, như vậy tự tin cuồng vọng A tỷ thật là quá mê người. Hắn khỏe miệng cao cao gợi lên, đây chính là A tỷ nói. A tỷ phàm là lộ ra một chút không thích cảm xúc, đó chính là A tỷ ở gạt ta. Dứt lời, Nam Diên còn không có tới kịp ứng thượng một câu, trước mắt cao dài đĩnh bạt nam nhân đột nhiên khung xương co rút lại. Hoa lệ quần áo rơi trên mặt đất, không bao lâu, một con trẻ mới sinh lớn nhỏ tám mắt nhện đen từ bên trong quần áo chui ra tới. Tám chỉ hắc lưu ly mắt tròn xoe đối diện Nam Diên, tựa hồ ở quan sát nàng biểu tình. Nam Diên biết Bùi Tử Thanh hình thú là con nhện, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy. A tỷ, có phải hay không thực xấu? Bùi Tử Thanh thanh âm từ nhện đen trên người truyền ra tới, có chút thấp thỏm bất an. Nam Diên chiều nó duỗi tay, nhện đen đầu ngực thượng tám chỉ mắt đơn phảng phất trong nháy mắt biến lượng, lập tức giải khai tám chỉ chân bỏ tới rồi Nam Diên trên tay. Là có chút xấu. Thu nhỏ lại bản tiểu ma nhện. Ủy khuất khuất. Nam Diên giọng nói vừa chuyển, nhưng ngươi này tám chỉ mắt nhưng thật ra xinh đến đẹp. Nếu này không phải A Thanh, nàng đại khái sẽ làm thành tiêu bản cất chứa đến trong không gian. Thu nhỏ lại bản tiểu ma nhện tức khắc vui vẻ. Lập tức lại hỏi, kia nếu ta bản thể so này lớn hơn nhiều rất nhiều, đại khái gấp trăm lần đại, A tỷ còn sẽ thích sao? Nam Diên sờ sờ nói nhện đầu, ngươi chính là trở nên lại đại, ở trong mắt ta cũng là một con tiểu con nhện. Nàng đều ngượng ngùng nói, nàng nếu biến ra bản thể, toàn bộ Diên Thanh Cung phòng trừng còn không có nàng một cái đầu đại. Chương 66 hộ hắn, cả đời bình an trôi chảy. Chương 66 hộ hắn, cả đời bình an trôi chảy. Tiểu ma nhện theo Nam Diên cánh tay bò đến nàng bả vai, tiến đến nàng bên thai nói nhỏ, A tỷ, A Thanh thật sự rất thích ngươi. Nay tiểu ma nhện mỗi ngày đều phải biểu đạt một chút chính mình yêu thích chi tình, ngay từ đầu Nam Diên thờ ơ, nhưng dần dần mà, số lần nhiều, tiểu ma nhện mỗi một lần cảm tình đều so phía trước một ngày càng thêm mãnh liệt, nàng trong lòng cũng liền nổi lên một tia gợn sóng. Nàng giống như, cũng là thích A Thanh. Nhưng nàng đối A Thanh thích, càng như là một loại đối tương ứng vật thích. Nàng không dám nói cho A Thanh, sợ tiểu hài tử lại nổi điên cáu kỉnh. Tiểu ma nhện nhẹ nhàng cọ cọ nàng, hàng ngày biểu đạt tình yêu lúc sau, từ trên người nàng nhảy xuống, thẳng đến trong một góc tiểu đường. Nam Diên nhìn tiểu ma nhện bóng dáng, hậu chi hậu giác mà nhớ tới, chuyện này vốn dĩ chính là A Thanh làm ra tới, A Thanh đi hống tiểu đường, chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Thảo muốn cái gì khen thưởng? Còn có, A Thanh liền như vậy giải khai tám chân đi qua. Quả nhiên, ngay sau đó, trong một góc buộc phát ra hư tiểu đường cao vút tiếng thét chói tai. Diên Thanh Cung xuất hiện như vậy một màn. Một con màu đen đại con nhện đuổi theo một viên màu trắng cầu trạng linh thu ở to như vậy Diên Thanh Cung chạy tới chạy lui, thịt cầu một bên tán loạn một bên a a a thét chói tai, bởi vì hai chỉ thú thú tốc độ đều thực mau, ở Diên Thanh Cung để lại vô số đạo hắc bạch tàn ảnh, hình ảnh cực kỳ quỷ mị. Nam Diên đào đào lỗ tai, ở trong lòng than một tiếng. Nguyên lai đây là A Thanh theo như lời biện pháp. Diên Thanh Cung tuy rằng rất lớn, nhưng còn chưa đủ hai cái tiểu tể tử làm ầm ĩ, cuối cùng hai chỉ thú thú một truy một đuổi mà ra Diên Thanh Cung, ở toàn bộ ma cung tán loạn lên. Ầm ĩ qua đi Diên Thanh Cung trở nên phá lệ an tĩnh, Nam Diên đi rồi trong chốc lát thần hậu, nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau, hai cái tiểu tể tử đã trở lại, trạng thái cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Tiểu đường cưới ở tiểu ma nhện trên lưng, một đường khanh khách mà cười, hoàn toàn một bộ cưới con nhện chơi điên rồi bộ dáng. Nam Diên, không nghĩ tới Á Thanh hống ấu tể như vậy có biện pháp. Nàng trong lòng vừa động, đột nhiên bắt đầu sinh một ý niệm. Á Thanh đối nàng duy mệnh là tử, lại thảo nàng vui mừng, còn như vậy sẽ hống ấu tể, mặc kệ làm chuyện gì hiệu suất đều cực cao, trừ bỏ quá dính người điểm này thoáng phiền nhân điểm. Ngày sau nàng nếu là mang theo Á Thanh cùng nhau xuyên qua 3.000 thế giới, làm Á Thanh đánh nàng cờ hiệu làm tốt sự, giúp nàng thu thập công đức giá trị, chẳng lẽ không phải làm ít công to. Nam Diên lâm vào trầm tư, nghiêm túc tự hỏi chuyện này khả năng tính. Nàng có thể sẽ rách hư không, ngãi hậu thiên tu hành đạt tới thành tựu, cùng tiểu đường sinh ra đã có sẵn bản lĩnh vô pháp đánh đồng, cho nên nàng lúc trước tính toán xuyên qua 3.000 thế giới thời điểm mới có thể bắt cóc tiểu đường. Lấy nàng bản lĩnh, một con hư không thú hấu tể đủ rồi, rốt cuộc hai người có thể lẫn nhau mượn lực. Nhưng nếu lại mang một người, liền có chút cố hết sức. 3.000 thế giới từ vô số không gian cái khe tương liên, có không gian cái khe rất nhỏ, có lại rất lớn, hình thành hỗn độn không gian. Một khi không cẩn thận rơi vào hỗn độn không gian giữa, khả năng cả đời ham ở bên trong ra không được, nếu vận khí không hảo tái ngộ đến không gian cất lốc, 89/10 thần hồn câu diệt, đó là huyết mạch cường hãn như Nam Diên, cũng không nhất định có thể toàn thân mà lui. Muốn mang cái người sống đi, chỉ có một biện pháp, đó chính là làm A Thanh tiến vào chính mình bản mạng không gian. Nàng cùng tiểu đường đều có bản mạng không gian, nhưng bản mạng không gian mãi tư nhân lãnh địa, trừ phi ký kết khế ước, bất luận kẻ nào không được tiến vào. Nàng sẽ không đem cùng chính mình tánh mạng cùng một nhịp thở đồ vật bại lộ ở bất luận kẻ nào trước mặt, chẳng sợ A Thanh cũng không được. Nhưng nàng nếu muốn ký kết khế ước, tuyệt không phải bình đẳng khế ước. Làm A Thanh đương nàng nô bộc sao? Nhưng khi đó A Thanh vẫn là nàng A Thanh sao? Nam Diên ánh mắt hơi hơi trầm trầm, từ bỏ cái này ý tưởng. Thôi, thế giới này nàng nghĩ cách giữ được A Thanh, hộ hắn cả đời. Lúc này, trở tiểu đường tám mắt con nhện đã biến trở về hình người. Bùi Tử Thanh đứng ở Nam Diên trước mặt, trần truồng một hồi lâu, mới lấy ra trường bào, làm cho Nam Diên mặt thong thả ung dung mà xuyên lên. Ngươi như thế nào hôm đó? Nam Diên hỏi, chỉ đương không thấy người nào đó kia cố ý tú ra tới hảo dáng người. Quang lưu lưu loạn hoảng, cũng không sợ cay đến nàng đôi mắt. Bùi Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, chỉ là làm tiểu đường tận mắt nhìn thấy xem những người khác trúng độc sau bệnh trạng, làm nó kiến thức này độc tố lợi hại, sau đó dùng hình thú trở nó đâu căng gió. Hư tiểu đường nhảy tiến Nam Diên trong lòng ngực, hưng phấn nói, Diên Diên, vừa rồi ta kỵ đại con nhện, đặc biệt uy phong. Nam Diên xoa xoa nó mau, đối A Thanh nói, ngươi nếu có việc muốn xử lý, liền đi trước vội. Bùi Tử Thanh nao nao, thở dài, quả nhiên không thể gạt được A Tỷ, mới vừa rồi vân vụ tìm tới môn. A Tỷ, ngươi nếu muốn giết hắn, ta lập tức liền giết hắn. Nam Diên liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, không cần ngươi động thủ, ta đều có đúng mực. Chờ đến chính tà hai bên khai chiến. Hắn sẽ đoạt ở khí vận tử phía trước giết chết mặt khác tứ đại ma quân. Bốn người này chung muốn vừa chết, chết ở ai trong tay không phải chết. Chi bằng tiện nghi nàng. Bùi Tử Thanh nghe xong lời này, lại cảm thấy A Tỷ là ở giữ gìn hắn. A Tỷ đối hắn tốt như vậy, vì cái gì cố tình liền không thể từ hắn đâu. Đến nỗi Vân Vũ, trước kia hắn đối người này có hận, là bởi vì Vân Vũ đem hắn ném vào ma huyền, dẫn tới hắn cùng A Tỷ sinh ly từ biệt. Hơn nữa, hắn cho rằng Vân Vũ không có tuần hoàn năm đó 3 năm chi ước, hại A Tỷ chết. Sau lại người này một trận hoa ngôn xảo ngữ, hắn nghe đi vào lúc sau thế nhưng cảm thấy có như vậy vài phần đạo lý. Nếu hắn không có lột xác, hắn vĩnh viễn cũng chỉ là một cái bình thường xấu xí tu giả, căn bản bảo hộ không được A Tỷ, hắn cũng vĩnh viễn không có khả năng giống như bây giờ thân cận A Tỷ, liền tính A Tỷ không chê hắn trước kia gương mặt kia, chính hắn cũng qua không được này một quan. Đến nỗi 3 năm chi ước, Vân Vũ nói hắn tuân thủ, hắn nhìn chằm chằm vào Tích Tuyết Thành, là 3 năm kỳ hạn đầy lúc sau mới rời đi, hắn cũng không biết A Tỷ bị người bức cho nhảy thành. Bùi Tử Thanh biết Vân Vũ giảo hoạt gian trá, nhưng hiện tại A Tỷ không chết, hắn cơ hồ có được A Tỷ, mặt khác đều không quan trọng. Hơn nữa mấy năm nay có Vân Vũ hỗ trợ xử lý sự vụ, giúp hắn đằng ra không ít thời gian, hắn còn rất luyến tiếc sát Vân Vũ. A Tỷ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Bùi Tử Thanh đi lên cố ý ôm Nam Diên thật mạnh hôn vài khẩu. Hư tiểu đường. Nó mấy ngày này chỉ là tự bế, không phải mắt mù, cứ như vậy làm cho nó mặt khanh khanh ta ta, thật sự hảo mị. Nam Diên không phương diện này lảng tránh ý thức, rốt cuộc nàng chính là tại đây loại hoàn cảnh hạ phá sát sinh ra. Nàng lao tử cùng nàng mẹ phá lệ ham thích việc này, năm đó nàng còn không có sinh ra thời điểm, hai người đều có thể không biết xấu hổ mấy ngày mấy đêm. Chờ người đi rồi, Hư tiểu đường hỏi nàng, Diên Diên, ngươi có phải hay không nghĩ sát đại con nện? Không giết cũng hảo, ta rất không nghĩ hắn chết. Tiểu đường hiện tại đã biết vệ huyết ma quân chính là Bùi Tử Thanh bản nhân, không phải cái gì chấp niệm. Nó liền nói sao, hai người cho nó thuận mao thủ pháp như vậy tương tự. Nam Diên xoa xoa bị tiểu ma nện mút đến ướt rầm rề hồng nhuận nhuận môi, mặt vô biểu tình, ánh mắt lại rất kiên định, hắn là A Thanh, ta sao có thể giết hắn. Bỏ lỡ 200 năm liền tính, thời gian còn lại, nàng muốn hộ A Thanh cả đời bình an trôi chảy. Chương 67 A Tỷ, ngươi không chuẩn đi. Chương 67 A Tỷ, ngươi không chuẩn đi. Hư tiểu đường nghĩ đến nguyên thế giới chủ tuyến, có chút khổ sở nói, nhưng là Diên Diên, liền tính ngươi không giết hắn, hắn cũng sẽ bị khí vận tử giết chết. Nó không nghĩ đại con nhện chết, đại con nhện tuy rằng thú thể tương đối xấu, nhưng đại con nhện có thể thuận mao có thể mang nó căng gió, còn có thể cấp Diên Diên ấm giường đường tiểu đệ. Thật tốt một con đại con nhện A. Đáng tiếc không có người có thể phá hư thế giới chủ tuyến, thiên đạo ba ba nhìn chằm chằm đâu, cựu thiên thần lôi cũng không phải đùa giỡn. Nam Diên nhìn nó, trầm mặc. Hư tiểu đường trong lòng đột nhiên một lộ bộ, Diên Diên, ngươi không phải là tưởng từ khí vận tử trong tay đoạt người đi. Không được, sẽ bị thiên đạo ba ba phát hiện. Nam Diên mặt vô biểu tình, ánh mắt lại rất kiên định, Á Thanh, ta hộ định rồi. Hư tiểu đường hơi kém lại lần nữa tự bế. Anh, nó sợ hãi. Mà cung nghị sự đại điện. Cung điện cửa đứng sừng sững 8 căn thô to của đá, cây cột thượng bò 16 chỉ dương nanh múa vướt ma nhện, làm này tòa cung điện thoạt nhìn nguy nga hùng tráng lại xâm hàn ấm lãnh. Vân Vũ đã ở đại điện chờ lâu ngày, chờ nhìn đến kia mặt mày hớn hở khoan thai tới muộn nam nhân khi, hơi kém không phun ra một ngụm lao huyết. Ngươi mấy ngày nay ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, không để ý đến chuyện bên ngoài, quá đến nhưng thật ra tiêu dao. Vân Vũ hắn buồn bực a. Vốn tưởng rằng có thể làm ra cái thống nhất ma vực đại yêu tới, nghề hà đối phương thực lực là có, lại vô chút ý chí chiến đấu. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là Bùi Tử Thanh không có tìm được kia nữ nhân duyên cớ, chỉ cần tìm được kia nữ nhân, người này là có thể trở nên đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, thống lĩnh ma vực không nói, còn có thể xuất lĩnh mọi người nhất cử tiêu diệt chính đạo, đánh hạ bọn họ địa bàn. Bọn họ ma tu thật là tàn bạo một ít, nhưng nếu không phải bị chính đạo người bức cho chỉ có thể co đầu rút cổ ở cằn cỗi ma vực bên trong, mọi người đáng giá vì một chút tài nguyên tranh đến vỡ đầu chảy máu. Thật vất vả mong tới nữ nhân kia, vốn tưởng rằng Bùi Tử Thanh rốt cuộc có thể buông chấp niệm, lại không nghĩ này tiểu vương 8 dê con trực tiếp lâm vào ôn nhu hương. Tục chuyên ngôn, phệ huyết ma quân 10 ngày nửa tháng đều không dưới một lần giường, mỗi ngày đều là ở trên giường vượt qua, đủ thấy này hoang dâm vô độ, liền Vân Vũ đều hổ thẹn không bằng. Bùi Tử Thanh đi đến thượng đầu vương ghế ngồi xuống, nhàn nhạt nói, tìm bổn tọa chuyện gì? Vân Vũ mau khí cười, chuyện gì? Chính đạo chúng tiên môn đã bắt đầu chỉnh hợp đội ngũ, chuẩn bị thảo phạt ta ma vực. Bùi Tử Thanh thần sắc bình tĩnh, chính tà sớm muộn gì một trận chiến. Hắn kỳ thật cái gì đều mặc kệ, rất muốn bỏ xuống nơi này hết thảy, mang Á Tỷ rời đi. Chính tà chi chiến quan hắn chuyện gì? Thiên hạ là dung chuyển vẫn là thái bình lại quan hắn chuyện gì? Chính là, mỗi lần cái này ý niệm vừa ra tới, hắn trong lòng liền có một cái rất cường liệt thanh âm nói cho hắn không thể đi. Một trận chiến này, hắn phi đi không thể. Thật giống như, đây là hắn cần thiết đi làm sự tình. Vân Vũ còn muốn nói gì nữa, lại vào lúc này, xa xôi phía chân trời truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang. Hàng năm ánh sáng tối tăm ma vực thế, nhưng tại đây một khắc mây tan sương cạnh, thế cho nên ma vực mỗi cái ma tu đều thấy được phương đông phía chân trời xuất hiện năm màu tường vân. Tường vân bên trong có thứ gì phóng lên cao, cùng chi đồng thời, một đạo thật dài rồng ngâm tiếng vang triệt tận trời, thật lâu quanh quẩn. Rồng ngâm thanh vừa ra, trong rừng bách thú, bị nhân loại khế ước hoặc là thuần phục quá linh thú tất cả đều tại đây một khắc quỳ xuống đất thần phục. Đang cùng với tiểu đường tán gẫu, Nam Diên Bá một chút đứng dậy, hai mắt nặng nề mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khí vận tử thượng cổ thần thú huyết mạch cư nhiên là long, Nam Diên thanh âm bọc băng xương giống nhau, ta chán ghét long. Bọn họ này nhất tộc đều chán ghét long. Đều nói xà tính dâm, long mới là, nhìn xem những cái đó phàm trần giới tự xưng là chân long thiên tử ngôi cửu ngũ, cái nào không phải tam cung lục viện, phi tần vô số, bọn họ còn coi đây là vinh. Hư tiểu đường nói, khí vận tử là thượng cổ thần thú thanh long hậu duệ, huyết mạch còn rất thuần khiết. Cho nên nó mới nói, đại con nhện khẳng định đánh không lại khí vận tử. Con nhện sao có thể làm được quá long đâu. Nam Diên trong lòng có chút khó chịu, xem ra những cái đó bị nàng đá đi xuống nữ nhân căn bản không có thể trở ngại khí vận tử, nên phát sinh vẫn là đã xảy ra, nói không chừng khí vận tử còn ở đáy vực trái ôm phải ấp. Không thể không nói, Nam Diên toàn đoán chuẩn. Lúc trước nàng đem khí vận tử hồng nhan chi kỷ nhóm đá hạ huyền ngai, này đó nữ nhân tuy rằng đều bị thương, lại không có một cái chết. Các nàng lẫn nhau giúp cầm, thương nhẹ chiếu cố bị thương nặng, mỗi ngày còn sẽ phái hai cái muội tử đi chung quanh tuần tra, tìm sinh tử không rõ tình lang. Sau lại, quả thực bị các nàng tìm được rồi. Khí vận tử Bạch Lăng Phong ở trọng thương dưới vào nhầm một cái cổ xưa động phủ, được đến thượng cổ tàn quyển thượng ký lục rất nhiều bí tịch cùng công pháp, thậm chí bao gồm song tu phương pháp. Thiên thời địa lợi nhân hòa, có động phủ có công pháp còn có Nam Diên đưa đi xuống một đám mỹ nhân, khí vận tử không cùng chính mình hậu cung các muội tử tới mấy phát đều thực xin lỗi thiên đạo hậu ái. Vì thế, này hai tháng, Bạch Lăng Phong cùng chính mình hậu cung mỹ nhân nhi nhóm ngày đêm pha trộn. Hậu cung mỹ nhân nhi nhóm mưa móc đều dính, mỗi người đều từ khí vận tử nơi này được đến thật lớn ích lợi, tu vi tiến bộ vượt bậc. Đương nhiên, Bạch Lăng Phong phong thần tuấn lãng, hậu cung nhóm mỹ nhân nhi nhóm cũng mạo mỹ tựa tiên, thả ở chung hài hòa, mặc dù là thay phiên song tu nghe tới như vậy tao hành vi, kia hình ảnh cũng là cực mỹ. Đồng dạng được đến chỗ tốt, Bạch Lăng Phong nhất cử kích phát ra thượng cổ thần thú thanh long huyết mạch, hóa ra hình thú, uy trấn tứ phương. Hóa rồng giờ khắc này, thần lôi hộ thể, trời sinh tường vân, thỏa thỏa thiên chi sủng nhi. A tỷ, Bùi Tử Thanh vội vã tới rồi, một tay đem Nam Diên ôm vào trong ngực, hai tay càng thu càng chặt. Nam Diên trong lòng ngực hư tiểu đường hơi kém bị tê thành bánh. Cảm nhận được hắn bất an, Nam Diên duỗi tay vô vô hắn phía sau lưng, bị dọa tới rồi. A Thanh không sợ, một cái xú long mà thôi. Bùi Tử Thanh nghe vậy, lại đem nàng ôm chặt hơn nữa. Hắn cũng không biết làm sao vậy, chính là mạc danh khủng hoảng. Vừa rồi kia một tiếng rồng ngâm, làm hắn có loại điểm xấu dự cảm. Thượng cổ thời kỳ có thể lưu truyền tới nay huyết mạch, nhiều là thượng cổ thời kỳ đại yêu, thần thú cơ hồ không có, rốt cuộc thần thú từ trước đến nay cao ngạo, khinh thường cùng cấp thấp huyết mạch kết hợp, thượng cổ thời kỳ liền đã lông phượng xứng lân, đừng nói có được chúng nó huyết mạch hậu đại. Nhưng hiện tại cư nhiên có người kích phát rồi thượng cổ thần thú huyết mạch, còn không phải giống nhau thượng cổ thần thú, mà là thần thú chi vương, long thú. Mới vừa rồi kia rồng ngâm thanh vừa ra, Bùi Tử Thanh thực rõ ràng mà cảm giác được đến từ huyết mạch cấp bậc thượng áp chế. Trong nháy mắt kia hắn liền minh bạch, hắn đánh không lại kia long thú. Từ xưa thần thú yêu thú không đối phó, kia long thú 89 phần 10 là muốn đứng ở chính đạo bên kia. A tỷ, ta đã làm vân vụ đi bố trí, ta nhất định có thể bảo vệ A tỷ. A tỷ ngươi không chuẩn rời đi ta. Không chuẩn rời đi, có nghe hay không? Nam Diên có chút vô ngữ, tay méo méo hắn sau cổ, an ủi nói, A tỷ không đi, ngươi ở đâu, ta liền ở đâu. Bùi Tử Thanh lệnh người hít thở không thông ôm ấp buông lỏng, có thể thở dốc, hư tiểu đường lập tức từ hai người trung gian lăn ra tới. A tỷ, ta hiện tại liền phải tưởng thưởng. Cơ hồ là vừa dứt lời, Bùi Tử Thanh liền nâng lên Nam Diên mặt hung hăng hôn đi xuống. Hắn trước đó nói tốt, mới không sợ A tỷ gian dạy hắn. Cho nên này một hôn làm càn đến cực điểm, Diên Thanh cung trung tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, hỏa hoa loạn bắn. Nam Diên bị hôn đến thân mình sau này ngưỡng, kia hôn liền thẳng bức mà đến, càng thêm mãnh liệt. Tùy hứng lại bá đạo mà không chuẩn nàng lui ra phía sau một chút ít. Tiểu đường điều cái mặt nhì, phì mông đối với hai người, sau đó dùng hai chỉ chảo chảo bưng kín đôi mắt. Nhưng là che lại đôi mắt liền che không được lỗ thai. Thanh âm kia chật chật chật, chật chật chật, dính cực kỳ, thật là không phù hợp với trẻ em. Chương 68 nếu tồn tại, liền song tu. Chương 68 nếu tồn tại, liền song tu. Ngày kế, Vân Vũ truyền đến tin tức. Kia có được thượng cổ thần long huyết mạch người không phải người khác, đúng là 2 tháng trước bị Phệ Huyết Ma Quân đánh hạ Huyền Vũ đỉnh Bạch Lang Phong. Người này ở đáy vực được đến cơ duyên, kích hoạt rồi tiềm tàng trong cơ thể thượng cổ thần thú huyết mạch. Nay tin tức vừa ra, ma vực sôi trào, tiện đà khủng hoảng. Nếu chính ta một trận chiến, Bạch Lang Phong khẳng định là chính đạo lãnh tụ nhân vật. Kia chính là thượng cổ thần long a, bọn họ như thế nào đánh thắng được? Quả nhiên, 3 ngày sau, một con linh điểu mang đến chính đạo một phong chiến thư. Chiến thư trần thuật ma vực người 100.000 năm tới đủ loại ác hành, đêm này quần ma tu biếm thành ai cũng có thể giết chết con rệp. Phệ Huyết Ma Quân giận hủy chiến thư, ngũ đại ma quân hội tụ một đường, tính toán khai chiến. Ma vực đại địa đang run rẩy, không trung xưa nay chưa từng có âm u. Bọn họ đại quân liền mau tới, "A tỷ, ngươi cảm thấy ta có thể đánh bại Bạch Lăng Phong sao?" Bùi Tử Thanh từ phía sau ôm Nam Diên, túi đầu hôn môi nàng cổ. Nam Diên trầm mặc. Nay còn dùng hỏi sao, xác định vững chắc đánh không lại. Đó là thiên đạo sủng nhi, mà ngươi chỉ là cái còn ở làm nũng tiểu con nhện. Nam Diên nghiêng đầu, vừa lúc đối thượng một đôi ôn nhu như nước con ngươi. Kìa con ngươi ánh sáng nhu hòa phảng phất muốn đem Nam Diên tún đi vào, cùng hắn cùng nhau xa vào, cùng nhau hóa thành thủy. A tỷ có thể đáp ứng không ta một việc, ngày mai bắt đầu nơi nào cũng không cần đi, liền ở Diên Thanh cùng chờ ta tốt không? A Thanh, ta có chuyện phải làm, không thể vẫn luôn lưu lại nơi này. Bùi Tử Thanh cúi đầu, trầm mặc trong chốc lát mới nói, kia A tỷ nhất định phải hộ hảo tự mình, đừng làm ta lo lắng. Chẳng sợ đã đến này phân thượng, hắn cũng chưa từng mở miệng muốn Nam Diên hỗ trợ. Ở trong mắt hắn, này chiến thắng tính cực tiểu, A tỷ lại lợi hại lại như thế nào đánh thắng được thượng cổ thần thú. Hơn nữa, A tỷ lòng mang chính nghĩa, hắn sẽ không làm A tỷ khó xử, càng luyến tiếc nàng mạo hiểm. Vốn nên là hắn bảo hộ A tỷ. Chỉ là, hắn sợ chính mình liền chính mình mệnh đều giữ không nổi. Hắn không sợ chết, hắn chỉ là luyến tiếc A tỷ. Nam Diên xem hắn một bộ tựa hồ lập tức muốn sinh ly tử biệt bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, làm cái quyết định. A Thanh. Nam Diên gọi hắn một tiếng, đem dính ở nàng bên hông cánh tay nhẹ nhàng bẻ ra, xoay người xem hắn, ngày mai ta sẽ sát vài người, ngươi nhìn đến lúc sau không cần kinh hoàng. Hơi đốn, nàng tiếp tục nói, bảo vệ tốt chính mình, chờ lần này đại chiến kết thúc, A Thanh nghĩ muốn cái gì đều có thể. Bùi Tử Thanh vốn đang ở tự hỏi A tỷ muốn giết người nào, cần gì A tỷ động thủ, hắn đi giết đó là, đột nhiên nghe được mặt sau câu nói kia, hắn đầu tiên là ngốc trong chốc lát, ngay sau đó trong hai mắt phụt ra ra cực lượng quang thốc, trong đầu trong nháy mắt hình như có pháo hoa nổ tung giống nhau, cả người đều phải bay lên. A tỷ, ngươi ý tứ chẳng lẽ là, Nam Diên lừ một tiếng, chính là ngươi tưởng cái kia. Bùi Tử Thanh kích động đến độ nói không ra lời, A tỷ, ta, ngươi, này, đây là thật sao? Nam Diên không nghĩ tới hắn sẽ kích động thành như vậy. Còn không phải là song tu sao? Nàng trước kia không ham thích chuyện này, lại không tìm được cái thuận mắt, rốt cuộc nàng nơi thế giới, mỗi người sợ hãi nàng, rất ít có đem nàng đường nữ nhân nam nhân, cho nên nàng chưa bao giờ cùng người song tu quá. Chuyện này tuy rằng không thú vị, nhưng nếu vào môn đạo, với hai bên tu hành đều có ích lợi, thành toàn A Thanh, cũng không có gì ghê gớm. Này chiến qua đi, A tỷ mang ngươi rời đi ma vực. Nam Diên nói. Bùi Tử Thanh thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, trong mắt kích động cùng thỏa mãn hóa thành chua xót, ướt mắt. A tỷ thật sự là khắp thiên hạ tốt nhất A tỷ. Hắn nâng lên Nam Diên tay, đặt ở bên môi, trân trọng mà hôn lại hôn, thanh âm khàn khàn đến cực điểm. A tỷ yên tâm, liền tính là vì A tỷ, ta cũng sẽ tồn tại trở về. Nam Diên thấy những lời này hiệu quả tốt như vậy, trong lòng vừa lòng. Tuy rằng nàng sẽ bảo hạ A Thanh, nhưng chủ tuyến vẫn là phải đi, liền tính muốn làm điểm nhi cái gì, cũng đến chờ đại chiến bắt đầu, thả tiến hành đến hừng hực khí thế hết sức. A Thanh cần đến chính mình trước chiến đấu một đoạn thời gian. Hai quân giằng co. Liếc mắt một cái nhìn lại, ô áp áp một mảnh. Chính đạo, lấy Bạch Lăng Phong tổng số vị linh tu đại năng cầm đầu, tà đạo, lấy ngũ đại ma quân cầm đầu. Bạch Lăng Phong tay cầm thần kiếm, phi tối cao không, giống như thiên thần buông xuống, thanh như chuông lớn mà công bố thảo phạt nội dung. Bùi Tử Thanh mắt lộ ra châm trọng, bay thẳng đến sau làm cái thủ thế, đánh gậy hắn thí lời nói, sắc. Đại chiến địa điểm Ly Diên Thanh cung rất xa, nhưng những cái đó bạo phá thanh, tiếng chém giết lại phảng phất gần ở bên tai. Nam Diên không nhanh không chậm mà uống trà, một bên cấp tiểu đường thuận Mao Đông Tuyết lại tâm thần không yên. Ma hậu, đã qua đi một ngày một đêm, ngài nói trận này đại chiến sẽ liên tục bao lâu? Quân thượng bọn họ sẽ thắng sao? Nam Diên xem nàng, đột nhiên hỏi câu, Đông Tuyết, ngươi khi nào biết ta không phải nàng? Đông Tuyết sửng sốt. Nam Diên móc ra hóa hình thủy uống, một lát sau liền biến thành Tích Tuyết thành thành chủ Bùi Nguyệt Oanh bộ dáng. Đông Tuyết trơ mắt mà nhìn nàng biến thành trong trí nhớ bộ dáng, nước mắt đột nhiên liền bừng lên. nghẹn ngào mà gọi một tiếng, đại nhân. Đông Tuyết, ta đi thời điểm, nàng đã chết. Nam Diên cũng không biết chính mình vì sao phải cấp một cái râu ria tiểu nha đầu giải thích này đó. Đại khái là bởi vì kia mấy năm, Đông Tuyết tận chức tận trách, mấy năm nay lại vẫn luôn coi chừng A Thanh. Đông Tuyết khóc lóc gật đầu, đại nhân, nô tỳ đều biết, nô tỳ đều minh bạch. Nếu là nguyên lai đại nhân, như thế nào sẽ phân phát chính mình tỉ mỉ bắt được Nam Sủng, như thế nào sẽ đối một cái tướng mạo kỳ xấu hài tử như vậy yêu thương, thậm chí còn cuối cùng sao có thể vì bảo hộ toàn thành ba cánh, từ thành thượng nhảy xuống. Như vậy một người căn bản sẽ không vì kẻ hèn thành chủ chi vị giết người. Đông Tuyết, ta phải đi. Lần này, ta sẽ mang A Thanh đi. Đông Tuyết nín khóc mỉm cười, đại nhân là không nên ném xuống tiểu công tử không có ngươi sống không được. Nam Diên nao nao. Trên đời này nào có ai ly ai liền sống không được, nàng vừa đi 200 năm, A Thanh không làm theo sống được hảo hảo. Đông Tuyết tựa hồ đoán được nàng ý tưởng, vội vàng giải thích nói, đó là bởi vì tiểu công tử biết đại nhân còn sống. Này 200 năm qua, hắn qua đến cũng không tốt, không xong cực kỳ. Nam Diên trầm mặc. Đông Tuyết chiều nàng thật sâu một dập đầu, đại nhân mang tiểu công tử đi thôi. Nam Diên xem nàng vài lần, bế lên tiểu đường rời đi. Chờ đến Đông Tuyết ngẩng đầu, kia một người một thú đã không thấy bóng dáng. Nam Diên trực tiếp xé rách hư không tới rồi chiến trường phía trên. Một ngày qua đi, chiến trường đã máu chảy thành sông. Nàng hóa thành bùi nguyệt oanh bộ dáng, vốn tưởng rằng không người nhận biết. Nhưng bên cạnh kia vừa mới giết một cái ma tu linh tu tầm mắt chạm đến nàng khi, lại đột nhiên cứng đờ, liền phía sau có người một dịu bổ tới cũng chưa nhận thấy được. Nam Diên nhẹ nhàng huy tay háo, đem đánh lén ma tu huy đến một bên. Người này tướng mạo anh tuấn, khí chất thanh lãnh, Nam Diên có một chút ấn tượng, nhưng cũng không rõ ràng. Nàng tưởng, đại khái là Bùi Nguyệt Oanh cái nào Nam Sủng. Chỉ là trước kia những cái đó Nam Sủng trừ bỏ Vân Vũ là cái thâm tàng bất lộ ma đầu, những người khác mặc dù có tu vi cũng thập phần cấp thấp. Không biết như thế nào sẽ xuất hiện tại đây loại chính tà đại chiến bên trong. Không muốn sống nữa, cố ý tới tặng người đầu. Ngươi không chết, ngươi cư nhiên không chết. Nam nhân nhìn chằm chằm Nam Diên, lẩm bẩm tự nói, thật lâu thất thần. Chiến trường phía trên, chớ phân tâm. Nam Diên ném xuống một câu, tiếp tục đi phía trước. Diên Diên, ta nhớ ra rồi, là cái kia thích đánh đàn Nam Sủng, tiêu cố Lan Chi. Ngươi xem hắn xuyên y di phục là mộ môn mộ phái thống nhất phục sức, hắn rời đi Tích Tuyết Thành lúc sau bái nhập tiên môn lạp. Đánh đàn cái kia. Nam Diên nghĩ tới. Người này tựa hồ là Bùi Nguyệt Oanh như vậy nhiều nam sủng bên trong hiếm khi đối nàng động tâm một cái. Nam Diên cho rằng người này là hận Bùi Nguyệt Oanh, nhưng hiện tại xem ra, lại giống như không phải. Nam nữ chi gian tình tình ái ái đối nàng tới nói, quả thật là một đạo nan giải đề. Tiểu đường, ngươi về trước không gian. Hư tiểu đường muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói, ngoan ngoãn hồi không gian đợi. Nam Diên nhìn phía trước, vẫn chưa nhìn đến Á Thanh thân ảnh. Khí vận tử cũng không ở. Cao thủ so chiêu, chắc là bay đến càng không rộng địa phương đi. Như thế cũng hảo, Nam Diên kế tiếp muốn làm sự tình, không thích hợp Á Thanh xem. Chương 69 tức giận, hiện hình thú. Chương 69 tức giận, hiện hình thú. Chiến trường chung chém giết không ngừng. Ngũ đại ma quân chi nhất Thất Sát ma quân đang bị một đám tiên môn trưởng lao vây công. Mắt thấy Thất Sát ma quân kém cỏi, lại rằng có cái nửa ngày là có thể bị chính đạo trưởng lao bắt lấy, nơi xa. Một hắc y liễu nữ tu thế nhưng một đao từ phía sau bổ tới. Kia đao phong mang theo một cổ mạnh mẽ bá đạo lực lượng, làm người tránh cũng không thể tránh, trực tiếp đem Thất Sát ma quân chém thành hai nửa. Tinh bị lực tận chính đạo các trưởng lão vừa mừng vừa sợ, đang muốn nói lời cảm tạ, nàng kia lại đã xoay người rời đi, chỉ để lại một đạo thanh lệ bóng dáng. Lúc này, chiến trường vài dặm ở ngoài, Bạch Lăng Phong cùng Bùi Tử Thanh cũng ở chiến đấu kịch liệt. Bạch Lăng Phong trong tay có thần kiếm, Bùi Tử Thanh trong tay có ma đao. Chỉ là kích hoạt thượng cổ thần thú huyết mạch Bạch Lăng Phong thực lực cường hãn rất nhiều, một ngày một đêm lúc sau, Bạch Lăng Phong một thân bạch y liễu vẫn là không dính bụi trần, Bùi Tử Thanh một thân hắc y liễu lại đã nhiễm huyết. Nếu ngươi hiện tại thúc thủ chịu trói, ta nhưng tha cho ngươi một mạng. Bùi Tử Thanh nghe hắn phảng phất bố thí giống nhau nói, khuôn mặt tâm trầm, như thế nào tha? Ta người mang thượng cổ đại yêu huyết mạch, các ngươi chịu buông tha ta? Ta giết hại ngươi bạn thân Trang Hoài Âm cả nhà, ngươi chịu phóng ta? Ngươi nói tha ta chẳng lẽ là hủy bỏ ta 100 năm tu hành, trung thân cầm tù. Bạch Lăng Phong, thu hồi ngươi giả mù sa mưa. Hôm nay, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Ngay sau đó, hai bên là cơ hồ là đồng thời nhằm phía trời cao, hóa ra hình thú. Một con to lớn 8 mắt ma nhện. Một cái đường kính ước chừng 3 trượng nhưng ốn lượn vài dặm uy manh thanh long. Ma nhện tuy rằng không có thanh long như vậy sắc bén long chảo, nhưng nó so thanh long linh hoạt, nó còn có nọc độc cùng mạng nhện. Tam chỉ con nhện trong mắt tinh quang chạm chạm. Ai thua ai thắng còn không nhất định, vì A tỷ, hắn nhất định phải sống sót. Chiến trường phía trước đột nhiên vang lên rồng ngâm thanh, thượng cổ thần thú Thanh Long hiện thân. Mọi người nhìn lại, tuy rằng cách vài dặm khoảng cách, nhưng kia Thanh Long hình thú thật lớn, thú thân lại trường, trên chiến trường người xem đến rõ ràng. Ta đạo sợ hãi, tâm sinh lưu ý, chính đạo tự hào, chí khí đại trướng. Nam Diên lại là mặt trầm xuống, nhanh hơn tốc độ. Kế thất sát ma quân lúc sau, nàng dứt khoát lưu loát mà xử lý độc nhãn ma quân cùng y vũ ma quân. Người điên rồi. Bị Bạch Lăng Phong đám kia hậu cung vây ở thượng cổ sát trận bên trong Vân Vũ Triều, Nam Diên giống giận. Lúc này Vân Vũ phi đầu tán phát, bộ dáng chật vật, Nam Diên liên trảm tam đại ma quân hành vi càng là làm hắn khỏe mắt muốn nứt ra, khuôn mặt dữ tợn. Tuy rằng Nam Diên đổi về Bùi Nguyệt Oanh túi ra, nhưng Vân Vũ biết nàng là ai. Nam Diên không nói hai lời, trực tiếp huy đao bổ về phía thượng cổ sát trận. Này sát trận vốn là không hoàn chỉnh, Nam Diên lại là cái ngưu bức, liền chém ba đao liền đem kia trận pháp cấp phá. Bày trận các mỹ nhân bị trận pháp phản phệ, sôi nổi ngã xuống đất hộc máu. Vân Vũ trong lòng cả kinh. Hay là nữ nhân này là tới cứu hắn? Rốt cuộc nàng là phệ huyết ma quân nữ nhân, mà hắn là phệ huyết ma quân nhất trung tâm cấp dưới, tuy rằng hắn trước kia làm đều không phải nhân sự. Nhưng mà ngay sau đó hắn liền biết chính mình ý nghĩ kỳ lạ. Kia nữ nhân như địa ngục la sát, ở bổ ra thượng cổ sát trận lúc sau, trực tiếp một đao chiều hắn chém tới, không chút do dự, lãnh khốc lại vô tình. Bởi vì lúc trước phá trận, Vân Vũ sớm đã thể lực chống đỡ hết nổi, này một đao lại huề cuồng bá sát khí mà đến, trên mặt hắn biểu tình thậm chí còn dừng hình ảnh ở kinh hỉ phía trên, thân mình cũng đã chia làm hai nửa. Ngã xuống đất hộc máu hậu cung nhóm. Tránh ở trong không gian rình coi hư tiểu đường, sợ hoạ. Nam Diên liên trảm ma vực tứ đại ma quân sau, chiều Thanh Long cùng ma nhện chiến đấu kịch liệt phương hướng bay đi. Hậu cung các mỹ nhân kích động. Này nữ tu liền sát tứ đại ma quân, định là quân đội bạn không thể nghi ngờ. Không chừng là phong ca vị nào ẩn cư không ra hồng nhan chi kỷ. Tuy rằng biết phong ca nhất định có thể xử lý kia phệ huyết ma quân, nhưng nếu có người này giúp đỡ, phong ca định có thể tốc chiến tốc thắng. Không trung mạng nhện dày đặc, Thanh Long ngâm nga kêu một tiếng, phá vỡ kia to lớn tơ nhện kén, xông ra ngoài. Ma nhện đang ở không ngừng nghỉ mà triền kia đại kén, trốn tránh không kịp, bị Thanh Long sắc bén một chảo cắt đứt hai chân, kia long chảo cắt đứt ma nhện hai chân sau, chém thẳng vào hắn phía sau lưng. Ma nhện cứng rắn sau xác bị phá khai. Máu tươi giàn rùa. Một con to lớn con nhện từ giữa không trung rơi xuống dưới. Nam Diên đuổi tới thời điểm, chính thấy như vậy một màn, nàng hai mắt hơi hơi trợn mắt, tức giận đại trướng, nháy mắt nhằm phía giữa không trung. A Thanh. Kia ma nhện rõ ràng là so người muốn cao lớn mấy lần to lớn ma thú, Nam Diên lại lấy nhân thân nhẹ nhàng nâng nó, mang theo nó chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, bị thương ma nhện biến trở về hình người. Tuy rằng bị chém đứt hai cái đùi, nhưng kia không phải chân sau. Cho nên biến trở về hình người Bùi Tử Thanh vẫn là hoàn chỉnh, chỉ là eo bụng chỗ máu tươi hào hạt, phía sau lưng cũng là một mảnh vết máu. A tỷ nam nhân diễm lệ trắng non da mặt sớm đã nhiễm huyết, này một mở miệng, lại là một búng máu phun ra. Nam Diên trầm khuôn mặt móc ra mấy cái chai lọ vại bình, uy hắn một phen đan dược. Nàng biết A Thanh sẽ bị thương, cũng là tính hảo thời gian tới, dù sao A Thanh chỉ cần còn có một hơi, nàng là có thể cứu sống hắn. Nhưng là, giờ này khắc này nhìn đến đầy người là huyết A Thanh. Nàng vẫn là nổi giận. A tỷ, ta không có việc gì, ta luyến tiếc chết. Thanh Long tuy lợi hại, nhưng A Thanh cũng không kém, ta cắn hắn bài khẩu, hơi kém liền phải đem nó biến thành ta con ngồi. Bùi Tử Thanh hướng nàng cười cười, biểu tình có chút tiếc hận. Đáng tiếc A, liền kém một bước. Hắn chung quy là đấu không lại người này. Bất quá, Bùi Tử Thanh lại bởi vậy nhẹ nhàng thở ra, cái loại này vô hình trói buộc cảm giống như đột nhiên không có. Cùng người này đại chiến một hồi, bại cho hắn, hoặc là chết ở trên tay hắn. Phảng phất là hắn số mệnh. Nam Diên ở hắn bên người bày ra một cái phòng hộ trận lúc sau, quay đầu lại nhìn về phía không trung dương nhanh múa vướt Thanh Long, ánh mắt ám trầm, tức giận giá trị tiêu thăng. Tiếp theo nháy mắt, nàng đột nhiên nhằm phía trời cao, giống như rời cung mũi tên thẳng tắp đâm vào. A tỷ, Bùi Tử Thanh đại kinh thất sắc, tưởng ngăn cản lại chưa kịp. Nam Diên đã biến thành một cái điểm đen. Điểm đen nơi đi qua, xuất hiện tảng lớn xương đen, cũng nhanh chóng nồng đậm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Lan đến gần vài dặm ở ngoài chiến trường. Trên chiến trường không, giống như màn đêm buông xuống. Đang ở chiến đấu kịch liệt đám người kinh nghi bất định, đồng thời nhìn phía kia lan tràn lại đây quỷ dị mây đen. Che đậy phía chân trời mây đen bên trong tựa hồ mờ mịt một cổ khủng bố lực lượng, đó là so thượng cổ thần thú Thanh Long còn muốn cho người sợ hãi tồn tại. Mọi người theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp, nắm binh khí tay không chịu khống chế mà phát run. Không bao lâu, một cái quái vật khổng lồ ở trong xương đen nửa ẩn nửa hiện. Bốn phía đột nhiên quát lên gió mạnh, xương đen tan đi hơn phân nửa, hoàn toàn lộ ra này quái vật gương mặt thật. Kia lại là một con cả người đỏ đậm như máu quái vật. Thô tráng khổng lồ thú thân như xà lại như long, xích huyết hồng lân rậm rạp mà cái ở mặt trên, sinh có bốn chảo, đầu ngón tay sắc nhọn, đỉnh đầu đến phía sau lưng sinh có một loạt bén nhọn gai ngược, như một loạt đảo cắm to lớn huyết đao. Kia cực đại đầu rắn thượng một đôi xích huyết dựng đồng chính nhìn chằm chằm bên này, chói mắt nhất người, hàn khí bốn phía, lệnh người hít thở không thông. Thú thân thượng một đôi thật lớn thịt cánh rôi thân khai, che trời, thật lớn bóng ma nháy mắt bao phủ hơn phân nửa cái chiến trường. Hào một cái quái vật khổng lồ. Chương 70 A tỷ, chúng ta thành thân đi. Chương 70 A tỷ, chúng ta thành thân đi. Mọi người sợ tới mức hai đùi run rẩy, có trực tiếp quỳ ghé vào trên mặt đất, mà chiến trường trung ngự thú chiến đấu linh tu cùng đám ma tu toàn bộ bị linh thú quăng đi ra ngoài. Linh thú nhóm điên rồi giống nhau tán loạn, không bao lâu liền hình thành đáng sợ thú triều, rời xa ma vực mà đi. Thiên A, đây là cái gì quái vật? Quá lớn, thật là đáng sợ, nó một chữ miệng, có thể nuốt rất chúng ta mọi người, chúng ta cũng chạy nhanh trốn đi. Bùi Tử Thanh từ Nam Diên sông lên trời cao bắt đầu, liền nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm không trung. Hắn chính mắt thấy cái này che trời quái vật là như thế nào ra đời. Đây là A tỷ. A tỷ thế nhưng cùng hắn giống nhau, không phải người sao. Hắn si si ngốc ngốc mà nhìn lên kia hung mãnh làm cho người ta sợ hãi, bao phủ hơn phân nửa chiến trường quái vật, trong lòng vốn nên sợ hãi, nhưng tưởng tượng đến đây là A tỷ, trong lòng liền chỉ còn tràn đầy nhu ý. Tiểu ma nhện một lòng kịch liệt nhảy lên. Kinh diễm, sung kính, ái mộ, kích động. Hắn trong mắt xuất hiện ra quá nhiều cảm xúc, cuối cùng ngưng tụ thành một mảnh si mê đại dương mênh mông. Quái vật một đôi huyết hồng dựng đồng đảo qua trên chiến trường con kiến, dừng ở thanh long trên người. Kia thân hình cực đại thần thú thanh long tại quái vật đối lập hạ thế nhưng yếu ớt con run. Hiện ra bản thể Nam Diên mục đích minh xác, trực tiếp nắm lên kia con run giống nhau thanh long, nhéo no cái đuôi hướng trên mặt đất qua lại tạm, tập đến thanh long huyết nhục mơ hồ. Nàng vốn chính là trong xương cốt thị huyết thích giết chóc thượng cổ hung thú, nàng yêu thương A Thanh bị này chó má khí vận tử làm cho cả người là thương, sao có thể không trả thù trở về. Thanh long uy mãnh rồng ngâm thanh không bao lâu liền biến thành suy yếu than nhẹ. Hư tiểu đường dọa điên rồi, Diên Diên bình tĩnh, bình tĩnh. Khí vận tử sát không được, sát không được. Nam Diên đã rất bình tĩnh, bằng không nàng liền không chỉ là tạp long, mà là trực tiếp ăn long. Quản hắn cái gì khí vận tử không khí vận tử, này xú long chém đứt A Thanh hai cái đùi. Nàng cũng muốn chém đứt hắn hai chỉ lòng chảo, đến nỗi hai người móng vuốt số lượng không giống nhau loại này vấn đề, không ở nàng tự hỏi trong phạm vi. Nam Diên tàn bạo mà xả đoạn thanh long hai chỉ chân trước, ở thanh long một tiếng thống khổ kêu thảm thiết chung, đem chi ném vào chiến đấu giữa sân. Toàn trường tĩnh mịch một cái trước mắt, sau đó buộc phát ra các loại hoảng sợ tiếng gào. Đây chính là thượng cổ thần thú thanh long. Thượng cổ thần thú đứng đầu thanh long tại đây quái vật trước mặt mà ngay cả chút nào sức phản kháng đều không có. Thật là đáng sợ a a a a. Còn chờ cái gì, chạy mau a. Liên ở đại gia tứ tán chạy tán loạn thời điểm, ma vực trên không lôi vân hội tụ, ầm ầm ầm tiếng vang trung, 9981 đạo thùng thô cửu thiên thần lôi hương kia không thuộc về này thế giới quái vật khổng lồ hung hăng bổ tới. A tỷ, trọng thương Bùi Tử Thanh trong mắt hiện lên thật lớn hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi liền vọt qua đi. Nam Diên sớm có phòng bị, vốn dĩ có thể né tránh, lại bởi vì kia đột nhiên xuất hiện nhân thân hình cứng lại. Nay 9981 đạo cấp bậc cao nhất cửu thiên thần lôi bởi vì Nam Diên trầu này, một đạo không kém mà toàn bộ. Bổ vào trên người nàng. Nam Diên lấy làm tự hào cứng rắn thú thể trở nên cháy đen một mảnh, đau đến nàng hung hăng run rẩy một chút. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là đem kia sông lên chịu chết tiểu ma nhện chặt chẽ mà hộ ở móng vuốt. Ngạnh sinh sinh kháng hạ 81 đạo thần lôi lúc sau, Nam Diên nhanh chóng đổi về hình người, chặn ngang bế lên A Thanh, một cái xé rách hư không trực tiếp biến mất tại chỗ. Bởi vì biến mất tốc độ quá nhanh, kia trường hợp giống như là Nam Diên bị cửu thiên thần lôi trong nháy mắt phách đến thần hình đều diện. Không trung tiếng sấm thanh không ngừng, tựa ở rít gào giống giận, lôi vân lâu tụ không tiêu tan. Bùi Tử Thanh chỉ cảm thấy thân thể bị vô hình không gian lực lượng xé rách, lại vừa mở mắt, hắn đã bị Nam Diên đưa tới ma vực ngàn dặm ở ngoài. Nam Diên buông ra hắn, sắc mặt có chút tái nhợt, không nghe lời tiểu ma nhện, ai kêu ngươi chạy loạn. A tỷ Bùi Tử Thanh đỡ nàng phía sau lưng tay đã bị nhuộm thành huyết sắc. Hắn thanh âm ở phát run, tay cũng ở phát run. Đều là bởi vì hắn, đều là bởi vì cứu hắn, A tỷ mới có thể đưa tới thần lôi. Bùi Tử Thanh hai mắt đỏ bừng, nước mắt nhịn hồi lâu vẫn là không nhịn xuống, không ngừng ra bên ngoài dũng. Thực xin lỗi A tỷ, thực xin lỗi. Chính tả chi chiến buồn không liên quan A tỷ sự tình, là hắn một hai phải đem A tỷ lưu lại, là hắn đem A tỷ liên lụy đến trận này tranh đấu bên trong. Làm cái gì khóc sướt mướt, ta lại không chết, ra chóc thịt bong mà thôi. Tính dưỡng cái mấy trăm năm thì tốt rồi. Nam Diên không để bụng địa đạo. Kỳ thật, nàng là có chút tức giận, phòng hộ trận đều cấp A Thanh bố hảo, nhưng A Thanh không hảo hảo ở phòng hộ trận đợi, một hai phải xông lên chịu chết, làm hại nàng bạch bạch ai thượng nhiều như vậy đạo thần lôi. Sao có thể không có việc gì, sao có thể Bùi Tử Thanh vẫn luôn lẩm bẩm, sợ hại đến thẳng rớt nước mắt. Kia chính là cửu thiên thần lôi, đó là như hắn như vậy có được thượng cổ đại yêu huyết mạch ma đầu, ai thượng như vậy một đạo, cũng sẽ hồn phi phách tán, đừng nói 9981 đạo đồng thời bổ vào trên người. Hắn căn bản không dám hồi tưởng vừa rồi kia một màn. Tối tăm không trung bị mấy chục đạo thần lôi nhiễm ra một mảnh màu tím màn trời, ma vực phảng phất nên đón chưa bao giờ từng có quang minh. Chỉ là kia quang, lại là lấy mạng quang. Thực xin lỗi, A tỷ thực xin lỗi. Bùi Tử Thanh cúi đầu, đầu gắt gao để ở nàng trên vai, thất thanh nghẹn ngào. Nam Diên vô vô hắn bả vai, ta thật sự không có việc gì. A Thanh ngươi xem, đây là nơi nào? Bùi Tử Thanh lại chôn ở nàng cần cổ không chịu ngẩng đầu. Nam Diên thấp giọng nói, A Thanh, A tỷ mang ngươi về nhà. Bùi Tử Thanh nao nao, lần này ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Chờ nhìn đến chính mình thân ở chỗ nào khi, hắn trong mắt nước mắt càng thêm hung ác mà ra bên ngoài dũng, thanh âm khàn khàn đến cực điểm. A tỷ, đây là thành chủ phủ. Năm đó hắn bốn phía tàn sát, tích tuyết thành thành một tòa không thành. Nơi này 200 năm qua đều không người đặt chân, hoàn toàn hoang phế xuống dưới. Nhìn không có một bóng người thành chủ phủ, Bùi Tử Thanh nhắm mắt, trong lòng như là bị thứ gì đổ giống nhau khó chịu. Ở hắn phạm phải nhiều như vậy tội nghiệt, trên người lưng đeo nhiều người như vậy mệnh lúc sau, A tỷ lại vẫn nguyện tiếp nhận hắn. A tỷ đại hắn, trước sau như một. Hắn là cái không có tín ngưỡng người, khi còn nhỏ nguyện vọng là ăn no mặc ấm không chịu người khi dễ, cùng A tỷ quen biết lúc sau, A tỷ đó là hắn toàn bộ tín ngưỡng. Nam Diên lôi kéo hắn trở về trước kia hai người cùng ở phòng ngủ, sau đó đưa qua đi một lọ thuốc bột, đưa lưng về phía hắn rút đi quần áo. Nữ nhân băng cơ ngọc da, cổ thon dài đẹp, đầu vai trắng non mượt mà. Duy độc kia bối, cháy đen một mảnh, huyết nhục mơ hồ. A Thanh, giúp ta thượng dược. Nam Diên nói, nàng tuy ra dày thịt béo, nhưng này cửu thiên thần lôi tạo hạ thương chỉ sợ không dễ dàng như vậy khôi phục. A Thanh lên tiếng hảo, nắm dược bình tay run rẩy không ngừng. Hắn đặt ở đầu quả tim người trên, trước nay luyến tiếc nàng rất một sợi lông, hiện giờ lại bởi vì hắn, bị thương thành như vậy. Hắn thật cẩn thận mà đem thuốc bột rơi tại miệng vết thương phía trên, đôi tay vòng qua phía sau lưng, nhẹ nhàng ôm vòng lấy nữ nhân eo, lộ ra vài phần lạnh lẽo môi rừng ở kia miệng vết thương bên cạnh, thanh âm cùng hắn động tác giống nhau nhẹ, "A tỷ, A Thanh tâm duyệt với ngươi." Nam Diên nao nao, ừ một tiếng. Nàng đương nhiên biết, liền tính trước kia không biết, này tiểu ma nhện ngày ngày đối nàng biểu đạt tình yêu, nàng sau lại cũng cảm nhận được, không có biện pháp lại lừa mình dối người. A Thanh đối nàng, xác thật là tình yêu nam nữ. Chỉ là nàng thiên tính lương bạc, chỉ sợ vô pháp đáp lại này phân nhiệt liệt cảm tình. Nàng sẽ tận khả năng mà đối A Thanh hảo. A tỷ, chúng ta thành thân đi. A Thanh đột nhiên mở miệng, hoàn nàng vòng eo tay hơi hơi buộc chặt, về sau liền tại đây tích tuyết thành chung làm một đôi tầm thường phu thê, được không? Chương 71 ngươi không biết, ta có bao nhiêu ái. Chương 71 ngươi không biết, ta có bao nhiêu ái. Nam Diên trầm mặc nửa ngày, gật gật đầu, hảo. Nàng là lần đầu tiên như vậy dung túng một cái hài tử, nhưng nàng muốn dung túng hắn. A Thanh có một viên xích tử chi tâm, nàng thích. Nghe được lời này nháy mắt, Bùi Tử Thanh vui vẻ đến khóc, nước mắt làm ướt Nam Diên cổ. Càng lớn càng không tiền đồ. Nam Diên mắt lộ ra ghét bỏ. Bùi Tử Thanh nhịn không được, hắn ôm trong lòng ngực nữ nhân áp lực mà khóc thật lâu, cuối cùng trực tiếp lên tiếng khóc lớn. A tỷ, A Thanh thật sự thực yêu ngươi, ngươi không biết có bao nhiêu ái. Nam Diên tưởng nói ta biết, nhưng nàng sau lại tưởng tượng, có lẽ, nàng xác không biết. Bùi Tử Thanh đem bị thương nữ nhân an trí đến một bên, một người bận lên bận xuống. Thực mau liền đem này gian nhà ở cấp thu thập ra tới. Hắn tâm tình thực hảo, xinh đẹp mặt mày đều là phi dương lên. Hắn cùng A tỷ thật sự đều sống sót, về sau không còn có cái gì phệ huyết ma quân, hắn cùng A tỷ chỉ là một đôi phổ phổ thông thông phu thê. Nam Diên giải trừ hóa hình thủy hiệu dụng, khôi phục tướng mạo sẵn có. Bùi Tử Thanh nhìn kia khuôn mặt mỹ diễm, nghĩ đến nàng kia uy mãnh vô cùng hình thú, ánh mắt càng thêm si mê. Hắn nhịn không được tiến lên, nâng lên nàng mặt hôn nàng, từ hung mãnh đến tinh tế. Từ tình cảm mãnh liệt bốn phía đến triền miên lâm ly. Nam Diên thử đáp lại một chút, Bùi Tử Thanh cả người run lên, càng thêm kích động, ngậm nàng môi, thật lâu không chịu nhả ra. Chỉ là một cái hôn, phảng phất liền muốn tới thiên lão địa hoàng. Chờ đến thỏa mãn, hắn mới đỏ mặt thối lui, ta đi cấp A. Cấp Diên Diên tìm chút ăn tới. Nói xong, chạy chối chết. Nam Diên nghe được kia một tiếng Diên Diên, không biết vì sao, có chút không được tự nhiên. Nay cùng tiểu đường kêu nàng cảm giác thực không giống nhau. Chính nhắc mãi tiểu đường liền từ trong không gian chạy tới, vừa ra tới liền đối với nàng anh, Diên Diên, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. ta cho rằng chúng ta muốn một khối chết thẳng cẳng. Biết muốn chết còn không chạy. Nam Diên hỏi. Diên Diên không đi, ta cũng không đi. Tiểu Đường đĩnh đĩnh ngực. Nam Diên xoa xoa nó mau, tâm tình khó được mà bình tĩnh. Nàng rất ít có thể ở hóa hình qua đi nhanh như vậy bình tĩnh trở lại. Tiểu Đường tò mò hỏi, Diên Diên, ngươi thật sự muốn cùng đại con nhện thành thân sao? Nam Diên lừ một tiếng, a thanh thích, hắn nếu là cùng ta song tu, tu vi cũng có thể tăng tiến không ít. Hơn nữa, Nam Diên nói đột nhiên im bặt, nàng cảm nhận được cái gì, thần sắc biến đổi, nắm lên Tiểu Đường liền đi. Bùi Tử Thanh tiến vào Tuyết Vũ Lâm. Hắn muốn bắt một con linh thú nướng cấp A Tỷ ăn. Tư Cập mới vừa rồi A Tỷ đáp lại, nam nhân trên mặt vừa mới biến mất đỏ ửng lại bò đi lên, đầy mặt đỏ bừng. A Tỷ đáp lại hắn, A Tỷ cư nhiên đáp lại hắn. Bùi Tử Thanh khát khao kia cũng không xa xôi tương lai, từ đôi lông mày đến khỏe miệng đều treo ý cười cùng nhu tình. Đột nhiên, hắn nhận thấy được cái gì, bước chân một đốn, ngẩng đầu. Không trung lôi vân lặng yên không một tiếng động mà hội tụ, lại là cùng phía trước giống nhau cửu thiên thần lôi. Bùi Tử Thanh trái tim trong nháy mắt sậu đỉnh, trong đầu cũng chỗ trống một mảnh. Hắn không chút nghĩ ngợi liền hóa ra hình thú. To lớn tám mắt ma nhện phóng xuất ra lớn nhất ác ý cùng sát ý, ở hấp dẫn lôi vân chú ý lúc sau, huy động dư lại sáu chân, hướng rời xa Tích Tuyết Thành phương hướng chạy như điên. Tiểu ma nhện không muốn sống giống nhau mà chạy, dùng hết suốt đời tinh lực. Hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, chạy, chạy trốn càng xa càng tốt. Kia làm người sợ hãi thần lôi chi lực ép tới hắn thở không nổi, như bóng với hình. Bất quá một lát, mấy đạo cửu thiên thần lôi tới gần, đem kia chỉ thượng cổ ma nhện tỏa định, kể hết đánh xuống. Một mảnh chói mắt ánh sáng tím bao phủ chạy như điên ma nhện. Kia một khắc, tiểu ma nhện trong đầu trào ra rất nhiều hình ảnh, sở hữu hình ảnh đều cùng một nữ nhân có quan hệ. Hắn nhìn lại phía sau, hoảng hốt gian thấy được A Tỷ thân ảnh, A Tỷ trên mặt mang theo hắn chưa bao giờ gặp qua kinh giận chi sắc. A Tỷ tiểu ma nhện há miệng thở dốc, tám viên hắc rượu thạch giống nhau trong ánh mắt, bi thương mà tuyệt vọng. Hắn tham luyến cái này có nàng thế giới. Chỉ tới kịp kêu một tiếng, tiểu ma nhện liền lâm vào cửu thiên thần lôi oanh tạc bên trong. Thần lôi quá, hình thần đều diệt. Cái gì đều không có lưu lại. Nam Diên ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ, Tiểu Đường cũng trợn tròn mắt. Chờ lấy lại tinh thần, Nam Diên đôi tay nắm chặt thành quyền, khẩn tới tay tâm xuất huyết, cả người cũng máu cuồn phí. Nàng nhìn về phía kia còn chưa tan đi lôi vân, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, thiên đạo, ta thảo ngươi đại gia. Cao lãnh nhân thiết trong khoảnh khắc sụp đổ. Nam Diên điên rồi giống nhau nhằm phía kia lôi vân, bị Tiểu Đường gắt gao bám trụ. Diên Diên, chúng ta đi mau. Thiên đạo ba bà phát hiện chúng ta, lại không đi chúng ta liền phải bị cùng nhau đánh chết. Ta không đi, ta sẽ sợ này cẩu nhật thiên đạo. Ta lộng chết nó. Nhưng mà Nam Diên còn không có tiến lên, đã bị Tiểu Đường mạnh mẽ kéo vào không gian. Hư không thú bản mạng trong không gian, cái gì đều không có, chỉ có một mảnh lộng lẫy biển sao. Không có người ta nói lời nói, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai tôn thạch điêu bên trong, một cái trước giật giật. Hư Tiểu Đường dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi Nam Diên tay, chột ra hỏi, Diên Diên, ngươi có thể hay không trách ta? Ta chỉ là không nghĩ ngươi đi chịu chết. Nam Diên trầm mặc mà xoa xoa nó mau. Một hồi lâu lúc sau, nàng mới thấp giọng nói câu, á thanh không có, lần này là thật sự không có. Tiểu Đường nghe được lời này, khổ sở đến muốn khóc. Nó hiện tại đối thiên đạo ba ba cảm tình thực phức tạp, trước kia là sùng bái kính sợ, hiện tại, lại cảm thấy nó quá vô tình. Chính là thiên đạo ba ba vốn chính là một đoàn không có ý thức quy tắc mà thôi, làm sao có thể hy vọng xa vời nó có nhân loại cảm tình đâu. Diên Diên, chúng ta còn tiếp tục sao? Tiểu Đường hỏi. Nếu là Diên Diên tưởng đi trở về, nó liền mang Diên Diên trở về, không đi làm cái gì công đức giá trị. Đương nhiên tiếp tục. Nam Diên lạnh lùng nói, nếu bị thiên đạo phát hiện, kia về sau không cần bản thể đó là. Tiểu Đường vừa nghe lời này, lập tức từ héo ba ba trạng thái mãn huyết sống lại, Diên Diên không sợ, cha ta bút ký thượng có thật nhiều dự phòng thể xác, những người này đều là cùng cha ta đã làm giao dịch, các nàng thân thể có thể tùy tiện sử dụng đắt hơn nữa cha ta là nhan khống, chọn túi ra đều là cực hảo. Nam Diên không lắm để ý, có thể sử dụng liền có thể. Dứt lời, nàng nguyên thần từ thân thể rút ra ra tới. Nam Diên đem chính mình bị thương thân thể đặt ở một cái tu bổ linh trận giữa. Diên Diên, thế giới tiếp theo ngươi muốn đi nơi nào? Tiểu Đường hỏi. Nơi nào đều có thể. Nam Diên hứng thú thiếu thiếu. Mặc kệ là nơi nào, đều sẽ không có A Thanh. Nàng nói muốn hộ A Thanh cả đời, chính là, nàng lại nuốt lời. Kia thần lôi rõ ràng là hướng nàng tới, A Thanh lại tự chủ trương mà giúp nàng dẫn dắt rời đi. A Thanh có biết hay không, liền tính nàng bị cửu thiên thần lôi lại phách một lần, cũng không chết được. Liền hắn về điểm này nhi loáng thượng cổ đại yêu huyết mạch, còn tưởng trái lại bảo hộ nàng. Ngốc không ngốc. Nam Diên vừa sinh ra liền như bức hống hống đến nhật thiên nhật địa, bởi vì nàng có cái này tư bản, nàng kế thừa nàng lão tử cường đại huyết mạch. Từ trước đến nay đều là nàng ước hiếp người khác, thực lực cường hạn đến không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Nàng cũng không biết bị người bảo hộ tư vị nhi là cái dạng gì. Nhưng hiện tại, nàng giống như có một chút nhi minh bạch. Nam Diên kia viên cứng rắn như thạch tâm bởi vì kia chỉ giúp nàng chắn thần lôi tiểu ma nhện, lặng lẽ hòa tan một cái rác. Tiểu đường dầu tiểu phì mông trên mặt đất lật xem 3.000 thế giới bút ký, vừa nhìn vừa đối Nam Diên nói, Diên Diên, chúng ta đi một cái cấp thấp thế giới đi, cha ta nói, cấp thấp thế giới linh lực loãng, thiên đạo ba ba giám thị cũng được, chúng ta đi tránh một chút, chờ thiên đạo ba ba đem chúng ta cấp đã quên, chúng ta lại đi cao cấp thế giới. Nam Diên thần sắc nhàn nhạt, ân, chúng ta đây liền đi. Thế giới này đi. Diên Diên ngươi xem, siêu đồng đát. Hư tiểu đường tuyển định lúc sau, bắt đầu phát công. Nam Diên nguyên thần ngắn ngủi vặn vẹo một chút, lại trợn mắt khi, nàng đã tiến vào một khối xa lạ thể xác. Nàng đang đứng ở trên đường phố, khắp nơi là chen chúc đám người, từng trương phẫn nộ mặt đối với nàng chửi ầm lên. Nhân ngải lăn ra giới giải trí. Ghê tởm người xú tiểu tam, lăn ra giới giải trí. Yêu diễm đồ đê tiện nhân ngải. Nhà ta ca ca cũng là người có thể câu dẫn. Lan ra giới giải trí. Chương 72 kế tiếp thiên, quy tắc vô hình. Chương 72 kế tiếp thiên, quy tắc vô hình. Tử vong là cái gì cảm giác? Bùi Tử Thanh 200 năm trước cũng đã thể nghiệm quá một lần. Tử vong trong nháy mắt, trong đầu sẽ xẹt qua rất nhiều hình ảnh, những cái đó hoặc hối hận hoặc không cam lòng hoặc lưu luyến cảm xúc, sẽ ở trong nháy mắt kia đạt tới đỉnh núi. Bùi Tử Thanh không có hối hận, chỉ có không cam lòng cùng không tha. Hắn tưởng cùng A Tỷ song tu. Tưởng đem A Tỷ biến thành chính mình nữ nhân, tưởng cùng nàng qua xong cả đời này. Hắn rốt cuộc chờ tới rồi A Tỷ, lại cuối cùng không có thể như nguyện. Ông trời vì sao một hai phải cùng hắn không qua được? Hắn liền như vậy không xứng được đến hạnh phúc sao? Cho hắn thê thảm hắc ám quá khứ, thiên lại làm hắn biến thành mỗi người sợ hãi phệ huyết ma quân. Đem A Tỷ đưa đến hắn bên người, rồi lại ở hắn sắp có được nàng thời điểm, làm hai người trải qua như vậy thống khổ sinh ly từ biệt. Hình thân đều diệt trong nháy mắt. Bùi Tử Thanh không cam lòng cùng không tha đạt tới đỉnh. Hắn cho rằng, hắn ý thức sẽ đi theo tan thành mây khói. Nhưng là, không có. Những cái đó cảm xúc lại vẫn ở, chỉ là ở nhanh trong biến đạo. Những cái đó làm người khi sở trải qua hoán hận, hối hận, ngọt ngào, thống khổ. Còn có hắn đối A Tỷ nùng liệt như hỏa cảm tình, như là bị cái gì một chút pha loãng, càng ngày càng thiện, càng lúc càng mở nhạt. Cứ như vậy từ một ly nùng đến phát nị nước ngọt biến thành không có hương vị nước sôi để nguội. Hắn cùng nữ nhân kia ở trung điểm điểm tích tích, đều phảng phất thành mây khói thoảng qua. Mây khói thổi qua, không có nhấc lên nửa phần gợn sóng. Kia bất quá là một nữ nhân thôi, một cái 3.000 thế giới cùng hắn phát sinh quá giao thoa nữ nhân, dâu ria. Chính là, vì sao dâu ria? Hắn là ai? Hắn lại là cái gì? Những cái đó rõ ràng chính xác tình cảm ở hoàn toàn nhạt nhẽo sau, như sương mù giống nhau, ở trong thiên địa bốc hơi. Hoàn toàn tiêu tan trong nháy mắt kia, hắn mới rốt cuộc minh bạch chính mình là cái gì? Hắn bất quá trong thiên địa một mặt không có ý thức quy tắc. Hắn mang theo chức trách mà đến, ở hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, hủy diệt hết thảy, quay về với thiên địa. Hắn không có cảm tình, những cái đó hỉ nộ ai nhạc bất quá là hắn bắt chước nhân loại làm ra tới sản vật, một ít hư vô mở mịt đồ vật. Chính là, hắn lại giống người giống nhau sinh ra thuộc về chính mình ý thức. Vì sao quy tắc không thể có được nhân loại cảm tình? Vì sao quy tắc vô hình? Yêu ma nhưng hóa hình người, hoa cỏ cây cối nhưng hóa hình. Thế gian vạn vật đều có thể hóa hình, vì sao quy tắc không thể hữu hình? Kia một mạt sinh ra ý thức quy tắc lặng yên không tiếng động mà khuyết tán, lại rất mau bị lực lượng càng cường đại áp chế đi xuống. Thiên địa chi gian sấm sét âm ầm, giằng co thật lâu, thật lâu. Thương Miểu đại lục. Khoảng cách chính tà chi chiến kết thúc đã qua đi mấy năm. Năm đó, Thanh Long tuy bị thương nặng, nhưng ma vực ngũ đại ma quân toàn bộ bị giết, ma tu rắn mất đầu, chính đạo chúng tiên môn trưởng lao xuất lĩnh các tiên môn con cháu, tiêu diệt ma tu. Ma vực tàn binh chạy trốn tới ma vực càng hoang vắng đoạn đường, từ đây ngàn năm nội đều không thể quật khởi. Chặt đứt hai tay Bạch Lăng Phong tái ngộ cơ duyên, cụt tay trọng sinh, thành Thương Miểu đại lục mỗi người kính sợ Thanh Long tiên tôn. Tuy rằng năm đó trận chiến ấy rất nhiều người thấy Thanh Long bị quái vật thảm ngược cảnh tượng, nhưng quái vật vì thần lôi tiêu diệt lúc sau, có được Thanh Long huyết mạch Bạch Lăng Phong trở thành thế giới này vương giả, mọi người dần dần phai nhạt hắn chật vật nhất một màn. Chỉ là đề cập kia chàng chính tà chi chiến khi, mọi người trước hết nghĩ đến không phải người lãnh đạo Bạch Lăng Phong, mà là vị kia liên tiếp chém giết tứ đại ma quân thần bí nữ tu. Nữ tu biến mất. Có người nói nàng ở chém giết cuối cùng một vị ma quân thời điểm, bất hạnh bị kia quái vật nuốt vào trong bụng. Cũng có người nói nàng là bị kia quái vật ương cập, cùng quái vật cùng nhau bị cửu thiên thần lôi chém thành hôi. Còn có cách nói càng kỳ quái hơn, nói này nữ tu không chết, chỉ là quy ẩn núi rừng. Mọi người ở đây suy đoán sôi nổi, tìm hiểu kia nữ tu đến tuột cùng là thần thánh phương nào thời điểm, một cái kêu Cố Lan Chi nam tu biểu tình phức tạp mà nói ra người này thân phận. Nguyên lai, cái này nữ tu là 200 năm trước vì cứu Tích Tuyết Thành bà cánh, từ thành thượng nhảy xuống, nhảy vào thú triều Tích Tuyết Thành thành chủ. Nguyên lai, lúc trước Trang Hoài Âm vì thù riêng bức cái này vô tội nữ thành chủ nhảy thành. Nguyên lai, kia nữ thành chủ năm đó nhận nuôi một cái kỳ xấu vô cùng hài tử, hai người tình như tỷ đệ, mà kia hài tử chính là sau lại phệ huyết ma quân. Mọi người mới vừa biết đến thời điểm thập phần khiếp sợ. Khó trách năm đó phệ huyết ma quân muốn tiêu diệt thành, còn đuổi theo Trang gia không bỏ, hóa ra là vì cấp cái này nhận nuôi hắn nữ thành chủ báo thù. Biết tiền căn hậu quả lúc sau, mọi người đối vị này phệ huyết ma quân hận phai nhạt rất nhiều. Kia vốn nên bị thú triều nuốt hết nữ thành chủ không biết được đến cái gì cơ duyên, không chỉ có không chết, còn tu vi đại trướng. Chính ta đại chiến thời điểm, nữ thành chủ đuổi tới chiến trường, trợ chính đạo giết tứ đại ma quân, rồi sau đó đại nghĩa diệt thân, dục sát phệ huyết ma quân. Chính là ở khi đó, không rõ quái vật xuất hiện. Nói lên kia quái vật, cho tới hôm nay, năm đó tham dự đại chiến tu giả nhóm vẫn là hiểu ý kinh run sợ. Ai cũng không biết kia quái vật là như thế nào xuất hiện, ngay cả đương sự Bạch Lăng Phong cũng không rõ ràng lắm. Hắn khi đó chúng rất sâu nhện độc, phá tan ma nhện vây trói hắn mạng nhện ra tới sau, đầu óc đã là hôn hôn trầm trầm. Quái vật đưa tới thần lôi, nữ thành chủ, phệ huyết ma quân còn có kia quái vật hết thể hóa thành cho tàn. Mọi người khen ngợi nữ thành chủ đại nghĩa diệt thân hành động vĩ đại, tự phát cấp nữ thành chủ thành lập công đức địa, lấy người này vì mẫu mực. Ma vực lấy nam, nhất hoang vắng hoang vu nơi. Năm đó chạy trốn đám ma tu thành lập tân thống trị hệ thống. Một cái trên mặt bị cắt một đao ăn mặc rách nát nam ma tu chính mặt vô biểu tình mà đi theo những người khác dọn cục đá kiến ma cung. Nếu là xem nhẹ kia đao ngân, không khó coi ra nam ma tu nguyên bản diện mạo thập phần tuấn mỹ. Bên cạnh hai cái dọn gạch ma tu một bên làm việc một bên phun tào năm đó kia chàng đại chiến, không biết như thế nào liền nói tới rồi vị kia bị chính đạo quảng vì lan truyền nữ tu. Kia nữ nhân là phệ huyết ma quân ma hầu. Hủy dung nam tu chào phung nói. Thả ngươi nương cầu xú thí. Sao có thể là ma hầu? Ai không biết ma hậu cùng phệ huyết ma quân phu thê tình thâm, ma hậu là chúng ta ma vực người, sao có thể giúp chính đạo sát tứ đại ma quân, ma hậu có thể so kia xú đàn bà Mỹ diễm nhiều. Bên cạnh hai người nhìn hắn khó chịu, hợp nhau tới tấu hắn một đốn. Nếu không phải hiện giờ ma vực dân cư thiếu, mặt trên không cho phép đánh chết người, bọn họ nhất định đem cái này vũ nhục ma hậu người đánh chết. Tuy rằng ma vực xuống dốc, nhưng lúc trước phệ huyết ma quân cùng ma hậu đều là ma vực sử thượng nồng đậm rực rỡ một bút, có thể nào cho phép người khác làm bẩn. Vân Vũ giống điều chết cẩu giống nhau nằm trên mặt đất, chờ hai người đánh đủ rồi, hắn mới bò lên, khập khiễng mà tiếp tục làm việc. Thỏ Khôn có ba hang, ai cũng không biết, năm đó chết ở trên chiến trường tiếu diện ma quân chỉ là Vân Vũ lại một cái phân thân. Năm đó vì kia chàng đại chiến, hắn đem sở hữu lực lượng đều chuyển rời đến phân thân phía trên, ngược lại là trộm tồn tại xuống dưới bản thể thành tầng chốt nhất con kiến, ai đều có thể dẫm lên một chân. Hiện giờ thống nhất này đó tàn binh bại tướng tân ma quân bất quá là tiếu diện ma quân thủ hạ một cái yếu đuối ma tướng thôi. Hắn trái ôm phải ấp nữ nhân cũng là đã từng nằm dưới hầu hạ với tiếu diện ma quân dưới thân kiều thiếp. Một hồi đại chiến, làm Vân Vũ từ bầu trời ngã xuống tới rồi bùn lầy. Hắn cứ như vậy từng ngày lặp lại mà quá loại này bị người nô dịch nhật tử, dựa vào nửa đời trước ngập trong vàng son ký ức trống, cũng không biết có thể căng bao lâu. Như thế nào liền biến thành như vậy đâu. Hắn một lòng vì ma vực, hắn sai rồi sao? Rốt cuộc, Vân Vũ căng không nổi nữa, hắn đi đến đã từng đem Bùi Tử Thanh đẩy xuống địa phương, sau đó nhảy xuống, rơi vào ma huyên. Đáng tiếc, Vân Vũ không phải Bùi Tử Thanh. Ở rơi vào ma huyên không lâu, đã bị những cái đó đói bụng hồi lâu ma thú vây quanh đi lên, hung ác mà cắn nuốt gặm cắn. Đến cuối cùng, chỉ để lại một đống thoái cốt. Chương 73 Thế giới nhị, giới giải trí nữ vương Bạch Nguyệt Quang. Chương 73 Thế giới nhị, giới giải trí nữ vương Bạch Nguyệt Quang. Nam Diên còn không có tới kịp thích hướng này phó nhược kê thân thể, liền nhìn đến một cái che mặt nam nhân chiều chính mình vào tới. Nàng theo bản năng mà phát lực, chuẩn bị đem người phiến bay ra đi, kết quả một phát lực, phát hiện chính mình linh lực toàn vô. Tuy rằng người nọ động tác ở Nam Diên xem ra giống như là bị thả chậm mấy lần, nhưng đối với này phó nhược kê thân thể tới nói, hết thể đều phát sinh đến quá nhanh. Trong trước mắt, kia che mặt nam nhân liền vọt tới trước mặt. Cũng thành công đem trong bình chất lỏng chiều Nam Diên trên mặt bắt đi. Trên mặt phỏng cảm làm Nam Diên nhíu mày. Nay hẳn là một loại ăn mòn tính nước thuốc. Trong đám người truyền ra hoảng loạn tiếng thét chói tai. Thiên A, là axit. Càng rõ ràng tiếng thét chói tai ở Nam Diên trong đầu vang lên, a a a, tới chậm một bước, đã bị axit bắt mặt, a a a. Nam Diên che chắn Tiểu Đường cùng nàng ý thức giao lưu. Ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, trong đám người lại có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bắt đến hảo, xem nữ nhân này về sau còn như thế nào câu dẫn nam nhân. Cư nhiên cởi hết câu dẫn chúng ta ca ca, ghê tởm đã chết. Ta như thế nào cảm thấy như vậy thật quá đáng, nhân phẩm không hảo là một mã sự, nhưng không thể bởi vì cái này hủy nhân ra mặt ta, nàng nhan ta còn là thực ăn, đáng tiếc. Lớn lên lại đẹp cũng là cái không biết xấu hổ yêu diễm đồ đê tiện. Cái cỏ ầm ĩ trong thanh âm, kia bị tạt axit nữ nhân không có thét chói tai không có khóc thút thít, thế nhưng liền như vậy đứng ở tại chỗ, ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm này đàn hận đời tuổi trẻ nam nữ. Ngay cả cái kia bị bảo an chế phục gây án nam tử, Nam Diên cũng chỉ là khinh phiêu phiêu nhìn lướt qua. Một bên người đại diện phản ứng lại đây sau, vội vàng cởi quần áo hộ nàng lên xe, sau đó một đường chạy tới gần nhất bệnh viện. Trong xe ngồi hai người, một cái là trợ lý, một cái là người đại diện. Người đại diện hùng hùng hổ hổ, nữ trợ lý tắc một bên mắng một bên khóc. Nam Diên cảm thấy có chút xảo, đơn giản nhắm lại mắt nghỉ ngơi. Còn không phải là hủy hoại mặt, lại không chết người. Không bao lâu, Nam Diên liền nằm ở một nhà bệnh viện, trên mặt quấn lấy thật dày băng vải, chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp mắt đào hoa. Không thuộc về nàng ký ức, ở nàng tiến vào này phó thân thể thời điểm, liền toàn bộ mà giáo huấn cho nàng. Tin tức lượng rất lớn, nhưng Nam Diên thực mau sàng chọn ra mấu chốt tin tức. Nhân ngải, 21 tuổi, vừa mới từ Đế Đô Học viện Điện ảnh tốt nghiệp. Bởi vì diện mạo tươi đẹp không mất thanh thuần, tính dẻo cường, năm nhất thời điểm đã bị đạo diễn nhìn trúng, chụp một bộ thanh xuân vườn trường phim thần tượng, từ đây danh khí đại trướng. So với những cái đó ở tầng dưới chốt đau khổ rẽ rủa tiểu diễn viên, nhân ngải xuôi gió xuôi nước, tiền đồ một mảnh quang minh, nghề hà người này tâm tư bất chính, luôn muốn đi lối tắt. Nhân ngải người lớn lên xinh đẹp, kỹ thuật diễn cũng không tính kém, hơn nữa khoát phải đi ra ngoài, mấy năm nay thông qua thông đồng nhà làm phim cùng nhà đầu tư, vớt tới rồi không ít hảo tài nguyên, đã ẩn ẩn có bước lên một đường nữ tinh thế. Nhưng lúc này nhân ngải còn ôm cái loại này chỉ nghĩ vớt chỗ tốt không nghĩ trả giá thiên chân ý tưởng, ỷ vào chính mình có chút tiểu thông minh, câu dẫn không ít vòng trung đại lão, nhưng vẫn treo không chịu hiến thân. Sau đó, liền có chuyện. Có ác marketing tuân ra nhân ngải câu dẫn nhà đầu tư, đạo diễn, nhà làm phim đại liêu. Còn tặng kèm các loại xứng đồ. Đồ trung mỹ nhân hoặc là ngồi ở mỗ bụng vệ nhà đầu tư trên đùi, hoặc là kéo mỗ hói đầu nhà làm phim, hình ảnh thập phần cay mắt. Nhân ngải thông đồng đối tượng phía trước phía sau cư nhiên có thể số ra mười mấy. Mà những người này chung, không ít đều có gia thất. Nếu này đó ái muội thân mật đồ còn không thể chú ý chết nhân ngải nói, không bao lâu, một cái trăm vạn phấn marketing đại hào liền tuân ra nhất chủ y liêu. Đó là một đoạn nhân ngải cởi quần áo, không biết xấu hổ mà câu dẫn đương hồng lưu lượng nam tinh Cố Thanh Lạc video. Này video vừa ra, nhân ngải hoàn toàn xong rồi. Cố Thanh Lạc đó là ai? Kia chính là một đường đỉnh lưu nam tinh. 5 năm trước, từ cao đẳng học phủ Đế Đại tốt nghiệp Cố Thanh Lạc mới 20 tuổi. Như vậy một cái siêu cấp học bá, thế nhưng cự tuyệt thế giới xếp hạng top 10 danh sĩ họ Phở, bước vào giới nghệ sĩ. Cố Thanh Lạc chụp đệ nhất bộ phim cổ trang liền phát hỏa, vẫn là bạo hỏa cái loại này. Từ đây, Cố Thanh Lạc bị quảng đại người xem phong làm cổ trang nam thần, phết ngắn ngủn một tháng bạo trướng 3.000 vạn. Mấy năm nay Cố Thanh Lạc mỗi năm đều có 1-2 bộ bạo kịch, vậy bộ fans sớm đã thượng 100 triệu, bạn gái phấn nhiều đếm không xuể. Hổ bối lang eo chân dài, dáng người hảo, nhan giá trị cao, kỹ thuật diễn đồng, sinh hoạt cá nhân sạch sẽ, lại có học bá quang huy thêm thành, phết có thể nào không yêu, đều phải ái đã chết được chứ. Cố Thanh Lạc bạn gái phấn ở phấn vòng là có tiếng đưa hãn. Phàm là muốn dán Cố Thanh Lạc xào thai tiếng nữ minh tinh, đều có thể bị hắn bạn gái phấn xé đến hy toái. Mấy năm nay, đã không ai dám đánh Cố Thanh Lạc chủ ý. Thường Lăng Xê, ha hà đát, trước bảo đảm chính mình không có bất luận cái gì hắc lịch xử đi, bằng không đám kia đáng sợ bạn gái phấn một giây đem ngươi bái đến ra đều không dư thừa. Nay không, trừ bỏ tin nóng ra tới những cái đó, nhân ngải quá vãng hắc lịch sử đã bị Cố Thanh Lạc bạn gái các fan toàn lột ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn võng đều là làm nhân ngải lăn ra giới giải trí thanh âm. Nhân ngải phát hỏa, thượng hot xệ ợp đệ nhất, nhưng cũng triệt triệt để xú thanh danh. Nói như vậy, đội phạ phạ giặt tỷ làm đến nhiều như vậy hắc liêu đều sẽ lén liên hệ nghệ sĩ, làm nghệ sĩ ra kết xù xã giao phí, chính là lần này đối phương căn bản không cần tiền, mục đích chính là muốn hủy hoại nhân ngải. Nhân ngải người đại diện biết tin nóng thời điểm đã chậm. Tiểu Đường bị giải trừ che chắn lúc sau, lập tức bá bá bá mà cấp Nam Diên giảng mặt sau chi nhánh. Nguyên thế giới nhân ngải bị tạt axit sau, hoa kết xù chỉnh dung phí chỉnh mặt, chính là chỉnh dung quá mặt cứng đờ quái dị, hoàn toàn không thể cùng nguyên lai mặt so. Tính dưỡng 2 năm sau, hắc hóa nhân ngải một lần nữa tiến vào giới nghệ sĩ. tuy rằng mặt so ra kém trước kia, nhưng dáng người còn ở. Nữ nhân này vì hướng lên trên bò không từ thủ đoạn, bồi uống bồi ngủ, dù sao mọi người đều cảm thấy nàng là yêu diễm đồ đê tiện, nàng liền thật sự đem này bốn chữ làm được cực hạn. Sau lại nhân ngải cùng khí vận tử ứng hoan đối thượng, dùng bất nhập lưu thủ đoạn chèn ép bôi đen đối phương, thậm chí còn ý đồ câu dẫn khí vận tử quan xứng, Lục thị tập đoàn nhiều kim soái khí Lục tổng Lục Trấn Hiên. Nàng một ít đại trừng mực bồi dường chiếu bị Lục Trấn Hiên tiết lộ đi ra ngoài, vị này Lục tổng còn cố ý cho nàng xa ở quê quán cha mẹ gửi một phần. Cha mẹ dưới sự giận dữ cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, thương yêu nhất nàng mãi mãi tắc tức giận đến ở viện. Ai cũng không biết, lúc này nhân ngải đã mắc phải bệnh trầm cảm. Nàng ở toàn võng một mảnh tiếng mắng chung chạm thượng tầng cao nhất, nhảy xuống, kết thúc sinh mệnh. Khí vận tử ứng hoan tâm địa thiện lương, biết chuyện này lúc sau trách cứ Lục Trấn Hiên cách làm quá tàn nhẫn, hai người bởi vậy dùng mình mấy ngày, sau lại Lục Trấn Hiên dùng hết biện pháp hứng hảo, hai người lại bắt đầu điểm điểm mật mật. Mà nhân ngải bản nhân, thực mau đã bị mọi người quên đi. Từ khí vận tử nơi chủ tuyến đi lên xem, nhân ngải phảng phất chính là một cái dùng để phụ trợ cùng đối lập khí vận tử ác độc nữ xứng, lại thuận tiện cấp khí vận tử cùng quan xứng cảm tình thêm ngói. Nam Diên có chút mới lạ mà mở ra di động, tìm đòi ra kia đoạn chứ danh câu dẫn môn video. Cũng không biết là ai chụp lén, video thập phần rõ ràng. Video chung, trang dung tinh xảo nữ nhân mắt hàm thu ba, tiểu mị không thôi. Nàng làm cho nam nhân mặt, dù dỗ một chút nhi mà cởi quần áo. Nhưng nàng đối diện nam nhân toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình, mày đều không có nhăn một chút, xem qua đi ánh mắt tựa như xem một tôn tượng đá. Ở nữ nhân xoắn thân hình như rắn nước cuốn lên đi thời điểm, nam nhân một tay đem người đẩy ra, xoay người hết sức, một trương phảng phất tinh điêu tế chắc quá mặt ở video trung phóng đại. Chương 74 Diên Diên, người này khí chất giống ngươi. Chương 74 Diên Diên, người này khí chất giống ngươi. Trong video nam nhân lưu trữ một đầu toái phát, thực anh tuấn, có một trương có thể làm nam diên nhớ kỹ mặt. Mày kiếm đậm nhạt thích hợp, mắt như sao sớm, rồi lại như lá liêu vốn lượn hẹp dài, mại chân chính mị ti mắt, chỉ là người này ánh mắt quá mức đạm mạc, mang theo một loại chán đời lười biếng, trung hòa kia một tia trời sinh mị, nhiều vài phần bất cận nhân tình. Nam nhân xoay người hết sức, thịt hồng nhạt cánh môi hơi hơi nhấp một chút, không chút để ý, rồi lại mang theo hai phân uể oải cùng mệt mỏi. Nam Diên cảm thấy chính mình hình dung sai rồi, cởi sạch quần áo đứng ở người này trước mặt hết sức dụ dỗ nhân ngải, ở trong mắt hắn đại khái không phải một tôn tượng đá, mà là một đống rác rưởi. Nam Diên ấn nút tạm dừng, nhìn chằm chằm nam nhân kia trương không có biểu tình mặt nhìn nửa ngày, lâm vào trầm tư. Người này một bộ mặt vô biểu tình vạn sự thờ ơ bộ dáng, mặc danh mà có chút quen thuộc đâu. Nhưng vào lúc này, Hư Tiểu Đường đột nhiên a nha một tiếng, Diên Diên, người này khí chất cùng ngươi giống như Nga. Nam Diên, không, không giống. Nàng biểu tình sao có thể như vậy thiếu đánh. Bởi vì này đoạn video, nhân ngải bị người hắc ra tường, Cố Thanh Lạc lại thứ cố phấn. Tuy rằng mọi người nhất trí cho rằng nhân ngải là cái không biết xấu hổ yêu diễm đồ đê tiện, nhưng không thể phủ nhận, nàng gương mặt này thân thể này có thể nói tuyệt sắc. Đối mặt như vậy một cái cởi hết quần áo chủ động đưa tới cửa vưu vật, rất ít có người có thể làm được giống Cố Thanh Lạc như vậy thờ ơ. Cố Thanh Lạc tựa như một cái vào nhầm phàm trần giới thánh nhân. Nếu không phải hắn trước kia đắp nặn những cái đó màn huỳnh quang hình tượng quá mức tươi sống, các fan đều phải cho rằng Cố Thanh Lạc thật là thánh nhân đầu thai. Nhưng kỳ thật, nhân ngải câu dẫn Cố Thanh Lạc chuyện này, cũng không có các vong hữu tưởng tượng như vậy xấu xa. Nàng chỉ là đơn thuần mà thích người này. Mặc kệ nhân ngải sau lại trở nên như thế nào không xong, nàng biến dơ biến hắc trong lòng trước sau có một mảnh tịnh thổ. Này phiên tịnh thổ chính là Cố Thanh Lạc. Dùng thế giới này từ ngữ tới hình dung, Cố Thanh Lạc chính là nhân ngải bạch nguyệt quang, vẫn là cầu mà không được cái loại này. Kia một ngày, nàng hạ một cái rất lớn quyết tâm, nếu nàng có thể được đến Cố Thanh Lạc, về sau nàng liền an an phân phân mà diễn kịch, không bao giờ đi lối tắt. Đáng tiếc, nàng thua cuộc. Không chỉ có thua, còn cho người ta lưu lại nhược điểm, chọc giận Cố Thanh Lạc fans, thậm chí bị cực đoan phấn tạt acid. Nhân ngải người đối diện rất nhiều. Lúc này tất cả đều bỏ đá xuống giếng, trong khoảng thời gian ngắn, nhân ngải mọi người đòi đánh, như chuột chạy qua đường. Nam Diên cảm thấy, cái này cô nương lại rất rưởi, cũng không có đến tội ác tẩy trời nông nỗi. Nàng đã làm sự tình, giới giải trí rất nhiều người đều đã làm, chỉ là nàng vừa vặn bị tuân ra tới mà thôi. Ở Nam Diên nơi này, mặc dù giết người cũng coi như không thượng tội ác tẩy trời, này đến xem ngươi giết người nào, lại là ở tình huống như thế nào hạ giết, huống chi là nhân ngải loại này người tỉnh ta nguyện giao dịch. Còn có cái này câu dẫn môn. Nhân ngải câu dẫn Cố Thanh Lạc không thành, đã tự rước lấy nhục, cũng không ăn Cố Thanh Lạc trên người một miếng thịt. Những cái đó nguyền rủa nàng cả nhà, còn kê nàng di ảnh fans mới là chân chính ác độc. Nếu có người làm cho Nam Diên mặt mắng những lời này, nàng nhất định làm đối phương đầu nở hoa. Nam Diên tùy tiện phiên phiên phía dưới ác độc mắng, đưa điện thoại di động ném tới một bên, ngáp một cái, lười biếng hỏi, Cố Thanh Lạc kết cục là cái gì? Hư tiểu đường, Cố Thanh Lạc sao? Hắn kỳ thật có tình cảm thiếu hụt chứng. Nam Diên nhướng mày, ân. Thay đổi khối thân thể sau, Nam Diên có thể làm chút trước kia làm không được biểu tình, tỉ như híp mắt cười, câu môi cười, nhướng mày chờ vi biểu tình. Cái này làm cho nàng cảm thấy thập phần mới lạ. Hư tiểu đường giải thích nói, tình cảm thiếu hụt chứng chính là nói người này đối đại bộ phận cảm tình đều là một loại coi thường thái độ, bao gồm sinh ly tử biệt. Loại người này vô dục vô cầu, đối cái gì đều không khát vọng, đối cái gì cũng chưa hứng thú, giống như cái xác không hồn giống nhau tồn tại. Nam Diên có chút ngoài ý muốn. Cố Thanh Lạc là thiên tài, liền tính nội tâm không gì dao động, hắn cũng có thể bắt chước ra này đó cảm tình, đem bất đồng cảnh tượng yêu cầu bất đồng cảm xúc cấp diễn xuất tới. Hắn tiến vào giới nghệ sĩ ước nguyện ban đầu chính là vì càng tốt mà thực tiễn biểu diễn. Nam Diên. Sách, so nàng còn thảm. Nàng tuy rằng thiên tính lương bạc, nhưng nên có cảm tình vẫn phải có, chỉ là ngại với diện than mặt không thể tốt lắm biểu đạt ra tới. Diên Diên, đây là cái cấp thấp thế giới, chúng ta chỉ có thể nhiều làm tốt sự đạt được công đức giá trị. Nga đúng rồi, nếu có thể được đến rất nhiều người thích, là có thể được đến rất nhiều tín ngưỡng chi lực, cho nên Diên Diên mục tiêu chính là đứng ở giới giải trí đỉnh. Nam Diên nghĩ đến một thân hắc liêu nhân ngải, trầm mặc. Hư tiểu đường khụ một tiếng, cũng trầm mặc. Là nó không tính hảo thời gian, đã tới chậm, bằng không tình huống tuyệt đối sẽ không như vậy không xong. Tiểu đường, ngươi từ không gian ra tới. Tiểu đường lập tức cảnh giác, không ra, lần này đánh chết không ra. Thế giới này đúng không có thần thú. Nam Diên, ta có thể dùng hóa hình thủy đem ngươi biến thành tiểu cẩu bộ dáng. Tiểu đường, cảm giác có bị nội hàm đến, anh. Nhân ngải bị Cố Thanh Lạc cực đoan phấn tạt acid chuyện này, thực mau thượng hot xệ ập đệ nhất. Hai ngày này thường xuyên lên hot xệ ập, có thể nói nhân ngải cao quang thời khắc. Quảng đại vong hữu chia làm tam sóng, có tiếp tục nhục mạ nhân ngải nói nàng xứng đáng, có chỉ trích Cố Thanh Lạc fan sát độc, cảm thấy fan hành vi thần tượng mua đơn, còn có một bộ phận người qua đường thái độ trung lập. Người đại diện ôn hành nổi giận đùng đùng mà đi vào phòng bệnh, hơi kém đem điện thoại tạp lạ. Nhưng vừa thấy đến nhân ngải kia đầy đầu băng vải đáng thương hình dáng, lại ngạnh sinh sinh đem tức giận nuốt trở vào. Ta đi tìm Lục tổng, trên mạng ảnh chụp cùng video đã toàn xóa. Ôn hành vẻ mặt hận sắt không thành thép biểu tình, ta nói nhân ngải ai nhân ngải, ngươi câu dẫn ai không tốt, ngươi đi câu dẫn Cố Thanh Lạc. Ngươi đầu góc nước vào sao? Vốn là thực hảo xử lý một sự kiện, kết quả ngươi đem Cố Thanh Lạc xả tiến vào. Giới giải trí dùng thân thể đổi lấy tài nguyên giao dịch không ít, trừ bỏ số ít thanh lưu, ai cũng không thể so ai làm tịnh. Nếu chuyện này không có liên lụy Cố Thanh Lạc, ôn hành đem những cái đó tin tức gáp xuống đi, lại dùng mặt khác liêu rời đi vong hưu tầm mắt, lần này phong ba nói không chừng liền đi qua, rốt cuộc vong hưu đều là dễ quên. Nhưng nhân ngải cố tình đem đỉnh lưu Cố Thanh Lạc liên lụy tiến vào. Cố Thanh Lạc fans không chỗ không ở, về sau phàm là có nhân ngải địa phương, những người này đều sẽ đuổi theo mắng, không hiểu rõ người qua đường cũng sẽ bị phổ cập khoa học nhân ngải các loại hắc liêu. Nhân ngải nếu còn tưởng ở trong vòng hỗn, chú định chỉ có thể đi hắc hồng lộ tuyến. Nga không. Hiện tại nhân ngải hủy dung, liền hắc hồng lộ đều đi không được. Liền tính hoa kết xù phí dụng chỉnh mặt, cũng đến tính dưỡng cái mấy năm, giới giải trí đổi mới mau, đến lúc đó ai còn nhớ rõ như vậy cá nhân. Ôn hành ở nhân ngải trên người đầu chú rất nhiều tinh lực, kết quả hiện tại nhân ngải nói hủy liền hủy, nói tốt thông cáo cũng chưa, còn muốn gặp phải phí vi phạm hợp đồng kết xù. Bị ôn hành như vậy vừa nhắc nhở, Nam Diên mới biết được, nàng hiện tại đã là cái kẻ nghèo hèn. Vẫn là cái loại này không nhà để về kẻ nghèo hèn. Trừ phi nàng lăn trở về quê quán. Hư tiểu đường anh một tiếng, sai sai sai, là ta sai, trách ta đã tới chậm một bước. Nam Diên, ngươi như thế nào không dứt khoát sướng ra tới đâu. Chương 75 kiếm tiền, ta là nghiêm túc. Chương 75 kiếm tiền, ta là nghiêm túc. Ta đã liên hệ hảo nước ngoài một nhà chỉnh dung bệnh viện, ngươi. Ôn hành than một tiếng, gây án người đã đưa cục cảnh sát, người nọ tự xưng là Cố Thanh Lạc Nam Phấn, bởi vì ghê tởm ngươi hành vi, mới chiều ngươi tạt acid. Nhưng ta cảm thấy không đơn giản như vậy. Giới giải trí nhân cơ hội trộn lẫn thủy người quá nhiều, Cố Thanh Lạc mấy năm nay phân đi rồi như vậy nhiều tài nguyên, đỏ mắt người của hắn không ở số ít. Hiện tại tạt acid sự tình vừa ra, phía dưới rất nhiều người mắng Cố Thanh Lạc phèn xác độc lại không tố chất. Bất quá này Cố Thanh Lạc cũng là cái kỳ ba, lo chính mình diễn kịch, cũng không điều chính mình fans, tùy ý các nàng dã man sinh trưởng. Tuy rằng fans tự phát tổ chức hậu viện hội cùng fans đoàn từ, nghề hà fan cuồng cùng hoang dại phân quá nhiều. Căn bản quản thúc bất quá tới. Ngươi yên tâm, người nọ phạm tội tình tiết nghiêm trọng, không cái 7-8 năm ra không được, chỉ là ngươi. Ai, nhân ngải a, là hành ca không có bảo vệ ngươi. Nam Diên nhàn nhạt nói, dựa theo pháp luật, ta có thể tác muốn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, ta không cần quá nhiều, có thể làm hắn táng ra bại sản là được. Nam Diên ý tưởng rất đơn giản, người nọ hủy nhân ngải mặt làm nàng gặp phải phí vi phạm hợp đồng kết xù, kia nàng cũng muốn làm người này táng ra bại sản. Nếu không có pháp trị xã hội, nàng càng muốn trực tiếp đem người chém. Ôn Hành há miệng thở dốc, tựa không có dự đoán được đều loại này lúc, nàng còn nghĩ muốn cái gì tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Nhân ngải A, về sau, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hán đương nhân ngải mau 4-5 người đại diện, làm được này phân thượng, cũng coi như tận tình tận nghĩa. Một năm sau, ta sẽ trở về tìm ngươi. Nam Diên thần sắc thong dong. Ôn Hành muốn nói lại thôi, nhưng cũng không có bắt nàng nước lạnh, gật gật đầu, hảo, ta chờ ngươi. Nam Diên không có đi cái gì chỉnh hình bệnh viện, liền điểm này thương, nàng tuy tiện dùng một viên thuốc viên là có thể khôi phục. Nay tĩnh dưỡng 1 năm thời gian, nàng muốn làm một chút sự tình, tỉ như quen thuộc thế giới này, học tập thế giới này tri thức. Sau đó, kiếm tiền. Đây là một cái xem mặt xem tiền thời đại. Mặt nàng có, tiền, cũng thực mau sẽ có. Tới tiền nhanh nhất con đường đơn giản như vậy mấy cái, đánh bạc, đổ thạch, xào cổ, đầu tư. Xét thấy nàng về sau còn sẽ trở về giới giải trí, cho nên đi phía trước, nàng đến làm điểm nhi sự, miễn cho các fan đem nàng cấp đã quên. Nam Diên đổ bộ nhân ngải lấy bồ hào, đã phát một cái tương đương khí phách lại cực kỳ không biết xấu hổ với bồ. 1 năm sau hôm nay trở về. Không lâu tương lai, ta sẽ đứng ở so Cố Thanh Lạc càng cao vị trí. Cố Thanh Lạc hôm nay ngươi đối ta lạnh lẽo, ngày mai ta muốn ngươi trèo cao không nổi. Dù sao nhân ngải liền tính không buộc chặt Cố Thanh Lạc, đại gia cũng sẽ nhân câu dẫn môn sự kiện đuổi theo nàng mắng, Nam Diên đơn giản liền dán hắn lăng xê. Lại nói tiếp, Cố Thanh Lạc còn thiếu nhân ngải một cái xin lỗi. Có thể nghĩ, như vậy một cái cuồng vọng tự đại còn không biết xấu hổ vậy bổ có thể khiến cho như thế nào doanh động. Không đến nửa phút, vậy bổ chuyển phát cùng bình luận số liền thượng vạn. Cố Thanh Lạc fans đem này vậy bổ phía dưới nhiệt bình toàn chiếm, đều không ngoại lệ tất cả đều là chế nhạo, châm chọc cùng mắng. Tê mỏi yêu diễm đồ đê tiện nhân ngải. Vốn đang có chút đồng tình ngươi bị hủy dung, kết quả ngươi lại ra tới tìm mắng. Vượt qua nhà ta ca ca. Thật là mặt đại như buồn. Xin hỏi ngươi đang làm cái gì ban ngày ban mặt ngộng. Giác rưởi nhân ngải, cút xéo giới giải trí cũng đừng lại trở về. Không cần cấp mỗ vị cọ nhiệt độ nữ sĩ ánh mắt, càng cấp càng nhảy đến hoan. Tấm tắc, chúng ta đây chờ xem Nga. Thác này đó phiên phúc, nhân ngải lại bị mắng lên hot xệ ấp. Nam Diên thực vừa lòng. Kể từ đó, nàng 1 năm sau trở về. Nhiệt độ vẫn là rất lớn. Người đại diện Ôn Hành bị Nam Diên tao thao tác kinh tới rồi. Nhân ngải trước kia phát huấy bổ vẫn là một cổ nhàn nhạt trà xanh phong, nay cuồng vọng tự đại huấy bổ quả thực giống một cổ đất đá trôi, quá dọa người. Nhưng hắn chỉ đương nhân ngải là bị hủy dung cấp kích thích tới rồi, còn lén an ủi vài câu, lúc sau liền đi mang tân nhân. Không phải hắn không nhớ tình cũ, mà là hắn cũng muốn ăn cơm, thủ hạ nghệ sĩ hôn không tốt lời nói, hắn cũng không có gì trích phần trăm. 3 tháng sau, miến quốc mỗ đổ thạch thị trường. Ngồi ở trong một góc nữ nhân thân xuyên màu đen quần áo nịt, màu xanh đen áo gió tùng tùng treo ở trên vai, thẳng tắp một đôi chân bộ cập đầu gối màu đen trường ống ủng, trên dưới giao điệp. Nữ nhân dung mạo tinh mỹ, minh diễm động lòng người, nghề hà một đôi mắt đạm mạc không gợn sóng, khí chất thanh lanh chắc tuyệt, mặc dù ngồi ở chỗ kia không nói một lời, cũng ở vô hình trung tản mát ra cường đại khí chàng. Nhân tỷ, này khối mao liêu thật sự có thể khai ra cực phẩm phỉ thúy. Bên cạnh dò hỏi trung niên nam nhân tây trang dày da, lúc này mồ hôi đầy đầu. Biểu tình khẩn trương. Trước mặt hắn nữ nhân này, nhân xưng nhân tỷ, là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Phàm là nữ nhân này chọn chung mao liêu, tất cả đều có thể khai ra lục tới. Nhân tỷ ở đổ thạch thị trường đãi 1 tháng, mỗi cách 3 ngày xuất hiện 1 lần. Ở hôm nay phía trước, nhân tỷ đã khai ra quá cực phẩm pha lê loại phỉ thúy, tơ vàng loại phỉ thúy, thượng phẩm hồng phỉ mao ga hồng, thậm chí liền thập phần thưa thất kim phỉ thúy đều khai ra tới. Ngắn ngủn 1 tháng, nhân tỷ ở đổ thạch giới thanh danh vang dội, ai cũng không dám nhẹ xem. Khai ra cực phẩm hồng phỉ màu gà hồng phỉ thúy ngày đó, cái này trung niên nam nhân cũng ở hiện trường, tận mắt nhìn thấy tới rồi kia khối cực phẩm hồng phỉ. Màu gà hồng phỉ thúy sắc thái diễm lệ đến cực điểm, lại có pha lê giống nhau ánh sáng, xa hoa lộng lẫy, đương trường liền bán trao tay ra 8.000 vạn giá cao. Nhân tỷ ra tay chỉ có một điều kiện, đó chính là mặc kệ khai ra cái gì phỉ thúy, bán trao tay giá nàng muốn thu đi 1/2. Chỉ khai cái khẩu, mua mao liêu tiền cũng không cần ra. Khai ra tới phỉ thúy liền 1 người 1/2 tiền, thoạt nhìn là nữ nhân này ở tay không bộ bạch lang, nhưng chỉ bằng nàng kia một khai một cái chuẩn kim khẩu, có rất nhiều người ra giá cao thỉnh nàng. Trung niên nam nhân hôm nay vào tay này khối mao liêu rất lớn, rất nhiều người đều cảm thấy khai không ra lục, vẫn luôn đặt ở góc không người hỏi thăm. Hôm nay hắn nghe xong nữ nhân này nói, hoa suốt 100 triệu mua này khối mao liêu, nếu khai không ra lục, hắn sẽ bồi đến táng ra bại sản. Nhưng đổ thạch thị trường vốn chính là như thế, có thể cho người một đêm phát nhanh, cũng có thể làm người một đêm táng ra bại sản. Ta không biết có thể khai ra cái gì, nhưng khẳng định so 3 ngày trước kia khối lớn hơn nữa càng tốt. Nữ nhân trả lời lời ít mà ý nhiều. Trung niên nam nhân vừa nghe lời này, tức khắc yên tâm. 3 ngày trước đúng là khai ra cực phẩm hồng phỉ màu gà hồng phỉ thúy ngày đó. Nếu hắn hôm nay khai ra phỉ thúy so với kia hồng phỉ còn hảo, ít nhất sẽ không lỗ vốn. Trung niên nam nhân tìm đổ thạch thị trường tay nghề tốt nhất cắt sư, dựa theo nữ nhân này sở chỉ góc độ bắt đầu cắt. Đổ thạch thị trường nội, tất cả mọi người nín thở ngưng thần mà nhìn chằm chằm, làm đến kia cắt sư còn không có bắt đầu thiết liền mồ hôi đầy đầu. Hắn dựa theo nữ nhân sở chỉ phương hướng, bắt đầu thật cẩn thận mà cắt. Xuất lục. Xuất lục. Ai, là làm thanh loại, thấp nhất cấp phỉ thúy, ngã. Ngã. Ta liền nói này khối mao liêu chỉ là nhìn đại, căn bản sẽ không chướng. Mau xem. Lại xuất lục, hình như là bạch đế thanh loại. Một giờ sau, cắt sư đôi tay run rẩy mà phủng kia khối vừa mới khai ra tới phỉ thúy, vạn phần tiểu tâm mà đặt ở trên bàn. Chương 76 thanh âm, cùng á thanh giống nhau. Chương 76 thanh âm, cùng á thanh giống nhau. Khai ra này ngọc có trẻ mới sinh đầu như vậy đại, thế nhưng so phỉ thúy trung cực phẩm pha lê loại còn muốn xinh đẹp. Sắc điệu đều đều, ngăn nắp lượng lệ, trong suốt độ cao, thi tế, thế nước no đủ. Phảng phất một vông nước trong muốn từ phỉ thúy tràn ra tới giống nhau. Kia phỉ thúy ánh huỳnh quang, cho người ta một loại băng hàn cảm giác, ngọc chất tinh tế như tơ, ôn nhuận có cách, không thấy chút nào tạp chất. Thiên A, này, này chẳng lẽ là sớm đã tuyệt sản thần long loại phỉ thúy? Cái gì? Ngươi nói. Thần long loại. Đánh cuộc thị sôi trào. Thần long loại. Đây chính là giá trị liên thành thần long loại phỉ thúy. Một tiểu khối liền có thể bán ra giá trên trời. Đừng nói người đầu như vậy một khối to thần long loại. Trung niên nam nhân kích động đến hơi kém ngất qua đi. Đã phát, hắn muốn đã phát. Nam Diên đứng dậy, nhàn nhạt ném xuống một câu, ra tay lúc sau, đem một nửa tiền đánh tới ta chứng thượng. Ngọc có linh khí càng đủ, ngọc thạch càng tốt, Nam Diên không hiểu ngọc, nhưng nàng cảm thụ được đến linh khí. Ở nàng nơi này, đổ thạch chỉ có chướng, không có ngã. Trung niên nam nhân nhìn nữ nhân đi xa bóng dáng, hơi kém quỳ xuống kêu tổ tông. Vài ngày sau, đổ thạch thị trường vị kia nhân tỷ xuất hiện ở mố quốc hợp pháp hoàng gia sòng bạc. Cùng ngày rời đi khi, vị này xinh đẹp nữ nhân nghe nói thắng đi rồi không ít với 1 tỷ cự khoản. Chính mắt thấy Diên đại lao từ đổ thạch đại lao biến thành đánh bạc đại lao, lập tức còn muốn biến thành đầu tư đại lao hư tiểu đường. Nói tốt xưng ba giới giải trí đâu. Diên Diên, ngươi có phải hay không đã quên chính sự nhi? Nam Diên cũng không ngẩng đầu lên mà ở con chuột thượng gõ gõ điểm điểm, không quên, chỉ là tưởng tích cóp điểm tiền, thuận tiện học chút tri thức. Hư tiểu đường, Diên Diên nếu là thích học tập, về sau ta cấp Diên Diên tìm cái có thể an tâm học tập thế giới này vẫn là muốn làm chính sự đắc. Diên Diên, ngẫm lại tín ngưỡng chi lực, chỉ có đứng ở giới giải trí đỉnh, mới có thể được đến rất nhiều người thích. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi khơi mào một cái độ cung, ta còn là càng thích giết người, trước thế giới giết 4 cái ma đầu, được đến công đức giá trị cùng tín ngưỡng chi lực thập phần khả quan. Trong không gian hư tiểu đường run bần bật, không biết vì sao. Diên Diên cười rộ lên so không cười càng đáng sợ. Đây là cái cấp thấp thế giới, vẫn là cái hòa bình cấp thấp thế giới. Nam Diên muốn đạt được đuổi kịp cái cao cấp thế giới ngang nhau công đức giá trị, căn bản không có khả năng. Rốt cuộc, không có gì đại ma đầu làm nàng sát, cũng không cần nàng giữ gìn thế giới hòa bình. Cho nên tiểu đường nói đứng ở giới giải trí đỉnh, thật là nhất nên biện pháp. Trong thế giới này, nghệ sĩ là một cái thực chịu truy phủng chức nghiệp, chỉ cần nổi danh là có thể có được rất nhiều chân ái phấn. Đương chân ái phấn thích đạt tới trình độ nhất định, là có thể chuyển biến thành tín ngưỡng chi lực. Ngay từ đầu Nam Diên không hiểu lắm, chỉ là diễn kịch ca hát mà thôi, lại không làm gì lợi quốc lợi dân chuyện tốt, như thế nào có thể trở thành người khác tín ngưỡng. Sau lại, Nam Diên dùng tiểu hào lẫn vào Cố Thanh Lạc một cái fan đoàn, tiếp xúc một ít fan trung thành lúc sau, mới mơ hồ minh bạch một chút. Đây là một cái phồn hoa lại nóng nảy thế giới. Trên đời này có rất nhiều bình phàm người. Đương này đó bình phàm người chú định chỉ có thể bình thường cả đời thời điểm, bọn họ liền muốn một cái tinh thần ký thác. Mà những cái đó đứng ở chỗ cao, ngăn nắp lượng lệ nghệ sĩ, sẽ thực dễ dàng hấp dẫn đến những người này. Bởi vì bọn họ nhan giá trị cao, có tài nghệ, bọn họ sống ở ánh đèn hội tụ dưới, bọn họ sống được cao điệu. Ta không có ngươi có, cho ta nhất định tinh thần an ủi, cho nên ta mê luyến ngươi, truy đuổi ngươi, còn muốn cho ngươi trở nên càng tốt. Nam Diên cảm thấy, kỳ thật vẫn là bởi vì nhật tử quá đến quá thoải mái. Nếu là cơm đều ăn không đủ no, ai còn có tâm tư truy tinh. Nam Diên dùng tránh đến tiền đầu tư mấy cái đại hạng mục, cho chính mình thay đổi biệt thự cao cấp, thỉnh toàn năng bảo mẫu, sau đó, mở ra TV, cắt đến một cái có cô thanh lạc kênh, thoải mái dễ chịu mà bắt đầu cá mặn nằm liệt. Diên Diên, ngươi giống như thực thích xem cố thanh lạc diễn. Nam Diên nhàn nhạt nói, hắn lớn lên không tồi. Cố thanh lạc hỏa, nàng tùy tiện đổi một cái đài, có 70% xác suất là cố thanh lạc diễn, không xem hắn xem ai. Hơn nữa, nàng xem khắc kịch dễ dàng lẫn lộn nhân vật, rốt cuộc mặt nàng manh, điểm này chẳng sợ thay đổi cái thân thể, cũng vẫn là không có thể thay đổi. Nhưng này đó đều không phải nguyên nhân chủ yếu. Hắn thanh âm dễ nghe. Nam Diên thấp giọng nói. Thanh âm dễ nghe, giống. A Thanh. Không xem gương mặt kia, Nam Diên chỉ nghe thanh âm, tổng hội cảm thấy là A Thanh đang nói chuyện. Bọn họ âm sắc giống nhau như lúc, bất quá một cái là quán sẽ làm nụ ngữ khí, một cái khác lại như là ở nước đá phao quá giống nhau, quặn cung ế. A Thanh ngẫu nhiên cũng sẽ như thế, thí dụ như hắn răn dạy cấp dưới thời điểm. Trong TV, cố thanh lạc sắm vai huy vũ đại tướng quân thân kỵ một con cao đầu đại mã, cánh tay khai trường cung, sắc bén ánh mắt cho cái đặc tả. Nhẹ buông tay, tam tiễn tể phát. Tam chi mũi tên phân biệt bắn chúng không trung ba con chim nhạn. Nam Diên nửa ngày không chờ đến hắn nói một lời. Chẳng sợ màn hình dừng hình ảnh ở một Trương Anh Tuấn vô cùng trên mặt, nàng cũng quyết đoán mà cắt đài. Một khác bộ kịch, cố thanh lạc lời kịch cuối cùng nhiều điểm nhi. Nam nhân thân xuyên hoa lệ trường bào, khí vũ hiên ngang, hắn cung cung kính kính mà chiều trước mặt ung dung hoa quý nữ nhân nhất bái, ta muốn đoạt ngôi vị hoàng đế, cầu hoàng tỷ trợ ta rút một tay. Nam Diên nghe được kia một tiếng hoàng tỷ, hơi hơi thất thần. Nàng đóng TV, có chút bực bội nhắm mắt. A Thanh, như thế nào đã bị kia cẩu Nhật Thiên đạo lộng chết đâu? Nàng tiểu A Thanh A. Diên Diên, ngươi làm sao vậy? Hư tiểu đường rất ít từ trên mặt nàng nhìn đến loại này bực bội biểu tình, có chút kinh ngạc, lại có chút tò mò. Nam Diên nói, ta tưởng A Thanh. Hư tiểu đường trầm mặc. Qua một hồi lâu, nó mới thử thăm dò nói, Diên Diên, người chết không thể sống lại, không bằng ngươi lại nhận nuôi một cái hài tử, rời đi một chút lực chú ý. Nam Diên cũng cảm thấy chính mình cái này trạng thái không quá hành. Nàng bò dậy đã phát một lắc ốc. Sau đó đổ bộ về bù. Thượng một cái hùng tâm tráng trí tuyên ngôn còn cao treo ở trước, bình luận đã đột phá 100 vạn đại quan. Nam Diên lại đã phát một cái tân. Nhân ngải, tưởng nhận nuôi hài tử một quả, tuổi không hạn, tướng mạo vô yêu cầu, nhưng âm sắc muốn cùng cố thanh lạc tương tự, giống nhau tốt nhất. Tiền thưởng truy nã 100 vạn. Vậy bù mới vừa phát ra trước 5 phút còn không có người nào, nhưng 5 phút lúc sau, bình luận cùng chuyển phát lượng lấy tốc độ kinh người dâng lên. Một năm kỳ hạn còn không đến. Mộ yêu diễm đồ đê tiện liền xuất hiện trùng lập giang hồ. Thanh âm cùng nhà ta ca ca giống nhau. Ngươi mẹ nó như thế nào không nói thẳng ngươi tưởng nhận nuôi chính là nhà ta ca ca đâu. Ngoa tào, ghê tởm phun ra, ngươi có phải hay không muốn nghe thanh âm ý dâm nhà ta ca ca. Cùng cố thanh lạc thanh âm giống nhau, kia tuyệt đối là người trưởng thành rồi, nhân ngại đây là tưởng bao dưỡng cố thanh lạc cùng khoản chó con. Từ từ, chỉ có ta chú ý cái này 100 vạn tiền thưởng truy nã sao. Thiệt hay giả? Nam Diên hồi phục này bình luận, thật sự. Không bao lâu, nhân ngải lên hot search. Nhân ngải ra 100 vạn tìm cố thanh lạc cùng khoản thanh âm. Nhân ngải tưởng bao dưỡng cố thanh lạc cùng khoản chó con. Chương 77 bãi chụp, siêu táp tiểu tỷ tỷ. Chương 77 bãi chụp, siêu táp tiểu tỷ tỷ. Nam Diên tùy tiện nhìn mấy cái nhiệt bình, rất là vô ngữ. Vong hữu não động to lớn vượt qua nàng tưởng tượng. Không bao lâu, một đại sóng cố thanh lạc fans giết lại đây. Khuyên mỗ vị không biết xấu hổ nữ sĩ buông tha nhà ta ca ca đi, không cần lại giống như kẹo mạch nha giống nhau dán không bỏ. Nhân ngải thao tác còn có thể càng ghê tởm một ít sao. May nhà ta ca ca không thích dạo hội bồ, bằng không xác định vững chắc bị người ghê tởm chết. Ta đã đoán trước đến cái này yêu diễm đồ đê tiện về sau sẽ như thế nào dán ca ca tiếp tục lang xê, ta muốn chọc giận khóc, ca ca công ty đều mặc kệ sao. Nam Diên, nàng vừa rồi đại khái là mơ hồ, mới đã phát như vậy một cái không lý trí hội bồ. Về sau nếu đóng phim, căn bản không có thời gian dưỡng cái gì hải tử. Nam Diên lại đem cái kia bầy bồ xóa. Nhưng nàng này một đợt thao tác vẫn là chứng thực nàng vô sỉ không biết xấu hổ hình tượng. Hot xệ ập thực mau liền giáng xuống đi, có người tiêu tiền triệt bỏ hot xệ ập. Hồi lâu không liên hệ người đại diện ôn hành gọi điện thoại lại đây, lời nói thấm thía mà nói một đại đoạn lời nói. Ý ngoài lời, ngươi phải hảo hảo tĩnh dưỡng đi, đừng lại làm ra cái gì chuyện xấu, cố thanh lạc người đại diện phát hỏa, đều cảnh cáo đến ta nơi này. Còn có, ngươi nếu là tiếp tục như vậy làm yêu, một năm về sau hợp đồng đến kỳ, nghi hương giải trí còn thiêm không thiêm ngươi đều là cái vấn đề. Nam Diên bị hắn như vậy vừa nhắc nhở, mới nghĩ đến chính mình hợp đồng mau đến kỳ. Nghi hương giải trí cũng là về sau khí vận từ nơi công ty, cùng khí vận tử ở cùng cái công ty đoạt tài nguyên, đại khái là không tốt lắm đoạn, rốt cuộc đối phương khí vận thêm thân, khí vận không phải người thường có thể so sánh nổi. Nam Diên tính toán chính mình phủng chính mình. Nàng có tiền, không hoảng hốt. Dư lại nửa năm, Nam Diên tính toán tăng lên một chút chính mình kỹ thuật diễn. Nhưng nàng thực mau liền gặp một nan đề. Tuy rằng tiến vào nhân ngải thân thể lúc sau, nàng không diện than, nhưng bởi vì trưởng kỳ thói quen mặt vô biểu tình, liền tính thay đổi cái không diện than mặt, nàng cũng làm không ra quá phong phú biểu tình. Nàng hiện tại đã có thể nhướng mày, có thể híp mắt cười, câu môi cười, tà mị cười, nhuận miệng cười, nhưng làm nàng cười ha ha thất thanh khóc giống còn có cái gì giật mình đến chừng mắt châu này đó biểu tình. Nàng vẫn là làm không được. Nhưng nam thông minh chứng diên thực mau liền nghĩ ra biện pháp khác. Nàng phát hiện, những cái đó đã bước lên một đường nghệ sĩ chung có rất nhiều không phải toàn năng diễn viên. Nay trong đó, có kỹ thuật diễn giống nhau nhưng cực sẽ lăng xê bình hoa, có mười mấy năm đều chỉ diễn kháng chiến con người rắn giỏi lao diễn viên, còn có hàng năm chú chạm các tổng nghệ già. Cho nên, nàng cũng có thể chuyên chú đi một cái lộ tuyến, chỉ diễn cái loại này biểu tình diễn thiêu ánh mắt diễn nhiều cao lãnh nhân vật. Nàng phải làm một ánh mắt diễn kinh diễm tuyệt luân đánh võ diễn đại già. Nam diễn chính mình chỉ là não bổ, liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà nàng chỉ là nội tâm nhiệt huyết, thân thể lại rất thành thật mà nằm liệt trên sofa. Thằng đến bảo mẫu Trương Thẩm làm tốt cơm, Nam Diên mới lười biếng mà ngáp một cái, rốt cuộc đem dính ở trên sofa ngông dịch khai. Hư tiểu đường. Tổng cảm thấy Diên Diên càng ngày càng lười đâu. Cũng may Diên Diên còn biết mỗi ngày chịu một giờ rèn luyện thân thể. Bất quá, rèn luyện thân thể thời điểm liền không thể hơi chút bình thường một chút sao. Nào có người cầm một phen đao thật ở trong sân vũ tới vũ đi. Hư tiểu đường thật sợ Nam Diên ngày nào đó một cái sinh khí, thật sự cầm đao chém người. Nam Diên đem ánh mắt diễn ma đến không sai biệt lắm lúc sau, bắt đầu học tập một ít hoa hòe loẹ loẹt đánh võ động tác. Rốt cuộc trước kia là đại lão, giết người chỉ dùng nâng giơ tay đầu ngón tay. Những cái đó thoạt nhìn phi thường xinh đẹp đánh võ động tác, Nam Diên thật đúng là sẽ không. Vì thế, Nam Diên cố ý tìm tư giáo, học tập tán đánh, quyền anh cùng TAE củn do từ từ. Tư giáo lao sư kinh ngạc. Nị mã này cũng học được quá nhanh đi, xem một lần liền sẽ. Trải qua tiểu đường nhắc nhở, Nam Diên mỗi ngày sẽ bài chụp một ít yêu cầu cao độ đánh võ động tác, phóng tới bảy bộ thượng. Thí dụ như vậy. Tán đánh chiêu thức, đỡ mà sau quét chân. Mặt sau bám vào một chương ánh sáng 10 phần, động tác siêu khí phách bài chụp ảnh. Ảnh chụp, nàng không có lộ toàn mặt, hoặc là bóng dáng, hoặc là viễn cảnh. Rốt cuộc nhân ngải ở đại chúng trong mắt, đã hủy dung, liền tính đi chỉnh dung. Cũng không nhanh như vậy khôi phục. Vừa mới bắt đầu bình luận phía dưới còn tất cả đều là chế nhạo trào phúng, ở Nam Diên kiên trì không ngừng mà bãi chụp một tháng lúc sau, vẫn là tiếng mắng chiếm đa số, nhưng dần dần bắt đầu xuất hiện bất đồng thanh âm. Tiểu tỷ tỷ cái này động tác siêu cấp táp, câu hỏi kia chân là như thế nào cong đến cái loại này trình độ. Nhân ngải tiểu tỷ tỷ không có bị đồn đại vớ vẩn đà đảo, lạc quan kiên cường mà quá chính mình sinh hoạt, ta đều phải phấn thượng cái này tiểu tỷ tỷ. Yên lặng vây xem nhân ngải ấy bù một tháng. Ta thật cảm thấy nàng giống như thay đổi ai, nếu nàng thật sự hối cải để làm người mới, ta về sau liền không hát nàng. Đầu chó bảo mệnh. Cha trộn phấn vòng nhiều năm lão nhân ở chỗ này, giảng thật, giới giải trí là cái đại trảo nhuộm, không hát liêu người cơ bản không có, trừ bỏ ca ca Cố Thanh Lạc. Ta không kỳ thị nhân ngải, nhưng nàng câu dẫn ca ca thao tác quá ghê tởm người. Ha ha, nhân ngải tiểu tiện nhân, mặt sửa lại sao liền ra tới nhảy nhót. Vậy bố lên mạng hữu như thế nào nghị luận, Nam Diên không biết. Mỗi ngày như cũ quá đến có tư có mùi vị. Có thể điểm mãn kỹ năng đã điểm mãn, một năm kỳ hạn cũng mau tới rồi, Nam Diên bắt thông người đại diện ôn hành điện thoại. Nửa giờ sau, đứng ở Nam Diên đối diện ôn hành giật mình đến trong mắt đều mau trừng ra tới. Nhân ngải. Trước mắt người này giống nhân ngải lại không giống nhân ngải. Một năm trước nhân ngải bị người tạt acid, vốn tưởng rằng liền tính chỉnh dung cũng sẽ không khôi phục đến cùng nguyên lai giống nhau như lúc. Hiện tại đích sắc không phải giống nhau như lúc. Ngọa tàu hiện tại là càng thêm xinh đẹp a. Mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng da thịt như lột sắt trứng, trắng non trơn trượt, không cần đánh phấn nền đã cũng đủ tinh xảo. Càng tuyệt chính là, khí chất không giống nhau, tinh thần đầu không giống nhau, chỉ là đứng ở nơi đó cái gì đều không làm, là có thể quần quận không ngừng mà phát ra mị lực. Muốn mệnh nữ nhân này, đây là như thế nào làm được? Ta cho ngươi liên hệ chỉnh dung bệnh viện ngươi không đi, cho nên ngươi là đi nơi nào chữa trị mặt. Chữa trị đến thật tốt quá. Ôn hành kích động đến không kềm chế được, có như vậy một khuôn mặt, chỉ cần không hề tìm đường chết, gì sầu hỏa không được. Ta đúng hẹn đã trở lại. Nam Diên nói, ngươi cho ta tiếp diễn đi, ta muốn ở 5 năm nội đứng ở giới giải trí đỉnh. Ôn hành, ngươi sợ là không có ngủ tỉnh. ngươi mẹ nó cho rằng ngươi vẫn là trước kia thanh danh không xú thời điểm. Không cần ngươi đi thử diễn, phía nước chủ động tìm tới môn. Nam Diên, ta có nhan giá trị. Ở cái này xem mặt thế giới, có nhan giá trị chẳng khác nào thành công một nửa. Ôn Hành không lời nào để nói. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, có chút chần chờ hỏi, còn đi trước kia chiêu số không? Gần nhất có cái phim thần tượng không tồi, nữ nhị còn không có gõ định, người đi theo này bộ kịch nhà đầu tư ăn một bữa cơm, nghĩ cách đem nữ nhị nhân vật bắt lấy tới. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, ta Hoàn Lương. Ôn Hành tuy rằng có chút hoài nghi Hoàn Lương hai chữ chân thật tính, nhưng vẫn là gật gật đầu, hành đi, càng nghĩ lại biện pháp khác. Ôn Hành người này ở trong vòng thực xài được. Hắn nguyên tắc là, thủ hạ nghệ sĩ nếu là muốn đi lối tắt, hắn liền hỗ trợ dẫn mối, nếu là không nghĩ, hắn cũng không cưỡng bách. Đồng Hành có khinh thường loại người này, nhưng đi theo hắn nghệ sĩ lại rất yên tâm. Đúng rồi. Trước hai ngày vừa lúc có cái tổng nghệ tìm ta. Ôn Hành vỗ đùi, là mạo hiểm cộng sự đệ tam quý, ngươi nếu là không sợ dơ không sợ mệnh không sợ cao không sợ con nhện không sợ xà, ta liền đem cái này tổng nghệ tiếp. Nam Diên. Cái gì ngoạn ý nhi? Chương 78 suy đoán, thần bí khách quý. Chương 78 suy đoán, thần bí khách quý. Nam Diên không có gì sợ đồ vật, nhưng nàng có thói ở sạch. Nếu là quá bẩn nói. Cái này tổng nghệ chính là hoàn cảnh có chút tác liệt, nhiệt độ một chút không thấp, kinh phí cũng thực sung túc, còn có phi cơ trực thăng tùy thời thả xuống cứu tế đồ ăn đâu. Hơn nữa ta nghe nói lần này tiết mục tổ thỉnh vài cái nhị tuyến nghệ sĩ, còn có một vị thần bí khách quý. Có thể xưng được với thần bí khách quý, kêu ít nhất đến là một đường. Vốn dĩ ta là muốn cho thi chắc tiếp, chính là đường thi chắc, ta gần nhất mang một tân nhân, đã tiểu phát hỏa một phen, nhưng là nàng ăn không hết cái này khổ, không nghĩ đi. Tiết mục tổ bên kia ta còn không có đẩy, ngươi nếu là có cái này ý đồ. Ôn Hành còn không có bỡ lạ xong, Nam Diên liền gật đầu, có thể. Ôn Hành, như vậy qua loa sao? Nam Diên trả lời đến cũng không qua loa, nàng đã từ nhân ngải trong trí nhớ nhảy ra này đường tổng nghệ tương quan tin tức. Mạo hiểm cộng sự không tính cái gì bạo khoản tổng nghệ, nhưng có thể ra một quý nhị quý thậm chí đệ tam quý, vẫn là có không ít người xem cơ sở. Đến nỗi điều kiện ác liệt, Nam Diên không cảm thấy. Núi sâu rừng già. Rừng núi hoang vắng, hẻo lánh lạc hậu thôn trang nhỏ. Này tính cái gì điều kiện ác liệt? Tiết mục tổ lần này bắt đầu dùng phát sóng trực tiếp hình thức, người ngôn hành cử chỉ đều phải chú ý một ít. Ôn Hành nhắc nhở nói. Phát sóng trực tiếp. Nam Diên hơi kinh ngạc. Đúng vậy, toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Mạo hiểm cộng sự chụp đệ nhị quý thời điểm, xuất hiện cắt nối biên tập hỗn loạn vấn đề, người xem hoài nghi khách quý dùng thế thân. Vì thế tiết mục tổ lần này tính toán bắt đầu dùng phát sóng trực tiếp hình thức. Một cái tuần sau lại đẩy ra cắt nối biên tập tinh hoa bản. Rất nhiều nghệ sĩ không muốn tiếp cái này tổng nghệ, quá khổ quá mệt mỏi vẫn là thứ yếu, chủ yếu là quá dễ dàng ọc. Người ở nôn nóng vội vàng dưới tình huống dễ dàng nhất bại lộ tính cách chung khuyết điểm. Cắt nối biên tập bản còn hảo, hậu kỳ có thể cắt rớt, nhưng đây chính là phát sóng trực tiếp, ai có thể bảo đảm thu toàn bộ hành trình không mặt đen. Nhớ kỹ, không cần bởi vì nhất thời được mất cáo kỉnh. Đối nghệ sĩ tới nói, thắng thua chưa bao giờ là xem trong tiết mục thắng thua. Mà ở thắng được nhân tâm, biểu hiện hảo, được đến người xem yêu thích, ngươi liền thắng. Đương nhiên đây là một khoản thám hiểm loại tiết mục, ngươi ở trong tiết mục vẫn là đến biểu hiện ra rất lớn thắng bại dục, ngươi có thể chính mình lập một cái nhân thiết, tỉ như tiểu khí nhưng nỗ lực. Ngươi đại diện Ôn Hành giống cái lao mụ tử giống nhau cùng Nam Diên lải nhải tới lải nhải đi. Nam Diên không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt. Ân, một cái tận chức tận trách người đại diện.